Giới thiệu bộ sách, Lưu Lỗi tại tham gia chính mình đối tượng thầm mến Triệu Nhan Nghiên hôn lễ phía trên, bất hạnh say rượu bỏ mình. Ngoài ý muốn trọng sinh làm hắn quyết định bỏ chính mình kiếp trước yếu đuối, cẩu thả bụi hoa, trọng sinh hắn có thể nắm chắc mình và Triệu Nhan Nghiên nhân duyên đâu này. Bài này cực độ tự sướng, nhân vật chính không có nhấp nhô. Yêu thích thích liền tiến đến duy trì, ta cam đoan đại gia tuyệt đối thích. Về trọng sinh Lưu Lỗi có mấy cái lão bà vấn đề, ta cam đoan, đời này hắn khẳng định không chỉ Triệu Nhan Nghiên một cái bạn gái, cạc cạc. Ta không cẩn thận tiết lộ thiên cơ. Về Văn Trung có hay không gây dựng sự nghiệp vấn đề, ta cũng cam đoan tuyệt đối có, không có tiền câu nào các mỹ nữ tiêu xài. Về có người chất vấn đạo vốn không có so nhân vật chính càng mạnh người rồi hả? Qua kháo, vấn đề này hỏi đến thực sự có trình độ, nếu như so nhân vật chính càng mạnh ta còn không bằng cầm lấy hắn đương nhân vật chính. Bài này chỉ do hư cấu, thiệp cập quốc gia, công ty, cơ cấu cá nhân cùng cùng trong hiện thực không có cái gì liên hệ. Chương tiếp nội dung bắt đầu, Noel đặc biệt chương Triệu Nhan Nghiên yêu, Triệu Nhan Nghiên vuốt ve Lưu Lỗi gầy yếu gương mặt, lệ rơi đầy mặt. Nghẹn ngào nói, Lưu Lỗi, nếu như ngươi sớm khoảnh khắc đối với ta nói câu nói này, ta nhất định liều lĩnh gả cho ngươi. Ngươi biết không, ta chờ ngươi những lời này đợi chừng 15 năm. Nhất mạc mạc chuyện cũ tại Triệu Nhan Nghiên não bộ bên trong chớp mắt xẹt qua. Cái kia liền cùng chính mình nắm một chút tay cũng không dám tiểu nam sinh. Có lẽ chính là ở phía sau, chính mình cũng đã phương tâm ám hứa, mạch văn chia lớp khi đối với chính mình rõ ràng như vậy ám chỉ thờ ơ ngốc nam sinh. Đều đã cùng hắn nói nhiều lần, ngươi hy vọng ta học văn vẫn là học lý. Cao tam vài lần cuối cùng hiểu rõ kiểm tra thế nhưng danh liệt năm học đứng đầu bảng cái kia thiên tài nam sinh. Chẳng lẽ hắn là vì mình mới ERP đại bạo phát? Cái kia xuất hiện ở Thanh Hoa Đại học tân sinh chỗ ghi danh thân ảnh quen thuộc. Hắn thật đến đây, lúc ấy chính mình kích động thiếu chút nữa ngốc rơi, cái kia bên người lúc nào cũng là mỹ nữ vờn quanh trường học tân tinh. Cùng cao trung hắn là một người sao? Bất quá có vẻ giống như hắn đối với những mỹ nữ kia theo đuổi đều thờ ơ. Cũng không phải là vì chính mình a. Cao hứng yên. Sau khi tốt nghiệp thế nhưng cùng chính mình công tác ở cùng ở giữa tập đoàn công ty. Chẳng lẽ đây là trùng hợp sao? Nên không có khả năng là hắn vụng trộm nhìn đến chính mình cầu chức tin chưa? Tự kỷ bên trong. Khi liên tục không ngừng công tác, từng bước thăng chức ưu tú nam nhân. Hắn làm sao sẽ biết công tác a? Mình cũng 28 rồi, tiếp qua vài năm liền thanh xuân không hề. 31 tuổi leo lên nguy nhuyễn nước tàu khu tổng giám đốc bảo tọa. Sất xá phong vân nam nhân. Ai? Hắn có phải hay không từ trước đến nay cũng chưa yêu thích quá chính mình a? Mình cũng 31 tuổi, nếu không gả vốn không có nhân muốn. Nam nhân kia thế nhưng cùng từ trung ban nữ nhi đi như vậy gần. Hai người còn cười cười nói nói. Hai người bọn họ là cái gì quan hệ? Buồn bực yên, đầu nhất hôn thế nhưng mơ hồ đáp ứng từ Khánh Vĩ cầu hôn. Cung cấp mới nhất tay đánh bản tiểu thuyết đọc lễ Giáng sinh ngày đó. Đem chính mình kết hôn thiệp mời cho nam nhân kia một phần. Một lần cuối cùng cơ hội, nếu hắn tại chính mình hôn lễ phía trước cùng chính mình thổ lộ, mình nhất định gả cho hắn, vụt chết. 15 năm nhớ lại, thế nhưng còn rõ mồn một trước mắt. Triệu Nhan Nghiên nằm ở cổ kia thi thể lạnh lẽo trên người, khóc không thành tiếng. Đêm đó, Triệu Nhan Nghiên liền cùng từ Khánh Vĩ đã xong hôn ước. Một người nghiêng ngã lão đảo trở lại công ngụ của mình. Mở ra ngăn kéo, theo bên trong lấy ra một quyển nhật ký. Mở ra nhật ký, rơi ra nhất tấm hình, đó là một tấm tân giang tứ trung tốt nghiệp tướng. Triệu Nhan Nghiên nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp người mặt, đây là mình cùng hắn duy nhất một tấm chụp ảnh chung, nước mắt theo Triệu Nhan Nghiên nơi khóe mắt trượt xuống. Nhìn chính mình nhật ký, cơ hồ trang trang đều sẽ xuất hiện cái tên đó, Triệu Nhan Nghiên nở nụ cười. Ít nhất chính mình đã được đến hắn yêu, cái khác chẳng phải là trọng yếu như vậy, không phải sao? Không biết yêu hận tình buồn điên đảo chúng ta đều cho rằng yêu nhau tựa như phong vân giỏi thay đổi tin tưởng yêu một ngày chống đỡ quá vĩnh viễn tại một tích tắc này kia đóng kết thời gian không hiểu như thế nào biểu hiện ôn nhu chúng ta còn cho. Rằng tự tử chính là cổ lão đồn đại ngươi đi được có bao nhiêu đau đớn có bao nhiêu nồng đương mộng bị chôn ở giang nam mưa bụi trung tan nát cõi lòng mới hiểu âm tương truyền đến. Giang Nam, thê mỹ tiếng hát. Ngày hôm sau, sở hữu báo chí trang đầu toàn bộ đăng báo một đầu chấn động tính tin tức, Nguy Nguyễn Châu Á tổng giám đốc tham gia cấp dưới hôn lễ ly kỳ bỏ mình, tân nương đêm đó ăn quá lượng thuốc ngủ tự sát. Là trùng hợp vẫn là có ẩn tình khác. Nhất thời báo chí TV thượng lời đồn nổi lên bốn phía, nghi ngờ chất vấn tiếng không ngừng. Địa phủ. Bẩm báo Diêm Vương đại nhân, hôm nay lại tới nữa một cái tự sát. Phán quan giáp nói. Này dương gian pháp luật đều kiện toàn không ít. Như thế nào còn có tự sát? Hay là có oan tình? Diêm Vương kỳ quái hỏi. Giống như là một tự tử a. Phán quan ất nói. Nga. Đầu năm nay còn có tự tử. Diêm Vương một bộ thấy quỷ biểu cảm. Hắn chính mình giống như chính là quỷ a. Đúng vậy a, đầu năm nay thế nào còn có chân ái a, ta đều mấy trăm năm không gặp tự tử được rồi. Phán quan giáp nói. Ân, nói không sai. Diêm Vương cũng đối với cái này tự tử người đã xảy ra hứng thú, mang cái kia tự tử đi lên. Bản Diêm Vương muốn đích thân thẩm vấn. Vâng. Nhất tên tiểu quỷ đáp, thật nhanh bay ra khỏi ngoài điện. Một lát sau, chỉ thấy tiểu quỷ áp một cái xinh đẹp và tiều tụy nữ quỷ phía trên Diêm Vương điện, nữ quỷ được an bài quỳ tại phía dưới. Phía dưới là người nào? Diêm Vương hỏi. Hồi Diêm Vương lời nói, ta gọi Triệu Nhan Nghiên. Xinh đẹp nữ quỷ nói. Triệu Nhan Nghiên. Tên đổ không sai. Nói một chút đi, ngươi vì sao mà chết? Diêm Vương hỏi. Ta là tự sát. Triệu Nhan Nghiên nói. DCM. Ta biết ngươi là tự sát, ta là hỏi ngươi vì sao muốn tự sát. Diêm Vương tức giận đến dựng râu trợn mắt nói. Vì lòng ta yêu người, bởi vì hắn chết. Triệu Nhan Nghiên nói. Bất quá cái này Diêm Vương ngược lại đỉnh khôi hài. Một chút cũng không giống TV diễn cái kia dạng dọa người. Nhìn hắn bộ dạng hình như đỉnh dễ nói chuyện, trong chốc lát van cầu hắn, không đúng có thể cho mình cùng Lưu Lỗi làm kiếp sau vợ chồng. Người kia là chết như thế nào? Họ quá mức danh ai? Ngươi nhất vừa nói ra đến, nếu như hắn còn không có đầu thai ta có thể giúp ngươi an bài tại địa phủ nội tướng gặp. Diêm Vương nói. Địa phủ bên trong có quy định, phàm là bởi vì oan tình hoặc là tình yêu tự sát, đều có khác biệt đối đãi phương pháp. Hắn gọi Lưu Lỗi, Tử Vu Tâm Tạng Bệnh. Triệu Nhan Nghiên kích động nói, lúc nàng chết cũng không nghĩ tới mình có thể tại địa phủ nội cùng người yêu gặp lại. Ân. Lưu Lỗi. Tên này động quen thuộc như vậy đâu này? Diêm Vương tự hỏi nói. Diêm Vương, hắn là ngài em kết nghĩa a. Phán quan giáp nhắc nhở. Nga. Đúng rồi. Mẹ, ngươi xem ta này trí nhớ. Trong chốc lát ngươi đem kia một vài người phía trên cung đốt não bạch kim cho ta lấy ra điểm bổ một chút. Diêm Vương vỗ đùi bừng tỉnh đại ngộ nói. Ân. Cái này. Lưu Lỗi hắn đã không tại địa phủ. Diêm Vương ngượng ngùng nói. Cái gì? Hắn đã đầu thai. Nhanh như vậy. Triệu Nhan Nghiên một cái lão đảo ngã ở trên mặt đất. Ai, thật sự là đáng thương nữ nhân. Phán quan ất giận dữ nói. Liền đúng vậy a, nhưng là trọng sinh chỉ tiêu cứ như vậy một cái, bằng không làm nàng cũng đi trọng sinh hẳn là tốt. Diêm Vương cũng tiếc rẻ nói. Đúng rồi, Diêm Vương đại nhân, căn cứ địa phủ quy định, vì yêu tự tử người có thể hưởng thụ một lần nữa tìm về người yêu cơ hội. Phán quan giáp bỗng nhiên vỗ óc một cái nói. Ngươi là nói cho nàng ăn, truy tình đan. Diêm Vương hỏi. Bất quá rồi lập tức lắc đầu nói, không nên không nên. Cái này đang dược quá độc. Thuốc gì? Ăn có thể cùng Lưu Lỗi gặp mặt sao? Ngươi mau cho ta ăn. Triệu Nhan Nghiên đột nhiên kích động hô. Ai? Cô nương, không phải là bổn vương không cho ngươi, thật sự là cái này đang dược quá độc. Diêm Vương nói, phán quan giáp, ngươi đến giải thích một chút a. Phán quan giáp hắn giọng một cái nói. Này cái, truy tình đan ngươi dùng về sau. Linh hồn liền sẽ tự động trở lại ngươi vừa mới yêu thích người kia khoảnh khắc kia, nói cách khác trở lại lấy trước kia cái thân thể của ngươi phía trên. Liền cùng với trọng sinh cùng loại, nhưng cũng không phải là trọng sinh. Bởi vì ngươi đời này ký ức sắp bị phong tồn, bao gồm ngươi hiện tại tại địa phủ bên trong đoạn trải qua này. Này có cái gì độc? Triệu Nhan Nghiên kỳ quái hỏi. Ngươi hãy nghe ta nói hết. Phán quan giáp nói tiếp nói. ngươi ăn đan dược sau một năm thời gian nội tất chỉ cần đến người kia yêu. Hơn nữa cùng hắn cùng phòng, như vậy thân thể ngươi bệnh lên đơn liền truyền đến ngươi người yêu trên người, ngươi chẳng những không có việc gì, hơn nữa còn dần dần khôi phục ký ức kiếp trước. Nhưng là nếu như ngươi một khi không có được hắn yêu mà đúng lúc cùng phòng, như vậy ngươi liền độc phát bỏ mình mà chết, hơn nữa phải làm cô hồn giả quỷ trọn đời không được siêu sinh. Mới nhất, nhưng là ngươi nói chất độc kia truyền đến hắn trên người. Triệu Nhan Nghiên lo lắng hỏi. Ngươi cái cô nương này là xảy ra chuyện gì? Cái chết của mình sống đều không lo lắng ngược lại lo lắng người kia. Phán quan giáp kỳ quái hỏi. Có lẽ, đây là yêu a. Triệu Nhan Nghiên sâu kín nói. Được rồi, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, chất độc này đối với nam nhân chẳng những không có hại. Ngược lại sẽ cải biến thể chất của hắn, làm hắn có được một chút người bình thường không có năng lực, dùng các ngươi nói kêu siêu năng lực, cũng có thể nói là dị năng, hơn nữa đối với phương diện kia có rất cường bổ dưỡng tác dụng nga. Đây cũng là đối với hắn có thể cho ngươi tình yêu hồi báo khen thưởng. Phán quan giáp giải thích. Nga, vậy ngươi mau cho ta ăn đi. Triệu Nhan Nghiên vừa nghe cái kia đang dược đối với lưu lỗi không có chỗ hại lý có thể an tâm. Ngươi xác định. Ngươi ăn về sau liền sẽ không tiếp tục nhớ rõ việc này rồi, nếu là hắn vạn nhất không cùng ngươi như vậy, ngươi sẽ chết được không minh bạch rồi. Phán quan ất nhắc nhở. Ai nha, ngươi như thế nào như vậy nét mực, mau cho ta ăn là được. Triệu Nhan Nghiên không nhịn được nói. Hừ. Cái này cũng không phải là nói chuyện giật gân. Phán quan ất hắn nói đúng, đường triều ít ít ít hòa thanh triều ít ít ít còn có dân quốc thời kỳ ít ít ít đều ăn xong loại này thuốc kết quả vẫn là không có được đến tình yêu. Độc phát cuối cùng bỏ mình. Diêm Vương nhắc nhở. Ta không sợ. Triệu Nhan Nghiên kiên định nói. Được rồi, phán quan giáp, ngươi đi cho nàng lấy thuốc. Diêm Vương lắc lắc đầu nói. Thầm nghĩ, ta vị này em kết nghĩa không muốn phụ vị này si tình nữ tử a. Phán quan giáp đưa cho Triệu Nhan Nghiên một viên đan dược nói, dùng thời điểm nghĩ danh tự của người đó, ngươi liền trở lại lúc trước ngươi yêu thích hắn khoảnh khắc kia. Triệu Nhan Nghiên tiếp nhận viên thuốc đó, không mang theo nửa điểm do dự nuốt xuống. Diêm Vương thở dài nói, ai, cũng không biết nàng có thể thành công hay không. Nếu như ta kia lão đệ gọi điện thoại tới cho ta, ta nhất định phải nhắc nhở một chút hắn. Bất quá nếu như người kia thật được đến dị năng, chẳng phải là thiên hạ vô địch rồi hả? Phán quan giáp lo lắng nói. Vậy thì có cái gì, người kia là ta Diêm Vương đệ đệ, thiên hạ vô địch đó là bình thường. Ngươi quan tâm cái rắm. Phán quan ất trừng mắt nhìn phán quan giáp liếc nhìn một cái nói. Đúng, ta cái này đệ đệ không phải là muốn dị năng sao? Lúc này dị năng đến đây, liền nhìn hắn có thể không thể nắm chắc rồi. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 1. Triệu Nhan Nghiên hôn lễ, 1. Triệu Nhan Nghiên hôn lễ, Lưu Tổng, đến, hai ta lại uống một chén. Ta bưng chén rượu lên. Ngửa đầu một cái lại rót đi vào. Ta đã nhớ không rõ đây là thứ mấy chén, cũng không rõ ràng lắm ta vừa rồi uống vào đi rốt cuộc là bia vẫn là rượu đế, càng không rõ ràng lắm là ai khuyên rượu. Ta ánh mắt đờ dẫn ngồi ở trên tịch. Nhớ lại mấy năm nay đến ta cùng với Triệu Nhan Nghiên từng ly từng tí. Bây giờ ta chỉ có thể lặng lẽ nhìn chăm chú nàng, trở thành người khác tân nương. Ta cùng Triệu Nhan Nghiên theo cao trung chính là đồng học, hơn nữa còn là ngồi cùng bàn. Khi đó Triệu Nhan Nghiên chính là trong trường học tiêu điểm, học tập xuất chúng, giỏi ca múa, lại là trong trường học liên tục tam giới giáo hoa đứng đầu bảng. Tuy rằng ta cùng nàng là cùng bàn, nhưng trên thực tế lời đã nói cũng không nhiều. Ít ỏi vài câu, hơn nữa còn là không quan hệ đau khổ nói. Ta cao trung thời điểm phi thường hướng nội, tính cách yếu đuối, tổng bị trong lớp phá hư đứa nhỏ ức hiếp, bởi vì học tập không giỏi, cũng không phải là lão sư sủng ái cái kia loại đệ tử. Cho nên ta từ trước đến nay đều có rất mạnh phức cảm tự ti. Không biết từ lúc nào bắt đầu, ta thật sâu thích Triệu Nhan Nghiên, yên lặng chú ý nàng, mỗi một cử động, một cái nhăn mày một nụ cười. Nhưng là ta nhưng thủy chung không có nói cho nàng. Bởi vì tại bên cạnh thân thể của nàng không thiếu người theo đuổi, hơn nữa mỗi cá nhân điều kiện dường như cũng so với ta mạnh hơn thượng rất nhiều. Lớp 11 chia lớp thời điểm chúng ta mỗi người đi một ngã, nàng lựa chọn văn khoa. Mà ta vẫn như cũ lựa chọn khoa học tự nhiên, khi đó ta khoa học tự nhiên chẳng phải là cường hạn, nhưng là ta cuối cùng là có một loại đối với hoàn cảnh xa lạ sợ hãi, cho nên lưu tại nguyên lai lớp không lý tưởng. Cùng Triệu Nhan Nghiên tách ra về sau, ta cho rằng ta có thể quên mất cái này hàng đêm xuất hiện ở ta trong mộng nữ hài, nhưng là ta sai rồi. Ta đối với Triệu Nhan Nghiên tưởng niệm chẳng những không có giảm bớt, ngược lại lại cùng ngày gia tăng mãnh liệt. Nàng hoàn toàn thành ta nhân sinh phấn đấu mục tiêu. Mọi người thường nói, cậu bé tại học tập phía trên có tác dụng chậm, ta nghĩ ta khả năng chính là trong này một cái. Cao trung cuối cùng một năm thời gian ta toàn bộ thể xác tinh thần phát thân tại sách vở phía trên. Một lần nữa nhặt lên rất nhiều lớp 10 lớp 11 khi rơi xuống tri thức. Cuối cùng tại lúc thi tốt nghiệp trung học không phụ sự mong đợi của mọi người, thi đậu nổi danh cả nước Thanh Hoa Đại học. Tại trong nhà đại nhân vui sướng không khí bên trong. Ta biết, này một phần công lao kỳ thật hẳn là thuộc về Triệu Nhan Nghiên, nếu như không phải là bởi vì đối với nàng tưởng niệm, không phải là việc nói trước nàng ghi danh Thanh Hoa Đại học, ta không có khả năng như thế khắc khổ. Tân sinh báo danh thời điểm ta thế nhưng ngoài ý muốn nhìn thấy kia quen thuộc thân ảnh. Một năm không thấy, Triệu Nhan Nghiên xinh đẹp hơn, tuy rằng bây giờ ta không giống như trước nữa như vậy tự ti, nhưng là cùng Triệu Nhan Nghiên so với đến, ta biết ta còn không xứng với nàng. Thanh Hoa Đại học đệ tử thế nào một cái không phải là cao trung thời điểm người nổi bật. Ta cùng bọn hắn so với đến một điểm kiêu ngạo tư bản đều không có. Để ta ngoài ý muốn chính là xem như Thanh Hoa giáo hoa Triệu Nhan Nghiên 4 năm đại học thế nhưng chưa từng giao một cái bạn trai, cũng không truyền ra quá một điểm chuyện xấu. Cao trung thời điểm liền nhìn ra, Triệu Nhan Nghiên khẳng định sinh hoạt tại một cái phi thường ưu việt gia đình bên trong, đến trường tan học đều có xe đặc biệt đưa đón. Cái đó và phụ mẫu đều là công nhân, ta so với đến đơn giản là cách biệt một trời một vực. 4 năm đại học, ta không ngừng nghĩ gần hơn cùng nàng khoảng cách, học tập tài chính, học tập chính trị, học tập nhiều nước ngoài ngữ, tham gia các loại xã đoàn đến đề thăng tự thân năng lực, làm cầu bóng đá bơi lội tán đã bắn không có ngoại lệ đều được xã đoàn chủ lực. Nhiều lần đại biểu Thanh Hoa tham gia cả nước sinh viên thi đua. Có thể nói đại học thời đại ta đã từ trung học khi yếu đuối cái kia lưu lỗi hoàn toàn thác thay đổi, trở thành Thanh Hoa một viên chói mắt minh tinh. Đồng dạng theo đuổi của ta nữ hài tử cũng rất nhiều. Nhưng là ta nhưng thủy chung quên không được Triệu Nhan Nghiên. Có lẽ là tính cách của ta cho phép, thủy chung không có đối với Triệu Nhan Nghiên thổ lộ, ta hại sợ thất bại, sợ hãi bị cự tuyệt, sợ hãi mất đi phần này bị ta giữ nhiều năm cảm tình. Tại ta nhìn đến, tuy rằng không cùng Triệu Nhan Nghiên thổ lộ, nhưng là lại đại biểu ta còn có cơ hội. Ta không nghĩ dễ dàng lãng phí hết cái này cơ hội. Cho nên ta vẫn đang liều mạng nâng cao mình, siêu việt mình. Tốt nghiệp về sau, ta lại lần nữa thực may mắn cùng Triệu Nhan Nghiên nhậm chức ở cùng một nhà công ty, Nguy Nhuyễn công ty. Mà ta vẫn là độc thân, Triệu Nhan Nghiên cũng thế, tại ta 31 tuổi năm ấy niên kỷ để, ta cuối cùng phàn nhảy đến ta nhân sinh sự nghiệp đỉnh phong, ta ngồi lên Nguy Nhuyễn nước tàu khu tổng giám đốc vị trí. Ta biết, ta một mực chờ đợi cơ hội đến. Ta chuẩn bị tại năm nay lễ Giáng sinh hướng Triệu Nhan Nghiên thổ lộ. Nói hết ta từ trước đến nay đối với tình cảm của nàng. Tục ngữ nói nhân sinh không như ý 8-9 phần 10. Lễ Giáng sinh, ta sáng sớm liền đến cửa hàng bán hoa mua nhất bó hoa tươi, lại đang mã khắc Tây mổ nhà hàng Tây mua một gian phòng chung. Ta chuẩn bị tại đêm nay ước Triệu Nhan Nghiên đi ra ăn cơm, sau đó tìm một cái thích hợp thời điểm đối với nàng thổ lộ. Ta cao hứng phấn chấn đi tới văn phòng. Thư ký Tiểu Trương cầm lấy cho ta một đống lớn thiệp chúc mừng. Ta cười, đương tổng giám đốc chính là tốt, ngươi không cho người khác đưa thiệp chúc mừng người khác cũng phải cho ngươi đưa. Thiệp chúc mừng tối phía trên là nhất tấm thiệp mời, loại vật này cơ hồ ngày ngày đều có thể nhìn thấy. Ngồi ở Nguy Nhuyễn nước tàu khu tổng giám đốc vị trí này phía trên. Xã giao cơ hồ là ngày ngày đều có. Ta lười biếng bắt nó cầm lấy đến mở ra, khi ta mở ra về sau, một chớp mắt ta cảm giác trời đất quay cuồng, có một loại rơi vào hầm băng bên trong cảm giác. Thoáng chốc ở giữa đầu óc của ta trung trống rỗng. Trương này thiệp mời giống như là một đạo tình thiên phích lịch giống nhau, thật sâu đánh tại ngực của ta. Triệu Nhan Nghiên muốn kết hôn rồi. Ta bỗng nhiên có một loại muốn khóc cảm giác, nhưng khóc không ra. Càng làm cho ta dở khóc dở cười chính là. Chú rể tên dĩ nhiên là trợ thủ của ta từ Khánh Vĩ. Hắn và Triệu Nhan Nghiên lại muốn kết hôn rồi. Trước đó ta như thế nào liền một điểm tin tức cũng không biết, ta cười khổ lắc lắc đầu. Một năm này nhiều đến nay, ta một lòng phát tại sự nghiệp phía trên. Đối với cái khác sự tình rất ít hỏi đến, càng thêm buồn cười chính là, cái này từ Khánh Vĩ hay là ta đương tổng giám đốc thời điểm đem hắn theo công quan bộ giám đốc vị trí thượng cấp đề bạt đi lên, nguyên lai là công quan bộ phó giám đốc Triệu Nhan Nghiên hiện tại đương phía trên công quan bộ giám đốc. Rất lâu, ta mới bình tĩnh tâm tình của mình, nếu không bắt đầu quá, khiến cho nó kết thúc a. Ta bưng ly rượu lên, lung la lung lay đi đến Triệu Nhan Nghiên cùng Từ Khánh Vĩ trước mặt, mồm miệng không rõ hy nói, tiểu Từ, Nhan Nghiên. Ta chúc các ngươi trăm năm tốt hợp, sớm sinh quý tử. Từ Khánh hòa Triệu Nhan Nghiên cũng bưng chén rượu lên, Triệu Nhan Nghiên tự nhiên cười nói, cảm ơn Lưu Tổng. Ta một hơi làm rượu trong ly, đang muốn hồi bàn rượu, trái tim bỗng nhiên một trận quặn đau. Ta ngã ở trên mặt đất. Từ Khánh Vĩ gặp ta ngã xuống, gấp gáp hét lớn, mau gọi xe cứu thương, Lưu Tổng té xỉu, đầu ngã tại góc bàn phía trên ra thật là nhiều máu. Triệu Nhan Nghiên cũng gấp gáp ngồi xuống, liên tục không ngừng cho ta bóp lấy nhân bên trong. Xe cứu thương gào thét đem ta kéo đến bệnh viện, rất nhanh ta đã bị đẩy lên bàn mổ phía trên. Ta không biết ý thức của ta vì sao còn rõ ràng như thế, nhưng là cơ thể của ta lại vừa động cũng không thể động. Một cái xuyên áo khoác trắng bác sĩ nhìn bàn mổ bên cạnh dáng vẻ. Dùng dập đối với một cái khác người ta nói, đây là quá lượng uống rượu dẫn đến tâm bẩn công năng suy kiệt, nhanh chóng cao hơn ép khởi bác khí. Một cái khác y tá bộ dáng người rất nhanh dùng cao áp bản đặt tại lồng ngực của ta. Nâng cao điện ép. Áo khoác trắng bác sĩ hô. Y tá lại lần nữa đem cao áp bản đặt tại trên người ta. Áo khoác trắng bác sĩ lắc lắc đầu, đối với y tá nói, không được, cho hắn đánh nhất châm thuốc trợ tim, hỏi một chút bệnh nhân có hay không di ngôn gì. Bên ngoài phòng giải phẫu, sở hữu công ty công nhân viên đều tại lo lắng chờ, khi người y tá chạy đi ra, đối với đám người kêu lên, các ngươi ai kêu Triệu Nhan Nghiên. Mặc lấy áo cưới Triệu Nhan Nghiên sửng sốt, nhưng là lập tức chạy tới. Y tá nói với nàng nói, bệnh nhân lập tức thì không được, hắn có lời muốn đối với ngươi nói. Ta gian nan mở mắt, Triệu Nhan Nghiên đã chờ đợi tại trước người của ta. Nhan Nghiên, ta có một câu, một mực nghĩ đối với ngươi nói. Nhan Nghiên, ta yêu, ngươi. Nói xong một chữ cuối cùng, ta không mang theo bất cứ tiếc nuối nào rời đi thế giới này. Trong chốc lát, Triệu Nhan Nghiên lệ rơi đầy mặt, dùng tay nhẹ nhàng vuốt phẳng bàn mổ thượng người kia, không đúng. Hẳn là thi thể gương mặt, tự lẩm bẩm, Lưu Lỗi, nếu như ngươi sớm khoảnh khắc đối với ta nói câu nói này, ta nhất định liều lĩnh gả cho ngươi, quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 2, ngoài ý muốn trọng sinh, đổi mới thời gian, 2007-11-30 10 giờ 35 phút 15 giây số lượng từ 3242. Ngoài ý muốn trọng sinh Triệu Nhan Nghiên mấy câu nói đó ta là không có khả năng nghe được, bởi vì khi đó ta đã chết, cũng chính là ở ra rắm. Chờ ta lại lần nữa lúc tỉnh lại, ta phát hiện ta chính đứng ở nhất ngôi đại điện. Thật giống như TV thượng thường xuyên nhìn đến thanh cung diễn bên trong hoàng cung đại điện, nhưng là lại mang theo một chút âm u. Tại ta chính phía trước, có một vị bộ dạng phi thường hài hước lão giả tự cho rằng thực uy nghiêm ngồi ở đó. Bên cạnh đứng hai người tướng mạo càng quỷ phủ thần công có vẻ giống như phán quan trang điểm người. Này ba người chính phía trên mới có nhất tấm bảng hiệu lớn, thượng thư ba chữ to, Diêm Vương Điện. Mẹ, không có khả năng làm như vậy cười a. Của ta phản ứng đầu tiên chính là này có phải hay không tại quay phim truyền hình à? Nhìn cảnh tượng này, đại khái là chụp phim ma đâu a, nhưng là này ba người trang điểm như thế nào cảm giác giống hài kịch phiến đâu. Ta không khỏi cảm thán. Đầu năm nay, tam lưu đạo diễn thật sự nhiều lắm. Đang tại ta suy nghĩ lung tung lúc, ở giữa cái kia khôi hài lão giả dựng râu trừng mắt vỗ bàn một cái quát, phía dưới là người nào, thấy bản Diêm Vương vì sao không dưới quỳ. Ta sửng sốt. Cảm tình là đem ta trở thành diễn viên tạm thời đi à nha. Ta gọi nói, này, lão đầu, ngươi tìm lộn người a. Ta cũng không nghĩ diễn tivi. Khi ba người nghe ta nói như vậy, cũng là sững sờ, bên cạnh phán quan giáp lẩm bẩm, hắn bà ngoại ơi. Người này đầu óc nên không có khả năng là cũng có khuyết điểm a. Phán quan ức cũng cầm lấy ra sinh tử ghi chép ra, nhưng là tra xét nửa ngày cũng không tra ra cái gì vậy đến, vì thế kỳ quái nói, không đúng, này canh giờ không cần phải chết người a. Phía dưới cái kia là ai? Muốn làm Tiếu lão đầu lại là vỗ bàn một cái, nói, phía dưới người kia, ngươi đã chết. Mau mau đem tính danh báo đến, bản Diêm Vương an bài xong ngươi đầu thai. Ta chết rồi hả? Ta chết như thế nào nữa nha? Bỗng nhiên ta nghĩ đến, đúng vậy, ta đích xác là chết. Ta tại Triệu Nhan Nghiên hôn lễ phía trên uống rượu quá độ sau cứu giúp không có hiệu quả, sau đó ta liền tới nơi này. Nhìn đến ta quả nhiên là chết. Mẹ, đời này làm nhân thật đúng là thất bại. Nửa đời trước quan ở đàn kia phấn đấu, kết quả không đợi nếm được tình yêu mùi vị liền chết trôi chết nổi. Lúc này ta nghĩ đến một bộ rất già điện ảnh bên trong một câu kinh điển đối thoại, đã từng có phân chân thành tha thiết cảm tình bày ở trước mặt ta. Ta không quý trọng, thẳng đến mất đi mới hối tiếc không kịp, nhân sinh thống khổ nhất sự tình không ai qua được này. Nếu như thượng thiên có thể lại cho ta một lần cơ hội, ta đối với cái kia nữ hài nói ba chữ, ta yêu ngươi. Nếu như muốn tại đây phân yêu trước thêm một tuần lễ hạn, ta hy vọng là một vạn năm. Vừa rồi vị kia Diêm Vương lão huynh có vẻ giống như nói với ta còn có thể đi đầu thai. Nói như vậy ta vẫn có hưởng thụ tình yêu cơ hội. Mẹ, kiếp sau ta nhất định không buông tha bất kỳ cái gì một cái ta yêu nữ nhân. Ta căm hận nghĩ. Vì thế ta đối với Diêm Vương nói, Diêm Vương lão ca, ta gọi Lưu Lỗi, ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp an bài ta đầu thai a. Diêm Vương giận dữ nói, cút. Ai mẹ nó là lão ca ngươi a? Lão tử so ngươi tổ tông còn lớn hơn. Nhiều năm thương trường kinh nghiệm để ta hiểu được A Du Su Nịnh, ta biết nếu như muốn Diêm Vương giúp ta an bài đầu thai đến nhất hộ người trong sạch. Này lão đầu nịnh bợ việc nhất định phải chụp. Ta cười nói, ta là nói lão ca ngươi nhìn tuổi trẻ, nét mặt tỏa sáng, quả thực chính là một cái thế kỷ mới soái ca. Diêm Vương vừa nghe ta nói như vậy, lập tức gương mặt nụ cười. Đem đầy mặt là nếp nhăn mặt già hướng phán quan giáp hỏi, ta nhìn thật trẻ tuổi như vậy sao? Khi phán quan giáp phỏng chừng bình thường cũng là vuốt mông ngựa chụp quen, không hề suy nghĩ đã nói, chúc mừng Diêm Vương, chúc mừng Diêm Vương, ngài quả thực chính là quỷ trung cực phẩm. Siêu xuất vô địch. Diêm Vương nghe xong cao hứng ha ha cười không ngừng, hòa nhã dễ gần nói với ta nói, cái kia Lưu Lỗi, bổn vương liền nhận thức ngươi cái này lão đệ. Lão đệ ngươi yên tâm. Ta nhất định an bài cho ngươi nhất hộ người trong sạch. Ta vội vàng nói tạ, tâm lý đều nhanh nhạt nở hoa rồi, gian kế thực hiện được. Diêm Vương đối với cái kia phán quan ức nói, ngươi nhanh chóng tra một chút ta này vị lão đệ ngày sinh tháng đẻ. Phán quan ức tra trong chốc lát, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu cảm. Kinh ngạc nói, Diêm Vương, ngài nhìn, ngài vị này em kết nghĩa có 180 năm tuổi thọ, hắn hiện tại không có khả năng chết a. Diêm Vương vừa nghe, liền vội vàng thần sắc mặt ngưng trọng tiếp nhận sinh tử bộ, nhìn hồi lâu, nghiến răng nghiến lợi vỗ bàn một cái. Đối với ngoài điện hô, mẹ kiếp, ta lão đệ là cái nào mù ép tiểu quỷ cấp mang về. Một lát sau, nhất tên tiểu quỷ run rẩy lẫy bẫy đi đến, vừa thấy được Diêm Vương liền phó ngã xuống đất, thỉnh Diêm Vương bớt giận, tiểu. Tỷ nhân chỉ là ngẫu nhiên trải qua bệnh viện, nhìn tiểu tử này, không đúng, là ngài đệ đệ sắp chết rồi. Liền thuận tay đem hắn bắt lại trở về. À! Vừa nghe ta dĩ nhiên là bị lầm trảo, ta thật sự là không lời có thể nói. Ta đây quả thực là quá không hay ho. Ta còn cho rằng lầm trảo loại chuyện này chỉ sẽ phát sinh tại dương gian, không nghĩ tới âm gian quan trường cũng là tối như vậy ám. Diêm Vương giận dữ nói, chơi ngươi cái mù mẹ, nhưng lại mẹ nó cấp lão tử ở không đi gây sự. Này sinh tử bộ thượng rõ ràng viết, ta lão đệ sẽ có một kiếp, nhưng là cũng không nói chết a. Người tới đâu, đem hắn cấp ném nồi chảo nóng chết rồi, vĩnh không được siêu sinh. Vài cái dạ xoa bộ dáng người chớp mắt đuổi tới, đem kia tên tiểu quỷ cấp mang đi. Ta đối với kia tên tiểu quỷ sống chết không có hứng thú, ta chỉ nghĩ hết sớm đầu thai, ta đối với Diêm Vương nói, lão ca, ngươi có thể hay không an bài trước lão đệ đi đầu thai à? Diêm Vương gương mặt mướt đắng tướng đạo nói với ta nói, lão đệ, không phải là lão ca không cho ngươi sắp xếp. Chỉ là của ngươi tuổi thọ chưa hết đã bị vừa rồi cái kia mù ép cấp nắm về rồi, cho nên, ai, ta cũng không có biện pháp a. Lòng ta chớp mắt lạnh lẽo, nhưng là còn chưa phải cam tâm hỏi. Nhưng là hàng năm bởi vì ngoài ý muốn bỏ mình người không chỉ ta một cái a. vậy hắn nhóm làm sao bây giờ? Diêm Vương đáp, kia một vài người à. Bọn họ đều là một chút cô hồn giả quỷ mỗi ngày tại địa ngục bên trong loạn lắc lư. Khi nào đợi cho tuổi thọ hết khi nào lại đi đầu thai. Ta còn chưa phải hết hy vọng, ta đây nếu là lầm trảo, kia có thể hay không sẽ đem hồn phách của ta đuổi về đến trong cơ thể của ta. Diêm Vương gương mặt đồng tình nhìn ta nói. Lão đệ a, lão ca hỏi ngươi, ngươi trước kia khi còn sống có phải hay không ký quá một phần tử vong sau khí quan hiến cho hiệp nghị thư? Ta gật gật đầu, nghi ngờ nói, ngươi như thế nào bỗng nhiên nhắc tới chuyện này? Diêm Vương lắc lắc đầu thương hại nói. Ta ngược lại thực muốn đem ngươi cấp đưa trở về, nhưng là bây giờ trái tim của ngươi thận khóe mắt màng đều đã bị đổi đến người khác trên người, phỏng chừng còn lại thi thể cũng bị y học viện đệ tử cấp luyện tập giải phẫu. Nhìn đến ta còn không phải là bình thường không hay ho a. Chẳng lẽ ta nhất định còn muốn tại trong địa ngục lắc lư hơn 100 năm sao? Lúc này kia phán quan ất bỗng nhiên nghĩ tới điều gì giống nhau, ghé vào Diêm Vương bên tai đánh giá thấp nửa ngày. Diêm Vương nghe xong vỗ đùi kêu lên. Đúng vậy. Bà ngoại ơi, ta như thế nào đem này ra quên đâu này? Lão đệ, ngươi nghĩ không nghĩ trọng sinh? Trọng sinh. Ta mặc niệm nói, ta đối với cái từ này cũng không xa lạ gì, tại tiểu thuyết Internet bên trong, loại này đề tài rất nhiều. Diêm Vương cho rằng ta không rõ, vì thế giải thích, cái này trọng sinh, chính là làm linh hồn của ngươi trở lại ngươi đi qua thân thể, ta phất phất tay nói, ta minh bạch trọng sinh ý tứ, kia chẳng phải là sở hữu tuổi thọ chưa hết người đều có thể tuyển chọn trọng sinh. Diêm Vương lắc đầu nói, đó cũng không là, cái này trọng sinh chúng ta địa ngục cũng là có danh ngạch, 1000 năm chỉ có một cái, vốn là ta còn nghĩ đem cái này danh ngạch cấp bán giá cao, nhưng là ngươi nếu là của ta lão đệ. Ta liền đem cái này danh ngạch đưa cho ngươi. Dù sao ta cũng không thiếu tiền. 1000 năm chỉ có một cái danh ngạch. Khi chẳng phải là tương đương trân quý. Nhìn đến Diêm Vương cái này lão ca ta còn thật nhận thức đúng rồi. Ta trước kia nghe nói qua trọng sinh người đều có một chút công năng đặc dị. Ta có phải hay không cũng có thể có được đâu này. Vì thế ta mặt dày hỏi, lão ca, ta trọng sinh về sau có phải hay không có thể có được một chút năng lực đặc thù đâu này. Cái này sao? Diêm Vương nghĩ nghĩ nói, ta không có quyền lực làm chủ. Nếu như ngươi thực sự muốn ủng sở hữu dị năng nói ta có thể giúp ngươi cùng phía trên xin một chút, bất quá thời gian thượng có thể dài một chút. Ta vừa nghe có môn, lập tức hỏi, nhiều thời gian dài à? Diêm Vương suy nghĩ một chút nói. Lần trước trọng sinh người kia công năng đặc dị xin thư ngày hôm qua vừa phê xuống, phỏng chừng lần này có thể nhanh chút, cũng liền mấy trăm năm a. Ta choáng váng, mấy trăm năm. Ta liền vội vàng hỏi nói, như vậy cá nhân về sau ủng sở hữu dị năng sao? Diêm Vương nói, có được cái rắm rồi, người kia sớm mẹ nó chết rồi, hơn nữa còn buồn bực cả đời, trước khi chết hô to, ta khi nào thì có thể ủng sở hữu dị năng a? Dựa vào, ta xem ta hay là thôi đi. Vì thế ta liền vội khoát khoát tay nói. Lão ca, ta cứ như vậy đi, không muốn công năng đặc dị gì rồi. Diêm Vương khẽ mỉm cười nói, bất quá lão ca có thể tặng cho ngươi một bộ điện thoại, về sau có chuyện gì cầu lão ca nói có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Điện thoại. Ta hỏi, ta trở lại Dương Gian cũng có thể gọi điện thoại cho ngươi sao? Diêm Vương khẳng định gật gật đầu. Đương nhiên, đây là Edison cùng bối nhĩ vừa mới nghiên cứu ra đến, Nga, đã quên nói cho ngươi, Edison trước mắt là chúng ta Diêm Vương khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn thủ tịch nhà khoa học. Phán quan ất đưa cho ta một cái tinh xảo tuyệt đẹp vòng ngọc, ta ngạc nhiên nói, thứ này có thể gọi điện thoại. Diêm Vương đắc ý nói, đương nhiên, trực tiếp tâm linh cảm ứng, ngươi nghĩ tới ta thời điểm liền có thể cùng ca ca ta bạn tri kỷ. Cho ngươi chính là tối một thế hệ mới sản phẩm. Chọn dùng đêm khuya có thể hiệu năng cao nguyên, cùng các ngươi Dương Gian năng lượng mặt trời giống nhau, cái này chỉ cần đặt ở hắc ám địa phương có thể tự động bổ sung năng lượng. Ta tạm thời tin tưởng Diêm Vương lão ca cùng ta thổi phồng loại này kiểu mới điện thoại. Cẩn thận bắt nó treo tại cổ phía trên. Diêm Vương đối với ta nói, tốt lắm, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, phán quan giáp, ngươi đi đem ta lão đệ đưa trở về. Bà mẹ nó, gia hỏa kia thế nhưng thật kêu phán quan giáp. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 3. Báo danh đổi mới thời gian 2007, 11, 30 10 giờ 35 phút 15 giây số lượng từ 3151 3. Báo danh, đá chồng chất, mau rời giường. Hôm nay ngày đầu tiên lên cao trung trăm vạn chớ tới trễ rồi. Tai của ta một bên truyền đến một cái ta dị thường quen thuộc nữ nhân âm thanh. Mẹ, ta cả người đều phải tán giá tử, ngươi khiến cho ta nhiều một lát thôi à. Ta đem bị che tại đầu phía trên, thói quen nói. Không đúng. Ta nhấc lăn lông lốc theo phía trên giường bò lên, ta không phải là tại Bắc Kinh mua một bộ nhà chính mình ở sao? Mẹ ta như thế nào đến đây? Ta tránh mở mắt, nhìn chung quanh bốn phía. Cũ nát giường đơn, niên đại đã lâu hồng tất bàn làm việc, tán loạn giá sách, toàn bộ quen thuộc vừa xa lạ. Trước mắt mẫu thân của ta dĩ nhiên là còn trẻ như vậy. Đây hết thảy đều cho thấy, ta cái vị kia Diêm Vương lão ca không có gạt ta, ta trọng sinh. Còn có một loại khả năng chính là, ta trong giấc mộng, một cái rất dài mộng. Trong mộng cái kia ta nhoáng lên một cái đến ta mười mấy tuổi. Trở thành nguy nhuyễn công ty nước tàu khu tổng tài, tham gia của ta trong mộng tình nhân hôn lễ, sau đó tại hôn lễ của nàng phía trên chết trôi chết nổi rồi, sau gặp Diêm Vương lão ca. Nghĩ đến đây, ta theo bản năng sờ sờ trước ngực. Diêm Vương lão ca tặng cho ta cái kia bộ điện thoại còn tại, xem ra là thật trọng sinh. Ta cao hứng theo phía trên giường nhảy lên một cái, ôm lấy ta thân ái mẹ. Mẹ vỗ vỗ đầu ta cười nói, hôm nay ngươi chính là một tên học sinh cao trung rồi. Chính là lớn hài tử. Còn tại mẹ trước mặt làm nũng. Ta lắc lắc đầu, trước mắt vị này chính là kiếp trước ta đều đã 30 tuổi mỗi lần gặp mặt còn muốn ôm của ta mẹ, Hoàng Mỹ Kỳ danh viết, tại mẹ trong mắt, ngươi vĩnh viễn đều là cái tiểu hài tử. Ta thật nhanh mặc xong quần áo. Đối với một bên đang tại cho ta sắp xếp cặp sách mẹ nói, mẹ, hôm nay ta là ngày đầu tiên lên cao trung sao? Đương nhiên là rồi. Mẹ ta nghi hoặc nhìn ta. EA. Ta kêu to một tiếng, học kiếp trước nhìn đến TV bên trong Phạm Vĩ bộ dạng đưa ra chỉ một quyền đầu. Ta trọng sinh, ta trở lại năm 1994, cái kia đang muốn lên cao trung ta. Cho nên ta cao hứng như thế là bởi vì... ta biết đời này ta quyết không có khả năng lại bỏ qua Triệu Nhan Nghiên. Ta mở cửa sổ tử, hít sâu một hơi không khí mới mẻ. Đối với ngoài cửa sổ hô lớn, các mỹ nữ, ta đến rồi. Ta xoay người, lúc này mới phát hiện mẹ ta còn đứng ở trong gian phòng, chính há to mồm trợn mắt há hốc mồm xem ta, hắc hắc. Ta cười khang nói, đối với ta mẹ biểu cảm ta vẫn là có thể lý giải. Nếu như ngươi nhìn thấy con của mình vừa lên cao trung liền hô to mỹ nữ, phỏng chừng ngươi cũng là loại tâm tình này. Mẹ ta sờ sờ trán của ta đầu. Đá chồng chất, ngươi không phát sốt à? Ta cười lắc lắc đầu ra cửa phòng đi đến vệ sinh lúc, nhìn kính trung kia tính trẻ con vị thoát một đầu tóc bay rối chính mình. Chẳng lẽ kiếp trước ta phía sau cứ như vậy lôi thôi sao? Bà mẹ nó. Đây là cái gì hình tượng à, trách không được không có nữ sinh yêu thích ta. Này cùng đại học thời đại anh Tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong ta đơn giản là cách biệt một trời một vực. Ta quyết định, ta sau khi sống lại chuyện thứ nhất muốn đem hình tượng của mình làm lên. Đơn giản sau khi rửa mặt, ta đến phòng bếp, mẹ đang tại làm điểm tâm, ba đang ngồi ở bàn ăn bên cạnh xem báo. Lúc này phụ thân trên mặt còn không có nếp nhăn, mái tóc cũng là đen nhánh một mảnh, hơn 30 tuổi không đến 40 đúng là sự nghiệp giao tranh hăng hái khí phách tuổi tác. Ta trong trí nhớ phía sau phụ thân chỗ quốc doanh nhà máy còn không có đổ đóng, phụ thân làm vì bọn hắn hán trẻ tuổi nhất kỹ thuật kỹ sư vẫn rất có tiền đồ. Nhưng là mọi chuyện khó liệu, nếu như không có kinh nghiệm của kiếp trước. Ai cũng không nghĩ ra phụ thân hán trong kia vị bình thường hòa nhã dễ gần xưởng trưởng thúc thúc sẽ ở một năm về sau cuốn rơi hán sở hữu tài chính cùng các công nhân tiền lương chạy trốn. Về sau nhân bắt trở về, nhưng là tài chính lại toàn bộ chuyển đến nước ngoài. Chỉ để lại một cái lưng đeo thượng ức ngoại nợ trống rỗng nhà máy, không đến một tháng nhà xưởng đã bị ngân hàng cưỡng chế chinh thu. Nghĩ việc phụ thân suốt ngày ai tiếng thở dài, mái tóc cũng hoa râm không ít, mỗi ngày dựa vào đặng tam luân miễn cưỡng chống đỡ cái nhà này. Loại tình huống này một mực liên tục đến ta tốt nghiệp đại học về sau nhậm chức ở nguy nhuyễn công ty, trong nhà vấn đề kinh tế mới hoàn toàn được đến giải quyết. Nhưng là thân thể của phụ thân cũng đã bị tha sụp đổ. Không qua vài năm liền qua đời. Bây giờ ta trọng sinh, ta tự nhiên muốn tránh cho loại chuyện này phát sinh, ít nhất lấy ta hiện tại năng lực, phải phải nuôi sống người một nhà vẫn là không có vấn đề. Ba, ta rất nhớ ngươi a. Sau khi sống lại, nhìn thấy kiếp trước ta cho rằng vĩnh viễn cũng không thấy được phụ thân. Ta lại cũng không cách nào kềm chế tình cảm của mình, nhào vào hắn trong lòng. Phụ thân buông xuống tờ báo trong tay, kỳ quái vuốt ve ta sau lưng, đứa nhỏ này, hôm nay là thế nào? Ta không muốn để cho bọn hắn hoài nghi gì, vì thế giải thích. Ba, ta đêm qua làm một cái không tốt mộng, mộng thấy các ngươi nhà máy Trương xưởng trưởng đem tiền đều lừa chạy. Mặc kệ như thế nào, ta vẫn là trước tiên cho hắn đánh một liều dự phòng châm. Đừng nói bừa, lão Trương không phải là như vậy người. Phụ thân tức giận phóng phía dưới ta nói. Ta biết ta lập cái này mộng không có bất kỳ cái gì dự báo tính tác dụng, nhìn đến chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Không đúng đến lúc đó ta đã có được sự nghiệp của mình. Sau khi ăn xong, phụ mẫu bồi tiếp ta đến trường giáo báo danh. Vốn là ta nghĩ một người đi, nhưng là phụ mẫu nhất định không chịu. Bất quá cũng khó trách, ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa chính mình đi qua gia phụ cận nhất km bên ngoài chỗ xa hơn. Của ta tiểu học ngay tại ta phía sau nhà kia chuyến phố, vẫn chưa tới 500m. Sơ trung cũng liền tại tiểu học phụ cận. Mà ta đang muốn đi báo danh cao trung thị tứ trung cách xa nhà ta có hơn 10 trạm lộ trình, đối với ta một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử tới nói. Nhà nào trưởng đều sẽ không yên tâm, càng huống chi đưa đứa nhỏ học đại học nhà trưởng bây giờ cũng chỗ nào cũng có. Tứ trung cử nhân tiếng ồn ào, chật ních cùng chúng ta giống nhau trước học sinh tới báo cáo cùng tộc trưởng. Tứ trung là Tân Giang thị trọng điểm cao trung. Ta thượng cái này trường học phụ thân cho ta tốn không ít tiền. Sơ trung ta là điển hình sức khỏe, mà ta chỗ sơ trung cũng là có tiếng kém, nếu như khi đó không phải là bởi vì ta tính cách hướng nội cùng yếu đuối, ta thực có thể cầm giữ không được mà hư hỏng. Chỉ có đọc qua kia sở sơ trung đệ tử mới biết được kia trường học đến cỡ nào kém cỏi, cướp bóc sát nhân cưỡng gian đánh bạc, Tân Giang thị thiếu niên phạm phần lớn xuất từ chỗ đó. Loại này trường học có thể nuôi dưỡng được nhân tài đó mới là thấy quỷ rồi. Ta tại trong toàn thành phố thi thời điểm, chuyện đương nhiên cầm cái lạng điểm số, không thể không xem như giá cao sinh ra được đọc ở tứ bên trong. Ta nhìn ngã tư đường thượng ngừng một loạt xe tốt, không khỏi cảm thán, cái này niên đại vẫn có rất nhiều có tiền người a. Bằng kinh nghiệm của kiếp trước, ta biết nơi này trăm vạn trở lên xe không phải số ít. Ánh mắt của ta ngừng lưu tại một máy Audi 100 phía trên, dẫn tới ta chú ý cũng không phải là cái xe này hình, mà là biển số xe chiếu. Tùng A00001. Kiếp trước phía sau ta cũng không biết cái xe này tên cửa hiệu đại biểu ý nghĩa, lúc ấy chính là cho rằng có thể phân phối đến cái xe này tên cửa hiệu người thực trùng hợp, nhưng là bây giờ ta biết, có thể được đến cái này giấy phép chỉ có tỉnh một tay. Nhìn đến trường học của chúng ta nhân vật cường thế không ít a. Hết thảy đều cùng ta kiếp trước sở trải qua giống nhau, ta bị phân đến lớp 10 nhị ban. Đây là một cái lớp chọn, là ta ba thác nhân tặng lễ kết quả. Rất nhanh liền tìm đến lớp 10 nhị ban phụ trách tiếp đãi sư phụ của ta. Một sư phạm cương tốt nghiệp đáng yêu tiểu nữ sinh, cũng chính là ta về sau chủ nhiệm lớp Diệp Tiêu Tiêu. Đương nhiên, đây là dùng ta kiếp trước hơn 30 năm tâm lý tuổi phán đoán. Ở tiền thế phụ mẫu ta đều thực nghi hoặc. Tốn đại giá cả đi tốt ban chủ nhiệm lớp dĩ nhiên là một vị sư phạm vừa tốt nghiệp nữ học sinh. Về sau ta mới dần dần hiểu rõ đến. Của ta vị này Diệp lão sư đến đây vô cùng lớn, nghe nói cha nàng là tỉnh giáo dục cục một cái đại nhân vật. Chúng ta lớp này trừ bỏ nàng vị này dạy tiếng Anh chủ nhiệm lớp bên ngoài, khác khoa chủ nhiệm khóa lão sư 01 không phải là đặc biệt cấp cho giáo sư. Trường học như vậy an bài, chính là có ý làm Diệp Tiêu Tiêu có thể tại 3 năm sau thi vào trường cao đẳng qua đi vừa mới trở thành danh sư. Sự thật thượng Diệp Tiêu Tiêu cũng xác thực tại chúng ta sau khi tốt nghiệp trở thành danh sư. Lớp chúng ta 92 cá nhân, trừ bỏ vài cái dự thính sinh bên ngoài, toàn bộ đều thi lên đại học. Tại trong kiếp trước của ta, ta đối với ta vị mỹ nữ này chủ nhiệm lớp không có cảm tình gì. Ta tin tưởng nàng đối với ta cũng là như vậy, ai bảo ta 2 năm trước tổng tha lớp chân sau đâu này. Tên gọi là gì? Diệp Tiêu Tiêu hỏi ta. Diệp lão sư, ta gọi Lưu Lỗi. Ta không kiêu ngạo không xỉm nịnh đáp. Không chút nào những học sinh khác thấy lão sư cái loại này khẩn trương cảm giác. Diệp Tiêu Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu xem ta, làm sao ngươi biết ta họ Diệp? Ta không nói gì, mỉm cười chỉ Diệp Tiêu Tiêu ngực ký. kiếp trước thời điểm còn thật không phát hiện, của ta vị này lão sư chủ nhiệm lớp bộ ngực còn thật không bình thường. Diệp Tiêu Tiêu cũng chú ý tới ta nhìn chằm chằm ngực nàng ánh mắt, tuy nhiên lại cũng không có để ý, nàng chỉ coi ta đang nghiên cứu ngực của nàng ký, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng một cái vừa lên cao trung tiểu hài tử nhìn chằm chằm lão sư bộ ngực mảnh nhìn. Diệp Tiêu Tiêu tay lấy ra bản bảo ta điền, ta nhìn một chút, đơn giản chính là thân cao dân tộc tốt nghiệp từ thế nào sở tiểu học cùng trung học linh tinh lý lịch sơ lược tính tin tức. Diệp Tiêu Tiêu biểu cảm kinh ngạc xem ta rất nhanh điền xong bản. Phải biết, những học sinh khác đều là do tộc trưởng giúp đỡ điền. Diệp Tiêu Tiêu tiếp nhận ta điền lý lịch sơ lược biểu hiện, khi nàng ánh mắt dừng lại tại ta liền đọc trung học đệ nhất cấp và thi cấp 3 thành tích thượng khi không khỏi nhíu mày một cái. Này kỳ thật cũng là tại ta dự kiến bên trong, ta liền đọc sơ trung là toàn thị công nhận trường học dở tệ, mà ta tại trong toàn thành phố thi đậu, hai môn khoa đều không có đạt tiêu chuẩn. Phỏng chừng mỹ nữ lão sư vừa đối với ta sinh ra một điểm hảo cảm cũng lập tức liền biến mất a. Bất quá như vậy tốt nhất, ta cũng không nghĩ bị nàng chọn thành cái gì ban cán bộ linh tinh, lấy ta kinh nghiệm của kiếp trước, trung học ban cán bộ vậy cũng là cố sức không được cảm ơn nhân vật. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 4. Mỹ nữ lão sư cơ 4. Mỹ nữ lão sư ta dựa theo Diệp Tiêu Tiêu chỉ thị, đứng ở dán vào lớp 10 nhị ban hồng giấy bên cạnh đội ngũ bên trong. Tại của ta mãnh liệt dưới sự yêu cầu, phụ mẫu ta cẩn thận mỗi bước đi ra trường học. Nhìn hài tử cùng lứa cùng phụ mẫu lưu luyến cáo biệt, tâm lý đã cảm thấy buồn cười. Gia gia, ngươi trở về đi, ta chính mình tại nơi này là được. Một cái ngọt ngấy âm thanh tại bên cạnh tai vang lên, chợt xúc động tiếng lòng của ta. Ta quay đầu lại, chớp mắt kích động đến tột đỉnh, ta nhìn thấy kiếp trước ta Triệu Tư Mộ nghĩ người, Triệu Nhan Nghiên. Nàng như nhau ta kiếp trước một ngày này nhìn thấy giống nhau, mặc nhất bộ màu trắng áo váy, trở thành nóng bức ngày mùa hè một đạo mát lạnh. Triệu Nhan Nghiên bên người theo lấy một vị hiền lành lão giả, bất quá ta như thế nào nhìn hắn như vậy nhìn quen mắt đâu này. Không đợi ta nghĩ quá nhiều, cái kia lão giả liền đối với Triệu Nhan Nghiên nói, Nhan Nghiên, ngươi ngày đầu tiên lên cao trung. Gia Gia lo lắng a. Triệu Nhan Nghiên dao động Gia Gia ống tay áo làm nũng nói, Gia Gia, bạn học khác đều không có tộc trưởng bồi, ngươi ở đây ta sẽ bị người khác chê cười. Ai, Triệu Nhan Nghiên này hờn dỗi âm thanh để ta không khỏi tâm thần rung động. Dù là ta đã là tam mười mấy tuổi người rồi, lại bị một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương mê được thần hồn điên đảo. Triệu Nhan Nghiên Gia Gia nghĩ đến cũng cùng ta giống nhau, không thể chống lại Triệu Nhan Nghiên kia mị hoặc chúng sinh giọng nói. Lắc lắc đầu lại căn dặn vài câu, đối với phía sau một tên người trẻ tuổi nói, Trương Bí Thư, ta trong chốc lát trở về còn muốn chủ trì một hội nghị, buổi tối liền từ ngươi đến nhận lấy Nhan Nghiên a. Trương Bí Thư gật đầu nói phải. Cùng Triệu Nhan Nghiên Gia Gia cùng một chỗ rời đi. Tại không sai biệt lắm tất cả mọi người đến tề thời điểm Diệp Tiêu Tiêu đi đến, đem chúng ta dựa theo lớn nhỏ cái sắp xếp hào, nam sinh một loạt nữ sinh một loạt. Hết thảy đều cùng ta kiếp trước trải qua giống nhau. Ta bởi vì vóc dáng tương đối cao, được an bài đến nam sinh đối với ngũ mặt sau, đứng ở phía trước ta chính là một cái Quách Khánh nam sinh, về sau trở thành ta cao trung thời điểm bạn bè. Quách Khánh cái này nhân hòa kiếp trước ta giống nhau. Tính cách hướng nội lại mộng tưởng một ngày nào đó có khả năng trở thành tiêu điểm của mọi người, vì thế đôi ta thực dễ dàng liền trở thành bạn tốt. Ta nhìn vị này đã từng sau giờ học liền cùng với ta dính tại cùng một chỗ thảo luận mổ nữ sinh nào đó có xinh đẹp hay không. Mổ mổ minh tinh bước phát triển mới băng từ người bóng lưng, cảm khái nói, không biết đời này còn có thể hay không cùng hắn trở thành bạn tốt. Đội ngũ lập sau đó, Diệp Tiêu Tiêu lĩnh lấy chúng ta đi đến lầu 2 một gian cửa phòng học. Đối với lần này ta không có quá nhiều ấn tượng, bởi vì kiếp trước trung tại ta phía trên lớp 11 thời điểm trường học tân nhà dạy học xây xong, chúng ta lần này chia xong mạch văn khoa sau cũng chuyển tới. Sau chúng ta ngay tại Diệp Tiêu Tiêu an bài phía dưới từ trước sau này nam sinh cùng nữ sinh một chọi một đối với tọa ở phòng học chỗ ngồi phía trên. Bên cạnh ta tất cả mọi người bắt đầu tính toán vị trí của mình, đương nhiên bọn hắn chú ý nhất đúng là thế nào người nữ sinh có khả năng trở thành chính mình ngồi cùng bàn. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, theo bọn hắn toàn bộ mọi người ánh mắt dừng lại vị trí đến nhìn. Bọn hắn lý tưởng chung ngồi cùng bàn đều là Triệu Nhan Nghiên. Tuy rằng miệng của những người này thượng cũng chưa nói, nhưng là nhìn ra được, người người đều đang tính toán sau này mình ngồi cùng bàn có khả năng hay không là vị kia mặc đồ trắng sắc áo váy nữ hài. Ta cố ý vỗ vỗ Quách Khánh sau lưng nói, không biết cô gái đẹp kia có khả năng hay không trở thành của ta ngồi cùng bàn. Ta lời này vừa nói ra, bên cạnh vài cái nam sinh lập tức đều đối với ta ném đến hèn mọn ánh mắt. Tại bọn hắn trong lòng, đều đem ta trở thành muốn ăn thịt thiên nga cóc. Trong lòng ta cười lạnh, nhìn cái gì nhìn a, ta không phải là đem mấy người các ngươi trong lòng nghĩ nói ra sao. Mau đến phiên mấy người chúng ta thời điểm ta nhìn ra được. Bọn hắn mỗi cá nhân đều lo lắng nhìn nữ sinh bên kia. Chỉ có ta khí định thần nhàn rỗi đứng ở đó, có được kiếp trước ký ức ta biết rõ, Triệu Nhan Nghiên có khả năng trở thành của ta ngồi cùng bàn. Khi ta cùng Triệu Nhan Nghiên cùng đi tiến phòng học thời điểm. Rất nhiều nam sinh đều dùng một loại ghen tị ánh mắt nhìn chằm chằm ta, nhìn xem ta thẳng sợ hãi. Kỳ quái, kiếp trước ta tại sao không có loại cảm giác này? Thật sự là không rõ rốt cuộc là kiếp trước ta phát dục so với muộn còn là chúng ta ban nam sinh đều tương đối sớm quen thuộc. Ta cùng Triệu Nhan Nghiên bởi vì vóc dáng đều tương đối cao, được an bài ở tại phòng học mặt sau đếm ngược hàng thứ ba một tấm gần cửa sổ hộ bàn học phía trên, điều này cũng cùng kiếp trước của ta giống nhau. Khi chúng ta ngồi vào chỗ về sau, Triệu Nhan Nghiên hữu hảo đối với ta đưa ra tay nhỏ nói, xin chào, ta gọi Triệu Nhan Nghiên. Ta nhớ được kiếp trước ta phía sau rất là ngượng nghịu, bởi vì nửa ngày vẫn là không có đưa tay ra, tạo thành chúng ta song phương lẫn nhau đều thực lúng túng. Bây giờ ta lại cũng sẽ không có loại này lúng cúng biểu hiện, hay nói giỡn, ta cùng cái tì đều thường xuyên bắt tay cái gì tràn diện chưa thấy qua. Hơn nữa, loại này mượn cơ hội chấm mút ngàn năm một thuở tốt cơ hội ta như thế nào bỏ qua đâu. Ta hào phóng cầm chặt nàng tay nhỏ nói, Lưu Lỗi, về sau thỉnh chiếu cố nhiều. Ngay tại ta buông tay thời điểm ta vẫn không quên vừa đúng nhẹ véo nhẹ một chút. Triệu Nhan Nghiên khuôn mặt lập tức hồng, ta lại giả vờ làm dường như không có việc gì bộ dạng chính quá thân đi. Tâm lý lại hắc hắc cười không ngừng, không thể tưởng được tiểu nha đầu này cũng có thẹn thùng thời điểm. Sau đương tất cả mọi người ngồi vào chỗ về sau, Diệp Tiêu Tiêu bắt đầu đối với chúng ta thao thao bất tuyệt dạy bảo. Đơn giản chính là cao trung cùng sơ trung là không giống với. Sở học tri thức rộng hơn cũng khó hơn, đại gia muốn cùng một chỗ cố gắng linh tinh nói. Tuy rằng nàng âm thanh phi thường dễ nghe, nhưng là ta lại nghe đần độn vô vị, để ta một cái tâm lý tuổi tam mười mấy tuổi đàn ông tại nơi này nghe những cái này ủng hộ tiểu hài tử nói chuyện. Còn thực sự không phải là bình thường không được tự nhiên. Ta nhìn chăm chú vị này ta kiếp trước vô cùng chán ghét Diệp Tiêu Tiêu, ánh mắt sắc sắc ngừng lưu tại kia đầy đặn vô cùng bộ ngực to phía trên. Nguyên lai còn thật không phát hiện. Nàng thế nhưng sẽ là to lớn như thế, thật nghĩ đẩy ra nhìn nàng một cái ngực rốt cuộc là thật hay giả, bên trong điếm không điếm bọt biển. Mẹ, ta cả người một cái giật mình, ta đây là thế nào? Sau khi sống lại ta như thế nào trở nên sắc như vậy đâu? Chẳng lẽ là kiếp trước ta nín quá lâu hiện tại cuối cùng bạo phát? Tựa như một vị vĩ nhân đã nói giống nhau, không tại trong trầm mặc bùng nổ, liền tại trong trầm mặc tử vong. Vậy ta đây là cái vẹo gì đâu này? Đang trầm mặc trung trước tử vong tiện đà sau khi sống lại lại bùng nổ. Cẩn thận nhìn đến ta thân ái Diệp Tiêu Tiêu lão sư đơn giản là một vị cực phẩm mỹ nữ, một M7 cái đầu, chân thon dài, bó sát người quần bò càng là đem vóc người của nàng hiện ra mặt ngoài có đến. Bất luận là dung mạo vẫn là dáng người đều cùng sau khi thành niên Triệu Nhan Nghiên hiểu được liều mạng. Nghe nàng giảng bài đơn giản là một loại hưởng thụ a, ta trước kia như thế nào từ trước đến nay liền không phát hiện đâu. Kế tiếp là mỗi cá nhân tự giới thiệu, cũng là dựa theo thứ tự chỗ ngồi thay phiên đến trên bục giảng đi diễn thuyết. Này ở giữa ta chú ý một chút, đa số mọi người thực cẩn thận, nói đơn giản tên họ của mình cùng tốt nghiệp trường học liền đi xuống. Chỉ có một người tên là Tạ Vĩ cùng Lưu Khoa Sinh người đơn giản mà tinh luyện đem chính mình từng tại sơ trung đảm nhiệm qua chức vị gì lấy được quá cái gì giải thưởng nhất nhất khái quát đi ra. Lúc này ta nhìn thấy Diệp Tiêu Tiêu trong mắt xuất hiện ánh mắt tán dương. Cái này Lưu Khoa Sanh ở ta kiếp trước thời điểm là chúng ta ban lớp trưởng, cùng ta có quá rất lớn mâu thuẫn. Hiện tại nhìn đến, kỳ thật cũng không coi vào đâu. Lúc ấy gia hỏa kia cũng là Triệu Nhan Nghiên người theo đuổi một trong, mà Triệu Nhan Nghiên là chúng ta ban đoàn bí thư chi bộ. Gia hỏa kia thường xuyên lấy phải thương lượng công sự lấy cớ tại lớp tự học phía trên yêu cầu cùng ta đổi chỗ ngồi. Vừa mới bắt đầu ta tin là thật, khả thi hậu đến ta phát hiện gia hỏa kia động cơ không thuần, xem như Triệu Nhan Nghiên thầm mến người ta, đương nhiên không có khả năng cấp tình địch sáng tạo cơ hội, dần dà ta cùng hắn mâu thuẫn xem như kết xuống. Tạo thành tên gia hỏa này lúc nào cũng là đến Diệp Tiêu Tiêu trước mặt nói của ta nói bậy, trực tiếp dẫn đến ta cùng Diệp Tiêu Tiêu ở giữa thù hận tăng lên. Mà cái kia Tạ Vĩ, cũng có khả năng trở thành lớp chúng ta ban cán bộ một trong. Nếu như ta nhớ rõ đúng vậy nói hắn là cái ủy viên học tập, nhưng là sơ nhị về sau tại ban làm bầu lại thời điểm bị cà rớt, nguyên nhân là học tập lui bước. Triệu Nhan Nghiên tự giới thiệu cũng là đặc sắc đã đến, tiểu nha đầu biểu cảm kia thật kêu nhất muôn màu muôn vẻ. Đem trong lớp trư ca nhìn xem hai mắt đăm đăm chảy nước miếng chảy ròng. Tương đối mà nói theo sát lên đài ta liền có điểm bình thường đến cực điểm rồi, tuy rằng ta nói về nói đến không kiêu ngạo không xỉm nịnh, trầm ổn đại khí. Nhưng là cũng không có dẫn tới Diệp Tiêu Tiêu nhiều lắm chú ý. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 5, cái chết của ta đảng Quách Khánh 5. Cái chết của ta đảng Quách Khánh định ra ban cán bộ danh sách quả nhiên cùng ta biết giống nhau. Lưu Khoa Sinh là lớp trưởng, Triệu Nhan Nghiên là đoàn chi bộ bí thư, Tạ Vĩ là ủy viên học tập. Ủy viên thể dục là một người tên là nào đại lực thể ưu tinh thông sinh, văn hóa khóa kém rối tinh rối mù. Kiếp trước thời điểm mỗi lần kiểm tra đếm ngược vài tên tổng là mấy người chúng ta. Tuyên bố xong ban làm về sau, Diệp Tiêu Tiêu làm sở hữu nam ban làm đến giáo vụ sử đi lĩnh thư. Ta nhìn đầy mặt kiêu ngạo đi ra phòng học Lưu Khoa Sinh bọn người tâm lý vui lên, thật sự là nhất ban tiểu hài tử, còn cho rằng làm tới cái gì đại quan. Kỳ thật chính là miễn phí ban lão sư làm sống lâu công. Ta lật đưa tay trung kia hơi có mặt hương sách giáo khoa, một loại đã lâu cảm giác dâng lên trong lòng. Có lẽ chỉ có làm qua đệ tử nhân tài nhớ rõ thứ mùi này. Ta công tác về sau, mỗi ngày đều muốn tìm đọc đại lượng thư tịch, nhưng là lại rốt cuộc không ngửi được quá loại này mặt hương. Triệu Nhan Nghiên kỳ quái xem ta đem mỗi quyển sách đều mở ra phóng tại mũi phía dưới mảnh nghe thấy, nàng cũng mở ra sách giáo khoa nghe nghe. Kỳ quái hỏi, Lưu Lỗi, ngươi tại nghe thấy cái gì? Ta chính đắm chìm trong vô hạn mơ mộng bên trong. Dễ gọi đáp, mặt hương vị a, chờ ngươi lớn lên về sau liền sẽ minh bạch. Triệu Nhan Nghiên giống nhìn người ngoài hành tinh giống nhau xem ta. Ngươi cái này nhân thật kỳ quái, giống như ngươi so với ta lớn hơn nhiều tựa như. Ta dọa nhảy dựng, lập tức cười khang nói, không có, ta cũng nghe ta nhất người ca ca nói. Nga. Triệu Nhan Nghiên gật đầu, Diệp Tiêu Tiêu nhìn mỗi cá nhân đều cầm đến thư, liền đối với chúng ta nói. Buổi tối hôm nay trở về đem thư đều bao thượng gia, phải là giấy dai hoặc là lịch treo tường giấy, phong bì không thể có đồ án, ngày mai đi học kiểm tra. Mã mẹ nó, không phải là một quyển sách giáo khoa sao? Khiến cho long trọng như vậy, ta tại nguy nhuyễn thời điểm có bao nhiêu so này trân quý tư liệu cũng không gặp thế nào bản thượng bao cái gia. Cho tới trưa rất nhanh đi qua, buổi trưa ngồi ở phía trước ta Quách Khánh tìm ta cùng đi ăn cơm. Nhìn đến tuy rằng ta trọng sinh, nhưng là lịch sử vẫn là không có phát sinh thay đổi, kiếp trước thời điểm chính là bởi vì Quách Khánh tìm ta cùng nhau ăn cơm, về sau đôi ta mới trở thành bạn tốt. Bỗng nhiên một cái không tốt ý nghĩ tràn ra tại của ta trong não. Nếu như lịch sử mỗi phát sinh thay đổi, như vậy Triệu Nhan Nghiên cuối cùng còn chưa phải có khả năng trở thành bạn gái của ta. Ngươi làm sao vậy? Quách Khánh gặp ta sắc mặt trắng bệch, cho rằng ta có bệnh, thân thiết hỏi. Ta lắc lắc đầu. Về sau sự tình sau này hãy nói a, ít nhất ta bây giờ có được Quách Khánh này người bạn tốt, ta không phải không thừa nhận hắn đối với bằng hữu đây tuyệt đối là nghĩa khí không phản đối, tại chúng ta lớp 11 năm ấy, lớp 4 một người tên là ở Văn Thụy ức hiếp ta. Luôn luôn tính cách yếu đuối Quách Khánh không nói hai lời nhặt lên cái băng ghế liền cùng với hắn làm, kết quả bị ở Văn Thụy đánh cho thực thảm một tuần không đến đến trường. Nhưng là sau hắn nói với ta, nếu như có thể lựa chọn lần nữa. Hắn vẫn là hồi nghĩa vô phản cố hướng phía trên đi. Bạn hữu, ngươi được a, hoa hậu lớp thành ngươi ngồi cùng bàn rồi. Quách Khánh gặp ta không sao, liền cùng với ta tán gẫu. Khi đúng a, ta không còn sớm liền cùng với ngươi nói nàng có thể trở thành của ta ngồi cùng bàn thôi. Ta dõng dạc mà nói. Thôi đi, ngươi thì khoác lác a, coi như số ngươi gặp may rồi, bất quá bạn hữu ta và ngươi nói, ngươi muốn là đối với nàng có ý tứ. Cần phải kịp thời xuống tay a. Tại kiếp trước của ta bên trong, cao trung chỉ do Quách Khánh một người biết ta yêu thích Triệu Nhan Nghiên. Không có việc gì như sự tình sau luôn yêu thích cho ta bày mưu tính kế, nhưng là ta lại từ trước đến nay không dám đi làm chút gì. Nghĩ vậy, ta không khỏi hắc hắc tại kia cười gượng, này Quách Khánh không hổ là ta về sau bạn bè. Nhận thức ta không tới một ngày đâu liền nhìn ra ta yêu thích Triệu Nhan Nghiên. Cũng thế, phân tọa thời điểm ta đều đã nói được như vậy rõ ràng rồi, nếu lại nhìn không ra kia liền là người ngu. Quách Khánh xem ta không nói lời nào. Vội la lên, ngươi đừng tìm ta nói ngươi đối với nàng không nghĩ pháp a, ta có thể nói cho ngươi, lớp chúng ta đối với nàng có ý tứ nhiều người đi. Buổi sáng ta còn nghe thấy phía trước ta vài cái nam sinh nghị luận ngươi ngồi cùng bàn đâu. Ta ban lớp trưởng giống như đối với nàng cũng có chút thú vị, phát thư thời điểm dốc sức hướng đến ngươi bên cạnh miêu. Bà mẹ nó, này đều bị ngươi đã nhìn ra a, Quách Khánh tiểu tử này còn không phải là bình thường nhân tài. Nhưng là ta biết. Tiểu tử này cùng ta giống nhau, bí mật cái gì đều là một bộ, vừa đến thật đi làm khi liền luống cuống. Kiếp trước, chúng ta liền tổng tại lén lút bên trong nghị luận như thế nào mới có thể trở thành nhân vật tiêu điểm. Nhưng là thẳng đến tốt nghiệp trung học, chúng ta vẫn là không có tiếng tăm gì. Lúc ăn cơm, chúng ta tán gẫu đôi ta cảm thấy hứng thú đề tài, tuy rằng kiếp này tính cách của ta cùng trước kia có vô cùng lớn thay đổi, nhưng là ta tiềm thức bên trong. Quách Khánh chính là ta bạn bè. Một bữa cơm xuống, đôi ta thành không nói chuyện không nói bạn bè thân thiết. Đương nhiên, cái này không nói chuyện không nói chính là nhằm vào Quách Khánh mà nói, ta muốn là đem cái gì đều nói cho hắn còn không đem cái này hơn 10 tuổi tiểu hài tử dọa thành bệnh tâm thần a. Ta trở lại phòng học, phát hiện Lưu Khoa Sinh chính ngồi ở trên cái ghế của ta, mặt tươi như hoa cùng ta điều động nội bộ lão bà nói cái gì. Triệu Nhan Nghiên hiển nhiên đối với hắn sở lời nói đề cũng không có hứng thú, ở đàn kia lật nhìn hôm nay dưới tóc, phát hạ đến sách mới. Ngẫu nhiên đối với Lưu Khoa Sinh gật đầu một cái. Mẹ, gia hỏa kia xuống tay rất nhanh, nhưng lúc ta không ở thì ngồi vào ta chỗ này đến đây. Ta đi đến chỗ ngồi của ta bên cạnh, nhẹ nhàng gõ hai phía dưới bàn học. Lạnh lùng nói, làm phiền ngươi làm một chút. Lưu Khoa Sinh chính nói được cuộc khởi, gặp ta quấy rầy. Không kiên nhẫn nói, ta đang cùng đoàn bí thư chi bộ thương lượng lớp về sau khai triển công việc vấn đề, ngươi chờ một lát. Ta mặt không biểu cảm nói. Bây giờ là lúc nghỉ trưa lúc, ngươi không có quyền lợi can thiệp ta sự tình. Nếu như ngươi muốn thảo luận công tác, làm phiền ngươi đổi cái địa phương. Lưu Khoa Sinh không nghĩ tới ta sẽ nói như vậy, biểu cảm không hờn giận đứng lên. Phải biết hắn tại trong sơ cũng là lớp trưởng. Hắn nói chuyện là tương đối tốt làm cho. Ai dám không phục tòng a, đến lúc đó đi chủ nhiệm lớp chỗ đó vạch tội ngươi một quyển kia nhưng có ngươi chịu được. Lưu Khoa Sinh hừ lạnh một tiếng, đứng dậy ly khai. Lúc đi vẫn không quên trừng mắt nhìn ta cái này khiêu chiến hắn quyền uy người liếc nhìn một cái. Gặp Lưu Khoa Sinh đi, Triệu Nhan Nghiên nhỏ giọng nói với ta, ngươi làm sao dám cùng lớp trưởng nói như vậy a, ngươi sẽ không sợ hắn đi Diệp lão sư chỗ đó cáo trạng. Ta khinh thường cười lạnh nói, theo hắn đi thôi. Triệu Nhan Nghiên xem ta biểu cảm cho rằng ta tức giận. Liền vội vàng giải thích, Lưu Lỗi, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải là tại giáo huấn ngươi, ta chỉ là sợ, nàng chưa kịp nói xong, ta liền đầy mặt mỉm cười nói với nàng, ta đương nhiên hiểu lầm, ta hiểu lầm vừa rồi gia hỏa kia đang quấy rầy ta xinh đẹp ngồi cùng bàn. Cho nên đem hắn đuổi đi. Ngươi! Triệu Nhan Nghiên không nghĩ tới ta biểu cảm biến hóa nhanh như vậy, hơn nữa còn nói được như vậy thẳng thắn. Kỳ thật Triệu Nhan Nghiên đã sớm rõ ràng Lưu Khoa Sinh cùng chính mình làm quen là bởi vì cái gì. Tiểu học thời điểm Triệu Nhan Nghiên chính là phần đông nam sinh ái mộ đối tượng, cho nên Lưu Khoa Sinh không nói vài lời, nàng liền rõ ràng con mắt của hắn. Chính là không nghĩ tới sẽ bị ta vạch trần rồi, mặt nhỏ đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác hừ nói. Mặc kệ ngươi, ta lại một bộ không có việc gì nhân bộ dạng, trong miệng hừ lên ta kiếp trước nghe qua ca khúc được yêu thích. Ta liếc liếc nhìn một cái ở đàn kia giả trang đọc sách Triệu Nhan Nghiên, theo nàng biểu cảm ta có thể nhìn ra được. Nàng tuyệt đối là ở đàn kia dựng thẳng lỗ tai nghe lén ta ca hát đâu. Mười mấy tuổi tiểu hài tử, tại trong mắt của ta vẫn là quá non rồi, sao có thể cùng ta này thật sâu hiểu được sát ngôn quan sát thương trường lão hồ ly so a. Quả nhiên Triệu Nhan Nghiên cuối cùng nhịn không được quay đầu tới hỏi nói, Lưu Lỗi, ngươi hát là cái gì ca à? Ta như thế nào chưa từng nghe qua? Luyện tập. Ngươi chưa từng nghe qua. ta thuận miệng nói. Không đúng, nàng đương nhiên chưa từng nghe qua. Này ca là 2003 năm về sau mới lưu hành. Tại ta xem ra là một bài lão ca, nhưng là đối với Triệu Nhan Nghiên mà nói cái này thời đại căn bản cũng không có bài hát này. Không có. Triệu Nhan Nghiên lắc lắc đầu, bất quá nghe kỹ nghe. Ai hát được? Cái này, ta cũng đã quên. Bà mẹ nó, ta cũng không thể cùng nàng nói là Lưu Đức Hoa a, Triệu Nhan Nghiên thần tượng chính là Lưu Đức Hoa, nếu như ta nói còn không đương trường lòi a. Nga. Ta còn nghĩ đi mua một bàn cái này băng từ. Triệu Nhan Nghiên thất vọng gật gật đầu. Bất quá, ta nghiêm trang nói, nếu như ngươi đem mua băng từ tiền cho ta, ta có thể tùy thời cho ngươi hát. Đi tìm chết á. Triệu Nhan Nghiên gặp ta nghiêm trang, không nghĩ tới ta thế nhưng sẽ nói như vậy. Trải qua phen này hồ khảng chém lung tung, ta cùng Triệu Nhan Nghiên quan hệ kéo gần lại không ít. Hiệu quả như vậy ta đã hết sức hài lòng. Ta một ngày này cùng nàng lời nói so với ta kiếp trước cao trung 3 năm thêm lên đều nhiều hơn. Ta cũng không trông cậy vào một ngày có thể cua được nàng, tuy rằng ta hiện tại cực độ tự tin, truy cái tiểu nữ hài còn không phải là thoải mái thêm khoái trá, nhưng là bất luận cái gì sự tình nếu như hấp tấp vội vàng ngược lại biến khéo thành vụng. Cái này đạo lý ta vẫn là biết. Quyển thứ nhất cao trung tìm mỹ lục chương, ta giúp ngươi bao bìa sách 6. Ta giúp ngươi bao bìa sách sau khi tan học ta không gấp da, đi trước phụ cận cửa hiệu cắt tóc cắt cái mái tóc. Lúc này đều lưu hành trung phân, nghiên phân, ta cắt một cái chia 3-7 đầu. Tuy rằng kính trung ta còn có một chút ngây thơ, bất quá xác thực so với vừa rồi đẹp trai không ít. Đi ở ta kiếp trước quen thuộc ngã tư đường phía trên. Nhìn hai bên cổ lão kiến trúc cùng ta kiếp trước nhà cao tầng tạo thành tương phản to lớn. Tân Giang Thị tại tương lai 20 năm bên trong, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng là tại vị này đến 20 năm, tân nước Tàu cũng đã trải qua rất nhiều bay vọt về chất. Đem chủ nghĩa xã hội khoa học kinh tế đẩy hướng một cái trước nay chưa từng có cao trào. Bây giờ ta trọng sinh, ta đối với này 20 năm đến kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật phát triển rõ như lòng bàn tay, ta có phải hay không có thể trước tiên vì quốc gia của ta làm được gì đây? Tuy rằng kiếp trước ta là công ty đa quốc gia một tên chấp hành tổng giám đốc, nhưng là không có nghĩa là ta không thương quốc, tương phản ta lại phi thường hy vọng nước Tàu cũng có thể có được chính mình đại hình nhảy qua quốc xí nghiệp. Nhưng là những cái này cũng không phải là ta hiện nay đang suy nghĩ, chủ yếu nhất chính là, ta có phải hay không có thể bằng ta này 20 năm ký ức kiếm nhiều một chút tán gái tài chính đâu này. Gây dựng sự nghiệp đối với ta loại này thương trường lão hồ ly tới nói cũng không khó. Nhưng là nan liền nan tại ta không có khởi động tài chính. Số tiền này phụ mẫu ta không có khả năng cho ta, hơn nữa bọn hắn cũng cầm lấy không ra. Ta lên cao trung tiêu một số lớn trạch giáo phí đã để trong nhà kinh tế thực căng thẳng rồi. Ta làm sao có ý tứ tiếp tục công phu sư tử ngoạm đâu này. Trước mắt ta cần phải làm chính là, làm một cái không bản sinh ý, rất nhanh hoàn thành của ta tích lũy ban đầu. Quy, này, không nên nghĩ sai. Ta như vậy một cái chủ nghĩa xã hội khoa học hiện đại hóa thanh niên tốt làm sao có khả năng đi làm cái loại này giết người cướp của sự tình đâu này. Ta cũng không nghĩ sớm như vậy liền vào ngục giam, ta còn không có đem Triệu Nhan Nghiên cấp XXO nữa nha. Mẹ, ta nghĩ báo cái tán đã ban. Buổi tối lúc ăn cơm, ta tại bàn ăn phía trên nói. Đây là ta suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ kết quả. Kiếp trước ta tinh thông thanh nhạc, ngoại ngữ, bóng đá, bóng rổ. Tán đã đợi nhiều loại kỹ năng, nhưng là trừ tán đã ở ngoài còn lại đều là kỹ xảo tính đồ vật, chỉ có tán đã thân thể bản thân tố chất chiếm rất lớn tỷ lệ. Nếu như lực lượng không thể đi lên, nhiều hơn nữa kỹ xảo cũng là bạch xả. Mặc dù ở trong nhà cũng có thể rèn luyện thân thể, nhưng là không có chuyên nghiệp thiết bị hiệu quả rất chậm. Học cái kia làm cái gì? Chúng ta cho ngươi đưa đến bên trong tứ khứ tựu là muốn cho ngươi học tập cho giỏi. Ngươi tại sao lại bắt đầu nghĩ đường ngang ngõ tắt? Ba ta không đợi mẹ ta phát biểu ý kiến, liền tức giận nói. Ba, ngươi trước hãy nghe ta nói hết, nói cái gì nói, ta nói không được là không được. Ba ta lập tức đánh gãy ta. Ngươi làm cái gì à? Ngươi làm con nói hết lời. Mẹ ta nghiêng trừng mắt nhìn ba ta liếc nhìn một cái, ba ta lập tức im lặng không ra tiếng. Mẹ ta tại trong nhà đây tuyệt đối là quyền uy. Ba, mẹ. Ta ta hiện tại thượng cao trung rời nhà rất xa. Hiện tại mùa hè còn không có gì, đợi cho mùa đông, trời tối được sớm, xe trạm mảnh kia nhi nghe nói rất loạn, buổi tối cướp đường thật nhiều, ta đây cũng là vì an toàn của mình nghĩ. Liền toán học không có gì dùng, coi như rèn luyện thân thể. Ta một cái hơn 30 tuổi người rồi, loại này đường hoàng lý do còn không phải là há mồm liền đến. Mẹ ta vừa nghe là vì an toàn của ta, không nói hai lời lập tức đánh nhịp, ta nhìn đá chồng chất nói được có đạo lý. Chuyện này ta đồng ý, liền quyết định như vậy. Ba ta nghe ta nói như vậy lại tăng thêm mẹ ta đã đánh nhịp cũng liền không nói gì, chuyện này cứ quyết định như vậy xuống. Sau khi ăn xong, ba mẹ đơn giản lại là một chút dạy bảo ta. Nói cho ta đến trường tốn nhiều ít hơn bao nhiêu tiền, để ta nhất định phải tranh khẩu khí. Nếu như là ở kiếp trước, ta nhất định không kiên nhẫn có lệ, nhưng là ta vừa mới trọng sinh, lại có một loại đã lâu cảm giác. Tùy ý cùng bọn hắn hàng huyên tán gẫu lý tưởng. Lại cam đoan về sau cố gắng học tập, liền đem nhị lão cao hứng cười toe toé, thẳng khen ta lên cao trung về sau trưởng thành, cái này trạch giáo phí thật không phí phạm. Ta âm thầm buồn cười, kiếp trước ta như thế nào đần như vậy chứ? Đơn giản như vậy liền đem ba mẹ cấp dỗ thượng thiên, mà khi đó ta lại tổng chọc bọn hắn sinh khí. Buổi tối, ta nằm tại trên giường, tự hỏi ta về sau tính toán. Hôm nay là ta trọng sinh ngày đầu tiên, nhìn đến quá coi như thực hoàn mỹ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, muốn lấy được của ta món tiền đầu tiên, ta thật không biết nên như thế nào xuống tay. Cái gì vậy có thể không đầu nhập phí tổn liền sáng tạo giá trị đâu này? Đi làm cho người khác? Không có khả năng. Trước không nói ta một học sinh trung học công ty nào hội yếu ta, tính là tuyển chọn dựa vào hàng tháng kia thiếu tiền lương ngày tháng năm nào mới có thể bắt đầu gây dựng sự nghiệp a, bỗng nhiên ta linh quang chợt lóe, nghĩ đến ta kiếp trước sở làm ngành nghề. Ta như thế nào đem của ta lão bổn hành quên đâu này? Máy tính phần mềm, đây tuyệt đối là không cần tốn tiền vốn có thể sinh ra lợi nhuận ngành nghề, chỉ bằng ta hiện tại sở nắm giữ, biên vài cái trình tự còn không phải là tay đến cầm đến. Nhưng là năm 94, cái này máy tính cũng không thông dụng niên đại, ta đi đến nơi nào tìm nhất máy tính đi ghi phần mềm đâu này. Ta đầu tiên nghĩ đến chính là quán net, nhưng là theo sau lập tức đem cái ý nghĩ này hủy bỏ. Quán net ít nhất phải đợi cho năm 96 về sau mới tại cả nước phạm vi nội thông dụng, hiện tại phỏng chừng liền chơi game máy tính phòng đều không có. Ta cuối cùng tập trung ở tại hai loại phương pháp phía trên, thứ nhất, ba ta đơn vị là điện tử hán. Hắn xem như hán kỹ sư khẳng định có cơ hội tiếp xúc nhà máy máy tính, nhưng là nhà nước máy tính bên trong thường thường đều tồn lấy một chút trọng yếu số liệu, không biết ba ta có thể hay không mang ta đi dùng. Thứ hai, tứ trung không xa Tùng Giang Đại học khẳng định có sinh viên máy tính phòng. Cũng không biết đúng hay không ngoại mở ra, nếu như đối ngoại mở ra, vậy thì cái gì đều giải quyết rồi. Diệp Tiêu Tiêu sáng sớm liền để cho chúng ta đem sách giáo khoa cầm lấy cho nàng kiểm tra. Khi thấy của ta thư không có một quyển bọc da thời điểm trên mặt lập tức trời u ám. Lưu Lỗi, ngươi cho ta đứng lên. Tất cả mọi người ánh mắt đồng tình xem ta, thậm chí ta còn chứng kiến Lưu Khoa sinh ra một chút vui sướng khi người gặp họa, một bộ điển hình tiểu nhân sắc mặt. Ta tại toàn bộ mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Không hoảng hốt không bận rộn đứng lên. Cái này Diệp Tiêu Tiêu tuổi thật còn không có ta đại, lão tử có thể sợ nàng. Thật sự là buồn cười, bất quá nhìn nàng sinh khí bộ dạng cũng sở sở động lòng người. So sánh với Triệu Nhan Nghiên, Diệp Tiêu Tiêu loại này thành thục nữ nhân ngược lại đối với ta sức dụ dỗ muốn càng lớn hơn một chút, dù sao ta cũng hơn 30 tuổi người. Lúc này ta chính mãn đầu ý dâm nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Tiêu bộ ngực, cũng không phải là ta cố ý gây nên. Xem như một đệ tử, lão sư gọi ngươi phạt trạm thời điểm ta nghĩ mỗi cá nhân đều có khả năng không tự giác thấp phía dưới đầu đi. Ta nhìn chằm Diệp Tiêu Tiêu bộ ngực to, nghĩ ta kiếp trước thấy qua nhũ giao phim heo, ta nếu có thể cùng Diệp Tiêu Tiêu tới một lần thật là sảng khoái hơn a. Diệp Tiêu Tiêu không biết của ta ý tưởng chân thật, nếu như nàng biết nói phỏng chừng phế cũng phải tức điên. Diệp Tiêu Tiêu hỏi ta nói, vì sao không bao bìa sách? Ta tiếp tục ý dâm bộ ngực của nàng, trên miệng đáp, vì sao nhất định phải bao bìa sách? Diệp Tiêu Tiêu không nghĩ tới ta thế nhưng có thể trả lời như vậy, vấn đề này liền giống như bóng cao su lại đá trở lại nàng chỗ đó. Phỏng chừng nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, kiếp trước xem như đàm phán tràng cao hơn tay ta, thật sâu hiểu được thái cực ảo diệu. Tại đàm phán tràng phía trên, phương nào trước hết nói ra ranh giới cuối cùng của mình vậy ý vị phương nào mất đi quyền chủ động. Cho nên ta cùng người khác lúc đàm phán thường xuyên liền một vấn đề cho nhau đẩy tới đẩy lui. Nhưng là Diệp Tiêu Tiêu nơi nào hiểu được nhiều như vậy, nàng không nghi ngờ liền là đang đào cái cạm bẫy chính mình hướng bên trong nhảy. Bạn học cả lớp kinh ngạc xem ta cái này dám cùng lão sư tranh luận đệ tử. Tại bọn hắn trong mắt, ta đây không thể nghi ngờ là tại tìm chết. Diệp Tiêu Tiêu hỗn hển nói, không có nguyên nhân. Ta nói bao nhất định phải bao. Ngày mai ngươi nếu không bao bìa sách liền đi ra ngoài cho ta, không cần đi học. Diệp Tiêu Tiêu đi rồi. Quách Khánh quay đầu lại, đưa ra ngón tay cái nói, ngư bức. Lão đại, ta về sau liền theo ngươi lăn lộn. Triệu Nhan Nghiên nhỏ giọng nói với ta, ngươi vì sao không bao bìa sách à? Đừng có dùng vì sao nhất định phải bao linh tinh nói qua loa tắc trách ta. Tiểu nha đầu này ngược lại thông minh, câu nói đầu tiên đem đường lui của ta cấp phá hỏng. Ta lười biếng nói, kỳ thật, là ta lười bao. Ta một câu đem tiểu nha đầu nói được trợn mắt há hốc mồm, có lẽ nàng tại nghĩ, ta cái này ngồi cùng bàn cũng quá thẳng thắn a. Ta nói xong cũng không để ý nàng, mở ra sách giáo khoa tự mình nhìn. Tiểu nha đầu cách mỗi trong một giây lát đều có khả năng vụng trộm xem ta một chút, giống như muốn nói với ta nói cái gì, nhưng là lại cổ không dậy nổi dũng khí. Cuối cùng Triệu Nhan Nghiên giống làm quyết định rất lớn giống nhau, quay đầu đến, đỏ mặt dùng mũi giống nhau âm thanh nói với ta, Lưu Lỗi, nếu không ta giúp ngươi đem bìa sách bọc a. Ta kỳ quái nhìn nàng, tại ta ấn tượng, tiểu nha đầu này không như vậy vui với trợ nhân a. Triệu Nhan Nghiên gặp ta nhìn chằm chằm nàng, nhăn nhó nói, ta chính là cảm thấy ngươi nếu như không bao bìa sách Diệp lão sư ngày mai nhất định sinh khí, nói sau Diệp lão sư nói với ta, ban cán bộ phải giúp trợ những bạn học khác. Bà mẹ nó, không thể nào. Như vậy vụng về lý do. Tiểu nha đầu này có phải hay không yêu thích ta đâu này? Ta đắc ý nghĩ. Đương nhiên, tốt như vậy sự tình ta tại sao có thể chối từ, vì thế vô cùng lớn mặt nói, tốt. Kia liền làm phiền ngươi. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 7, ta cùng hắn không có quan hệ, 7. Ta cùng hắn không có quan hệ cao trung tri thức, tại ta nhìn đến vẫn là vô cùng đơn giản. Trải qua đại học người hẳn là đều sẽ có loại cảm giác này. Cứ việc có chút công thức đã nhiều năm không tiếp xúc, nhưng là tốt xấu ta cũng thanh hoa tốt nghiệp cao tài sinh, có ít thứ là rất dễ dàng giảng khởi đến. Cho tới trưa ta liền đem đại số, bao nhiêu cấp xem xong, đại đến nội dung ta khái quát một chút. Thiệp tập định lý cùng công thức vẫn chưa tới một trang giấy. Cũng may trường học của chúng ta khai giảng phát thư thời điểm một loạt đem lớp 11 muốn học sách giáo khoa cũng cùng một chỗ phát xuống dưới, bằng không ta còn phải mình tới tiệm sách đi mua. Triệu Nhan Nghiên nhìn chăm chú bên người cái này ngày đầu tiên đi học sẽ không nghe lão sư giảng bài, chỉ ở đàn kia bay nhanh lật sách còn thường thường tại giấy phía trên viết cái gì nam sinh. Kỳ quái được nghĩ, hắn lật nhanh như vậy có thể xem hiểu sao? Hắn không nghe lão sư giảng bài kiểm tra làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ Triệu Nhan Nghiên mặt đỏ lên, xấu hổ thẹn tại trong lòng mắng, ta quản hắn khỉ gió làm cái gì. Triệu Nhan Nghiên trong lòng mặc dù nhiên như vậy nghĩ, nhưng là ánh mắt lại thường thường miêu hướng bên cạnh. Nàng điểm ấy tiểu động tác làm sao có thể tránh được pháp nhãn của ta, tuy rằng có vẻ giống như ta tại khắc khổ học tập này tính trẻ con cao trung toán học, nhưng là đọc qua đại học người đều biết, cao trung về điểm này tri thức phóng tới đại học còn chưa đủ nhét kẻ răng. Hắc hắc. Sự thật chứng minh, sau khi sống lại một ít lịch sử vẫn là có thể thay đổi. Nếu đổi lại trước kia, ta kia cao ngạo ngồi cùng bàn làm sao có khả năng trộm xem ta đâu này. Từ trước đến nay đều là ta trộm nhìn nàng a. Giữa trưa ta cùng Quách Khánh đi đến ở tiền thế đôi ta xác định địa điểm tiệm cơm, tụ tập duyên ăn vặt. Ta cùng Quách Khánh gia đình điều kiện không sai biệt lắm, đều là loại ở tiền lương giai tầng, mỗi ngày tăng thêm ngồi xe tổng cộng cũng liền ngủ đồng tiền tiêu vặt. Cho nên đôi ta dị thường chung tình ở cái này tiệm cơm, bình thường đôi ta đều là hoa tam đồng tiền điểm một bàn thức ăn chay, lại muốn hai chén cơm, như vậy mỗi cá nhân cũng liền hoa thượng hai khối tiền, trừ bỏ ngồi xe, ta mỗi ngày còn có thể để dành được hai khối tiền. Nếu như ở kiếp trước, ta nhất định làm cho này mỗi ngày hai khối tiền mà đắc chí, nhưng là hiện tại, ta lại có xa hơn đại kế hoạch, này hai khối tiền đối với ta mà nói đơn giản là như muối bỏ biển. trở lại phòng học. Phát hiện kia đáng giận Lưu Khoa Sinh lại làm được vị trí của ta phía trên, mà Triệu Nhan Nghiên đang chuyên tâm đến chí bao lấy bìa sách, không cần nghĩ, đó nhất định là của ta sách. Lưu Khoa Sinh nằm mơ cũng không có khả năng nghĩ đến hắn trong cảm nhận nữ thần chính cho ta bao bìa sách đâu a. Không biết hắn nếu như biết được chuyện này biết làm nào cảm nghĩ đâu này. Ta không khách khí đi đến chỗ ngồi của ta bên cạnh đối với Lưu Khoa Sinh nói, vị bạn học này, ngươi không muốn lúc nào cũng là ngồi ở ta ghế phía trên. Nếu như ngươi đối với vị trí này ưa thích không rời, có thể đến lão sư chỗ đó xin đổi tọa. Sau đó ta cũng chẳng muốn nhìn hắn, ôn hòa đối với Triệu Nhan Nghiên nói, cảm ơn ngươi giúp ta bao bìa sách. Ta câu này lời vừa ra khỏi miệng. Triệu Nhan Nghiên lập tức mặt liền đỏ. Mà trạm tại bên cạnh Lưu Khoa Sinh sắc mặt càng quỷ dị hơn, theo hoàng thay đổi bạch, lại biến thành màu hồng, xanh mặt cuối cùng nói, Nhan Nghiên, ngươi như thế nào cấp cái này sức khỏe bao bìa sách? Phỏng chừng hắn vừa rồi cũng hỏi qua Triệu Nhan Nghiên tại cho ai bao bìa sách, nhưng là Triệu Nhan Nghiên làm sao có ý tứ nói đi. Ta hừ lạnh một tiếng, còn Nhan Nghiên, làm cho như vậy thân mật. Nàng là ngươi cái gì nhân à? Lưu Khoa Sinh bị ta một chút trách móc. Ngượng ngùng rời đi nơi này. Phỏng chừng hắn sớm tại trong lòng đem ta mắng 100 lần, khả năng chính đang suy nghĩ gì tổn hại chiêu âm ta đâu a. Nếu kiếp trước ta có thể sợ hãi, nhưng là hiện tại ta liền Diệp Tiêu Tiêu còn không sợ còn có thể sợ hắn cái này cáo mượn oai hùng lớp trưởng. Ta cùng hắn kỳ thật không có gì quan hệ. Triệu Nhan Nghiên nhỏ giọng nói. Ân. Ta sửng sốt một chút. Triệu Nhan Nghiên lập tức ý thức được chính mình vừa nói gì đó, nhất thời xấu hổ không chịu nổi, tại sao mình chỉ điểm hắn giải thích. Lập tức nói sang chuyện khác, Lưu Lỗi, ta giúp ngươi đem bìa sách đều bao xong rồi. Nga, tốt, cảm ơn ngươi. Ta cũng cố ý giả bộ làm vừa rồi cái gì đều không nghe được bộ dạng, bất quá tâm lý lại nhạt khai hoa. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Tiểu nha đầu này tuyệt đối là yêu thích ta. Ta theo bàn đường tìm ra tiết học vật lý bản, nhìn trắng nõn phong bì, còn có bìa sách thượng kia xinh đẹp chữ viết trong lòng ta một trận ngọt ngào. Đối với cao trung sách giáo khoa thượng hóa học vật lý ta quả thực không lời có thể nói. Đơn giản được rối tinh rối mù, hoàn toàn đều là một chút cuộc sống thượng thưởng thức, ta tốn hai mảnh khóa thời gian nhiều hứng thú đem thư nhìn một lần. Nội dung tựa như ta kiếp trước tại võng phía trên thường xuyên nhìn sinh hoạt hàng ngày tri thức bách khoa. Tiếng Anh ta dứt khoát sẽ không nhìn, ta kiếp trước thường xuyên cùng tổng công ty cao tầng giao tiếp, tiếng Anh đối với ta mà nói liền cùng với tiếng mẹ đẻ giống nhau. Cao trung ngữ văn đối với lần này ta tràn đầy kinh nghiệm, sách giáo khoa cái gì dùng đều không có. Hoàn toàn phải dựa vào bình thường tích lũy, mà ta có kiếp trước như vậy kinh nghiệm nhiều năm còn dùng học tập tiếng Trung Quốc sao? Xem sách bàn đường bị Triệu Nhan Nghiên đem bìa sách bao bọc chỉnh tề ngay ngắn sách giáo khoa, ta tiếc hận nói. Thật sự là bạch mù những sách này ra, về sau ta có thể sẽ không bao giờ lại lật những sách này. Nhìn xong thư sau đó, ta liền ghé vào cái bàn phía trên, hoàn toàn không chú ý phía trước trên bục giảng mặt tươi như hoa giảng bài số học lão sư. Triệu Nhan Nghiên kỳ quái nhìn ta liếc nhìn một cái, nhỏ giọng hỏi, Lưu Lỗi. Ngươi làm sao vậy? Ngã bệnh sao? Ta tiếp tục nằm ở đó nghi hồi đáp, lão sư giảng quá không có ý nghĩa, ta muốn ngủ cảm giác. Triệu Nhan Nghiên nghe xong chau mày. Ai, thật sự là quá thất bại, chính mình thế nhưng thích như vậy một cái kém cỏi gia hỏa. Không được, phải được nghĩ biện pháp. Sau này mình nhất định là muốn thi Thanh Hoa Đại học, tên gia hỏa này nếu thi không lên kia có thể làm sao bây giờ? Triệu Nhan Nghiên ngơ ngác nghĩ. Đang lúc Triệu Nhan Nghiên suy nghĩ lung tung lúc, một cái nghiêm khắc âm thanh vang lên. Mặt sau đếm ngược hàng thứ ba gần cửa sổ hộ kia một bàn đang tại đi ngủ cái kia bạn học trai, ngươi thượng đi tới phía trên bảng đen làm một chút này vài đạo đề. Triệu Nhan Nghiên nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, chính mình đây là thế nào? Thế nhưng suy nghĩ nhiều như vậy xấu hổ sự tình. Ta duỗi cái eo mỏi, đi đến bảng đen trước mặt. Vừa nhìn kia vài đạo đề, má. Cái này không phải là vũ nhục của ta chỉ số thông minh sao? Thế nhưng để ta phán đoán thế nào một chút là số thực. Ta gương mặt buồn khổ đối với số học lão sư nói, không đáp được không? Phía dưới đồng học nghe xong ta những lời này lập tức dỗ cười lên, hơn nữa lấy Lưu Khoa Sinh âm thanh nhất là chói tai. Số học lão sư lạnh lùng nói với ta nói, không được. theo sau lại đối với phía dưới đồng học giáo huấn, đều cười cái gì? Nếu như các ngươi cảm thấy chính mình được rồi liền thượng bảng đen đi lên làm bài. Phía dưới lập tức không có âm thanh. Đều một bộ xem kịch vui bộ dạng nhìn ta vị này thằng xui xẻo. Nhưng là ta làm sao có khả năng làm đại gia thất vọng đâu này. Cầm lấy phấn viết liền không hề suy nghĩ chính là một chút ngoắc ngoắc kém kém, sau đó đem phấn viết nhất ném đi xuống bục giảng. Trải qua số học lão sư bên người thời điểm, ta đè thấp âm thanh nói, xin nhờ, lần sau có thể hay không để cho ta làm vài đạo IQ cao đề A. Không nghĩ tới số học lão sư nếu không không sinh khí, ngược lại đối với trở lại chỗ ngồi thượng ta nói. Này tiết khóa ngươi có thể ngủ tiếp thấy rồi. Phía dưới đồng học một mảnh xôn xao, số học lão sư dùng thước dạy học gõ một cái bảng đen nói, nếu như các ngươi cảm thấy này lớp đều học xong cũng có thể giống như hắn đi ngủ. Những cái này đề hắn đều làm đúng, các ngươi chính mình đối chiếu phê chữa một chút. Tan học. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 8, cùng Mỹ nữ lão sư lần thứ nhất tiếp xúc thân mật, 8. Cùng Mỹ nữ lão sư lần thứ nhất tiếp xúc thân mật sau khi tan lớp Quách Khánh quay đầu đến. Lão đại, ngươi thực sự không phải là bình thường cường A. Buổi sáng chống đối chủ nhiệm lớp, buổi chiều lại tại lớp số học phía trên đi ngủ, không nghĩ tới gọi ngươi thượng bảng đen thượng làm bài thế nhưng toàn bộ đúng, lão đại ngươi có phải hay không siêu nhân à? Triệu Nhan Nghiên nghe xong nói, thôi đi, ai biết hắn có phải hay không lừa gạt. Ta nghe xong lập tức nói, lừa gạt, vận khí tốt mà thôi. Sau đó nằm sấp tại bàn phía trên ngủ tiếp thấy, ta đêm qua muốn kiếm vấn đề tiền nghỉ đến sau nửa đêm. Hôm nay lại hầm nhất phía trên ngọ, đã khốn mí mắt đánh nhau. Ai, ngươi tại sao lại ngủ? Cái gì nhân a? Triệu Nhan Nghiên nhỏ giọng nói lầm bầm. Đang lúc ta đang ngủ say, một quyển sách tầng tầng lớp lớp xếp hạng ta trên đầu, một cái phẫn nộ nhưng là lại cực kỳ động lòng người âm thanh truyền vào lỗ tai của ta. Lưu Lỗi, ngươi cho ta đứng lên. Ta thụy nhãn mông lung mở to mắt, nhìn chăm chú quan sát trước vị mỹ nữ này, đại tỷ, ngươi để ta lại một lát thôi. Oanh một tiếng, tất cả mọi người đại cười lên. Ta xoa xoa lim dim mắt buồn ngủ. Phát hiện đứng ở ta bên cạnh dĩ nhiên là của ta chủ nhiệm lớp Diệp Tiêu Tiêu. Ta lập tức thanh tĩnh không ít, theo phía trên chỗ ngồi đứng lên, lão sư tốt. Ta máy móc tựa như cùng nàng lên tiếng chào. Diệp Tiêu Tiêu phẫn nộ xem ta quát. Lưu Lỗi, ngươi thật to gan a. Đi học đi ngủ, theo người khác cùng ta phản ánh, thượng một tiết lớp số học ngươi ngay tại đi ngủ. Lúc này mới khai giảng vài ngày a, ngươi liền tản mạng thành như vậy. Tan học ngươi lưu lại, đến phòng làm việc của ta đi xem đi. Ta sau khi ngồi xuống, phát hiện Lưu Khoa Sinh ở đàn kia đối với ta lấm la lấm lét cười lạnh. Mẹ, lòng ta nghĩ, cũng dám ở sau lưng cáo ta nhất trạng. Diệp Tiêu Tiêu đi trở về bục giảng, đối với chúng ta nói, này tiết là môn tiếng Anh. Thỉnh các học sinh mở ra thư, lật tới khóa thứ nhất. Ta vô tình theo bàn đường đem sách tiếng Anh ném ra ném tới trên bàn. Lão tử đại học thời điểm liền quá tiếng Anh lục cấp rồi, bây giờ lại bảo ta học những cái này đơn giản tiếng Anh đối thoại. Theo lấy những người khác một lần lặp lại đọc bài khóa, ta tinh thần quả thực mau muốn qua đời. Cũng may tới gần ta sụp đổ biên giới thời điểm, chuông tan học vang lên rồi, Diệp Tiêu Tiêu buông xuống thư đối với chúng ta nói. Tan học, trực nhật sinh Lưu lại quét dọn. Lưu Lỗi, ngươi theo ta đến văn phòng một chuyến. Ta nhằm chán khép lại sách tiếng Anh, đứng lên, Quách Khánh quay đầu nói với ta, lão đại, ngươi cẩn thận một chút a. Ta hồi cho hắn một cái không sao cả mỉm cười, ta theo lấy Diệp Tiêu Tiêu lên lầu 4, đến trong tối mặt một gian phòng giáo sư làm việc. Diệp Tiêu Tiêu lấy ra chìa khóa mở cửa, để ta trước đi vào. Sau Diệp Tiêu Tiêu nhổ chìa khóa, khóa trái cửa. Mã mẹ nó, căn phòng làm việc này liền hai chúng ta người. Cô nam quả nữ chung sống một phòng. Nàng vừa rồi khóa trái cửa, là không đúng đối với ta ám chỉ cái gì đâu này. Ta là không phải nên là lập tức tiến lên đem nàng quần áo kéo sau đó đem nàng lên đâu này. Đang lúc ta suy nghĩ lung tung lúc. Diệp Tiêu Tiêu đi đến nàng trước bàn làm việc, đem giáo án, ba, một chút hung hăng lắc tại cái bàn phía trên, nói một chút đi, Lưu Lỗi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Ta lại tiếp tục tại trong não bộ ý dâm cuồng lá khô Tiêu Tiêu cảnh tượng. Mà càng làm ta hưng phấn chính là, ta hiện nay đang trạm góc độ, vừa vặn có thể xuyên qua cổ áo của nàng nhìn đến Diệp Tiêu Tiêu một nửa như ẩn như hiện bộ ngực sữa. Diệp Tiêu Tiêu không có chú ý tới của ta biểu cảm. Nói tiếp nói, Lưu Lỗi, vừa đưa tin khi ta đối với ngươi ấn tượng còn chưa phải sai, vốn là còn nghĩ an bài ngươi làm cái ban cán bộ khóa đại biểu linh tinh, nhưng là ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Diệp Tiêu Tiêu đứng lên. Chính diện đối mặt ta, cùng ta chỉ có một quyền chi cách, ta thậm chí có thể ngửi được nàng trên người truyền đến từng trận hương vị. Hơn nữa ta có thể kết luận, này tuyệt đối không phải là mùi nước hoa, dầu thơm, đây tuyệt đối là nữ nhân đặc hữu một loại mùi thơm cơ thể. Loại này hương vị khiến cho ta tâm phiền ý loạn, hơn nữa nàng bộ ngực to lập tức liền muốn dán tại người của ta phía trên rồi. Nhưng là Diệp Tiêu Tiêu không chút nào không chú ý đến nàng phía trước đứng lấy đúng là một đầu mau muốn cưỡng gian nàng khoác tiểu hài tử bề ngoài sắc lang. Còn tại thao thao bất tuyệt giáo dục ta biết ngươi tốt nghiệp sơ trung rất kém cỏi, thành tích của ngươi cũng không phải bình thường không tốt, nhưng là ngươi không thể bởi vì cái này mà cam chịu, ngươi đã đến bên trong tứ, khi nên bắt nó trở thành ngươi nhân sinh một cái mới bắt đầu. Nhiều ta cũng sẽ không nói ngươi trở về thật tốt suy nghĩ a. Ai? Ta cuối cùng giải thoát rồi, Diệp Tiêu Tiêu a Diệp Tiêu Tiêu, ngươi không biết ta vừa rồi có bao nhiêu thống khổ sao? Ta thiếu chút nữa liền không nhẫn nại được đem ngươi cấp gian a. Ta không dám tiếp tục nhiều lưu lại, lập tức xoay người đi ra văn phòng. Ngay tại ta chính muốn ra ngoài thời điểm, Diệp Tiêu Tiêu lại gọi lại ta, Lưu Lỗi, hôm nay môn tiếng Anh nghe hiểu được sao? Ta không nghĩ tiếp tục lưu lại đi xuống. Có lệ gật đầu. Có thể nghe hiểu là tốt rồi, tiếng Anh học như két cứng rắn lưng đồ vật tương đối nhiều. Lưu Lỗi, đa dụng điểm tâm. Ngươi đừng làm cho lão sư thất vọng a. Diệp Tiêu Tiêu nói. Ta gật gật đầu ra văn phòng. Lúc này ta mới phát giác được Diệp Tiêu Tiêu kỳ thật đỉnh vì đệ tử nghĩ. Ta kiếp trước như thế nào như vậy chán ghét nàng đâu này. Trở lại phòng học, phát hiện tất cả mọi người đi hết, ta thu thập xong cặp sách, ly khai trường học. Khi ta đi đến cửa trường học thời điểm, thế nhưng bất ngờ phát hiện, Quách Khánh Thế nhưng đứng ở đó chờ đợi ta. Ta trong lòng không khỏi một trận cảm động. Như thế nào còn chưa đi? Ta hỏi. Lão đại, ta cái này không phải là chờ ngươi đấy sao? Như thế nào, Diệp lão sư không làm khó dễ ngươi a? Quách Khánh quan tâm hỏi. Không có, ta lắc lắc đầu. Diệp lão sư kỳ thật rất không sai. Quách Khánh nghe xong cũng kỳ quái nói, phải không? Ta cùng Quách Khánh gia khoảng cách không xa, cho nên hai chúng ta đều tọa cùng lộ xe trở về, trên xe ta hỏi Quách Khánh, thứ bảy chủ nhật ngươi có rảnh không? Không có việc gì a, làm sao vậy? Quách Khánh hỏi. Ta báo một cái tán đã ban, ngươi có đi hay không? Ta nói. Tán đã. Giống như thật có ý tứ, ta trở về cùng ba ta thương lượng một chút. Quách Khánh nói. Ta sợ Quách Khánh ba hắn không đồng ý. Liền đem ta đối với ta ba giảng bộ nào lý do thoái thác dạy cho hắn. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 9, tán đã huấn luyện, 9. Tán đã huấn luyện Quách Khánh nhà hắn nhân phỏng chừng cũng đều cùng ta mẹ giống nhau. Vừa nghe có cướp đường, lập tức đồng ý. Thứ bảy, ta cùng Quách Khánh hẹn gặp tại tứ trung cửa, sau đó một đạo ngồi xe đến thiếu niên cung tán đã ban. Ta cùng Quách Khánh dựa theo tuyên truyền đơn thượng địa chỉ, đi đến thiếu niên cung lầu một chỗ ghi danh. Nơi nơi đứng lấy đều là báo lại danh đứa nhỏ cùng tộc trưởng, quả thực có thể dùng người ta tấp nập để hình dung. Kiếp trước chúng ta biết thanh thiếu niên giáo dục là một cái phi thường kiếm tiền ngành nghề, loại này ngành nghề đại khái tại cửu bảy năm sau mọc lên như nấm. Mà lúc này Tân Giang Thị, chỉ có thiếu niên cung một nhà độc nhất vô nhị lũng đoạn. Tuy rằng ta biết cái này ngành nghề quả thực có thể dùng món lãi kết xù để hình dung, nhưng là ta hết sức rõ ràng, trước mắt đến xem ta không có khả năng theo bên trong chia một chén súp. Một là ta không có khởi động tài chính, hai là tay ta trung cũng không có giáo sư tài nguyên. Thật vất vả xếp hàng ta cùng Quách Khánh, ta đối với chỗ ghi danh lão sư nói, lão sư, đôi ta nghĩ báo tán đã ban. Chỗ ghi danh lão sư nhìn đôi ta liếc nhìn một cái hỏi. Tán đã rất nguy hiểm. Có khả năng bị thương, gia trưởng các ngươi đều đồng ý sao? Đôi ta gật gật đầu mau nói, đồng ý. Nga. Báo danh lão sư cho đôi ta một phần báo danh biểu hiện nói, đem bản thêm sau đó đi thu khoản chỗ đem thử nghe phí dụng trước nộp. Ta cùng Quách Khánh tiếp nhận báo danh biểu hiện, phía trên viết, thử nghe phí năm nguyên. Nhìn đến thật sự là thời đại khác biệt a, thử nghe còn muốn giao tiền, ta nhớ được kiếp trước thời điểm các loại thanh thiếu niên tinh thông ban quảng cáo phô thiên cái địa. Hơn nữa thử nghe đều là miễn phí. Ta lật nhìn báo danh biểu hiện, chính diện là cần phải điền tin tức cá nhân, chính là tính danh tuổi tác liền đọc ở kia trường học linh tinh. Mặt trái phía trên là điền thuyết minh, phía dưới là thiếu niên cung khác mở ra chương trình học giới thiệu. Ta đơn giản quét một chút, đại khái là vũ đạo Mỹ tiếng đàn dương cầm linh tinh. Bỗng nhiên ánh mắt của ta ngừng ở lại ba chữ phía trên, ta chợt vỗ đùi, thật sự là đạp biến giày sắt không chỗ tìm, đắc lai toàn bất phí công phu. Ta đối với chỗ ghi danh lão sư hỏi, lão sư, các ngươi chỗ này máy tính ban mở khóa sao? Chỗ ghi danh lão sư liếc mắt nhìn cái gì vậy, nói với ta nói, còn không có, ngày mai buổi sáng thứ nhất lớp, muốn ghi danh sao? Ân. Phiền toái ngài cho ta một tấm bảng. Ta nói. Ta tiếp nhận bảng, phát hiện phía trên điều khoản cùng tán đã ban đại đồng tiểu dị, chẳng qua thử nghe phí thế nhưng nhiều gấp đôi, là 10 đồng tiền. Ta lắc lắc đầu, nhìn lúc này máy tính cũng không thông dụng a. Tại người bình thường trong mắt, này vẫn là công nghệ cao kết quả, muốn học tập đều phải mất lớn như vậy giá cả. Quách Khánh xem ta lại muốn một tấm máy tính bảng, ngạc nhiên hỏi ta nói, lão đại, ngươi học cái này làm gì? Đặng chủ tịch đã từng nói. Máy tính muốn theo búp bê nắm lên, ta nhớ tới kiếp trước đã nghe qua một câu danh ngôn. Thiết, Quách Khánh khinh thường nói, ta đối với cái này không có hứng thú, không thể bồi ngươi, lão đại. Ta cười nói, không quan hệ, ta cũng chính là cảm thấy tò mò. Không đúng nghe nhất đường liền không nghe. Lòng ta nghĩ, Quách Khánh không tham gia cũng tốt, đỡ phải đến lúc đó ta lập trình thời điểm hắn lại hỏi cái này hỏi cái kia. Nộp thử nghe phí, ta cùng Quách Khánh dựa theo báo danh bản thượng địa chỉ tìm đến ở thiếu niên cung tầng chót tán đã sân huấn luyện. Bên trong trưng bày rất nhiều trồng ở ta nhìn đến phi thường kiểu của máy tập thể dục giới. Một cái cả người đều là cơ bắp tinh tráng nam nhân tiếp đãi chúng ta, thông qua nói chuyện biết được, hắn chính là ta nhóm tán đã giáo luyện. Họ Chung, tên một chữ một cái Dương tự. Đã từng là Tùng Giang tỉnh, chúng ta tỉnh, Tân Giang thị là tỉnh, tán đã liên tái thanh thiếu niên tổ quán quân, về sau tốt nghiệp đại học về sau, đi đến thiếu niên cung cấp đệ tử giảng bài. Kiếp trước ta cũng đã từng tham kiến cùng loại liên tái, thu được cả nước sinh viên tán đã quán quân, ta biết rõ trong này gian khổ. Nhìn đến vị này Trung Dương giáo luyện khẳng định cũng có được thực lực không tầm thường. Cái này đối với khác đi học người tới nói khi phi thường may mắn. Lương sư ra cao đồ những lời này cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Nhưng đối với ta tới nói, giáo luyện tốt xấu cũng không trọng yếu, kiếp trước ta đã thuần thục nắm giữ tán đã các hạng kỹ xảo. Bây giờ ta đến thiếu niên cung mục đích chỉ là vì đem lực lượng rèn luyện đi lên. Không muốn nói với ta vì sao không đi phòng tập thể thao, năm 94 có phòng tập thể thao sao? Ta cùng Trung Dương nói rõ ý đồ đến, giải thích nói ta chỉ là đến rèn luyện thân thể, Trung Dương cũng không có phản đối. Tất cũng không kể ta có học hay không tập, nghe giảng bài phí vẫn là giống nhau muốn giao. Buổi sáng là giảng bài thời gian. Quách Khánh Hòa những người khác giống nhau cùng Trung Dương học tập tán đả, ta tắt dựa theo ta phương pháp của mình tại cường hóa huấn luyện cơ thể của ta. Những người khác bao gồm Quách Khánh đều đối với cử động của ta rất kỳ quái, nhưng thời gian lâu dài cũng đều thói quen. Dù sao việc không liên quan đến mình, treo thật cao lên. Giữa trưa ta cùng Quách Khánh đến thiếu niên cung phụ cận quán cơm nhỏ ăn cơm. Lão đại, ngươi như thế nào không học đâu này? Trung lão sư giáo khá tốt. Quách Khánh ăn một miếng cơm rang nói với ta nói. Ngươi học không được sao? Dù sao ngày ngày tan học hai ta nhất đi mau. Ta nói. Ngươi cũng đừng lừa gạt ta lão đại. Ta lại không phải là ba ngươi, trường học chúng ta cửa đó là trung tâm thành phố, buổi tối thường xuyên có cảnh sát tuần tra, đừng nói cướp bóc được rồi, liền tên trộm đều không có. Quách Khánh trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ha ha. Kỳ thật ta chính là nghĩ rèn luyện thân thể, về phần có học hay không tán đã kia cũng không trọng yếu. Ta cười nói. Ai, lão đại, ta thế nào cảm giác ngươi có đôi khi thực thần bí, căn bản cũng không giống ta cái này tuổi trẻ người. Ta nghe tâm bên trong kinh ngạc, bà mẹ nó, sẽ không để cho gia hỏa kia nhìn ra một chút gì à. Nhưng là Quách Khánh lại nói tiếp nói, lão đại, ngươi có phải hay không sữa ông chúa uống nhiều rồi trưởng thành sớm a? À? Bà mẹ nó. Ta mắng, làm ta sợ muốn chết. Tiểu tử ngươi mới trưởng thành sớm, ngày hôm qua hai ta cùng một chỗ đi nhà cầu, ta nhìn thấy ngươi chỗ đó không nhỏ a. À? Ai, lão đại, ngươi có thể hay không nhỏ giọng một chút, cái này nhân riêng tư ngươi làm sao có thể nói lung tung vậy? Quách Khánh lập tức náo loạn một cái đỏ thẫm mặt. Buổi chiều, thiếu niên cung sân huấn luyện đối với tham gia tán đã ban đệ tử miễn phí mở ra, nhưng là đại bộ phận nhân đều đi hết sạch. Hơn 10 tuổi tiểu hài tử tính tự giác vẫn là rất kém cỏi. Khi ta cùng Quách Khánh trở lại sân huấn luyện thời điểm, bên trong đã trống không không người. Vốn là Quách Khánh cũng không nghĩ trở về, buổi chiều chuẩn bị đi cùng ta vào trò chơi thính, nhưng là ta cái này tuổi đã đối với phố cơ không có hứng thú gì rồi. Quách Khánh cái này nhân chủ kiến tính lại tương đối kém, gặp ta trở về sân huấn luyện cũng cùng qua. Ta tiếp tục của ta cường hóa huấn luyện, Quách Khánh tắt chạy đến một bên không hề kỹ xảo tính đánh bao cát. Có kiếp trước ký ức ta. Phi thường rõ ràng cái dạng gì huấn luyện đối với cơ thể của ta hữu hiệu nhất, ta tại lấy tốc độ nhanh nhất khai phá ta thân thể mỗi một khối cơ bắp tính dẻo dai. Huấn luyện của ta là có châm chích, tuy rằng loại huấn luyện này không thể đem ta biến thành kiện mỹ hình thể. Nhưng là đối với lực lượng gia tăng cùng thân thể sự linh hoạt lại có thực rõ rệt hiệu quả. Quyển thứ nhất cao trung tìm mỹ chương 10, đưa vào cú pháp 10. Đưa vào cú pháp ta sau khi trở về đem ta báo máy tính ban sự tình nói cho phụ mẫu. Lần này phụ thân không có phản đối, ngược lại còn cổ vũ ta muốn thật tốt học, không thể bỏ dở nửa chừng. Xem như hán kỹ thuật kỹ sư phụ thân, biết rõ học giỏi máy tính đối với công việc sau này tầm quan trọng. Không nói hai lời. Liền đem học phí cho ta, còn thẳng khen ta lúc còn nhỏ, biết học tập. Năm 94, máy tính còn không có trở thành về sau một ít tộc trưởng trong miệng máy chơi game, điện tử thuốc phiện. Lúc này máy tính tại đại đa số nhân trong mắt vẫn là thực thần bí. Là một loại công nghệ cao làm công tự động hóa dấu hiệu. Thiếu niên cung máy tính phòng rất nhỏ, chỉ có 20 đài trái phải máy tính, đều là thuần một sắc liên tưởng 386 phẩm bài cơ. Ta đi vào thời điểm trong phòng chỉ ngồi ít ỏi tứ năm người. Hoàn toàn không có ngày hôm qua tán đã ban mấy chục nhân khí thế. Cách không được thử nghe phí đều phải như vậy quý, nếu như thiếu khả năng liền lão sư giảng bài phí đều không trả nổi. Cái này niên đại máy tính đối với chúng ta thế hệ này tới nói là buồn tẻ chán nản. Xa không bằng máy chơi game tới kích thích. Chính là bởi vì máy tính quá mức thần bí, rất nhiều đứa nhỏ thậm chí tộc trưởng đều cho rằng đây là cách xa cuộc sống thực xa xôi một khối dụng cụ khoa học, chỉ có số ít có vượt mức ý thức nhà trưởng đem con đưa đến trong này đến học tập. Ta tìm một cái dựa vào mặt sau chỗ ngồi xuống, mở ra cơ máy tính nguồn điện. Quen thuộc tự kiểm âm hưởng lên, nhất thời lòng ta tình mênh mông, nhanh nhìn chằm chằm màn hình chờ đợi kia quen thuộc cửa sổ nhỏ hình ảnh. Ân. Như thế nào hắc bình nữa nha? Ta nhìn trước mắt nhắc nhở phù, đột nhiên nghĩ tới, lúc này quốc nội hệ thống máy tính vẫn là DOS thời đại. Trời ạ, à, cái này không phải là xảo phụ làm khó vô mễ chi thúc dục sao? Kiếp trước dùng quen đồ hình giao diện ta lại có một ngày muốn đối mặt nhắc nhở phù. Cũng may đại học thời điểm còn học qua DOS 6. 22 cùng TC2. Không, bằng không thật không biết muốn theo chỗ nào phía dưới tay. Ta thuần thục điều tra phần cứng trung văn kiện mục lục. Có thể sử dụng ngôn ngữ thế nhưng chỉ có BASIC cùng logo. Thế nhưng liền TC đều không có trang bị. Còn có mấy cái chính là luyện tập điều khiển tiểu trình tự. BASIC là ta ở tiền thế học kém cỏi nhất cũng là dùng số lần ít nhất một loại ngôn ngữ, cho dù dùng cũng là dùng VB, căn bản không cần ký ức một chút câu nói cùng hàm số. Logo ngôn ngữ ta dứt khoát liền chưa dùng qua, thậm chí ta cũng không thấy được ta cái nào đồng nghiệp dùng đến quá. Lưu lỗi. Bỗng nhiên ta nghe được một cái cực kỳ động lòng người âm thanh đang kêu tên của ta, mà cái này âm thanh ta chính là đi ngủ cũng có thể nghe được đi ra. Đến từ ta đáng yêu Triệu Nhan Nghiên đồng học. Lưu lỗi, quả nhiên là ngươi, ngươi như thế nào tại nơi này? Triệu Nhan Nghiên không khách khí chút nào ngồi ở bên cạnh ta một cái cơ vị phía trên. Những lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Ngươi không phải là học vũ đạo sao? Ta ngừng tay trung điệp đối nghịch Triệu Nhan Nghiên nói. làm sao ngươi biết ta tại nơi này học vũ đạo? Triệu Nhan Nghiên hoài nghi xem ta. Dựa vào, ta không nghĩ qua là thiếu chút nữa lộ hãm, xác thực theo lý thuyết ta quyết không có khả năng biết Triệu Nhan Nghiên tại nơi này học tập vũ đạo. Trường học vừa khai giảng một tuần, Triệu Nhan Nghiên mình cũng từ trước đến nay không cùng ta nhắc qua, nhưng là tại ta kiếp trước, ta lại biết Triệu Nhan Nghiên mỗi tuần lục đều phải tới thiếu niên cung học vũ đạo. Nhưng, là này làm sao có thể làm khó thông minh tuyệt đỉnh ta đâu này. Vì thế ta ra vẻ dường như không có việc gì bộ dạng nói, ngày hôm qua ta đến học tập tán đả thời điểm nhìn thấy ngươi. Nga, nguyên lai ngươi còn luyện tán đả. Thật không nhìn ra. Nhưng là không đúng Lưu Lỗi, Triệu Nhan Nghiên thoại phong nhất chuyển lạnh lùng nói, ta ngày hôm qua có việc căn bản là không có đến thượng vũ đạo ban, cho nên Lưu Lỗi, ngươi nhanh chóng chi tiết thẳng thắn, tin tức này ngươi là làm sao mà biết? Không thể a, ông trời của ta ơi! Ta đơn giản là càng tô càng đen, thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a, bất quá phía sau của ta cứu tinh xuất hiện, một cái lão đầu đi lên bục giảng, đối với chúng ta nói. Tốt lắm! Đại gia yên lặng một chút, ta muốn bắt đầu giảng bài. Quả nhiên Triệu Nhan Nghiên bị hắn nhất đã xóa, cũng không hỏi tới nữa ta, từ nhỏ túi đeo lấy ra một cái vốn nhỏ, chuẩn bị ký bút ký. Trong lòng ta buồn bực, chẳng lẽ nàng cũng tới tham gia máy tính ban rồi hả? Ta kiếp trước thời điểm từ trước đến nay cũng chưa nghe nói qua à. Nói sau nữ hài tử cơ bản đều đối với mấy thứ này không có hứng thú. Điểm ấy theo toàn bộ phòng học liền Triệu Nhan Nghiên một người nữ sinh liền có thể nhìn ra được. Ngươi như thế nào cũng đến học cái này? Ta hỏi. Ai quy định liền hứa ngươi đến không cho phép ta đến rồi hả? Triệu Nhan Nghiên nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm bục giảng, trong miệng nhỏ giọng nói. Chính là ngươi vừa đến ta thì không thể chuyên tâm học tập. Ta nói ghé vào nàng tai vừa nói. Làm sao lại không thể học tập cho giỏi? Có ta cái này đại mỹ nữ tại một bên phía trên bồi tiếp ngươi chẳng lẽ không được không? Triệu Nhan Nghiên nói xong cũng lập tức ý thức được có chút không ổn. Mặt nhỏ đỏ lên, xấu hổ không chịu nổi. Ta giả vờ không phát hiện, nói tiếp nói, chính là bởi vì ta đi học quan nhìn ngươi rồi, mới không thể chuyên tâm nghe giảng bài. Đi chết đi, ngươi. Triệu Nhan Nghiên hừ nói, không biết là ai nhất đi học đi nằm ngủ cảm giác. Ta đây cũng không thể nhất đi học liền tổng nhìn ngươi a, vậy ngươi nên ngượng ngùng. Ta trơ tráo nói. Triệu Nhan Nghiên đỏ mặt, giống một trái táo, nửa ngày không lên tiếng, nhỏ giọng nói cuối cùng, mau nghe giảng bài a. Máy tính là một môn thần bí chương trình học. Chúng ta có thể dùng nó vẽ, biên tập văn tự, xử lý số liệu, thậm chí có thể chính mình biên soạn chúng ta yêu thích tiểu trình tự, ví dụ như trò chơi. Giảng bài cái kia lão đầu ở phía trước thao thao bất tuyệt giảng thuật tại ta nhìn đến thế tất vô nghĩa còn vô nghĩa vô nghĩa. Triệu Nhan Nghiên lại nghe mùi ngon, còn thường thường tại vở phía trên ký chút gì. Lại nhìn những người khác cũng đều nghe được hứng thú dồi dào. Hừ hừ, ta tại trong lòng cười lạnh, đợi cho học tập lập trình thời điểm các ngươi chỉ biết cái gì gọi là buồn tẻ vô vị. Đốt thời đại, biên cái gì trình tự có thể kiếm tiền đâu này. Một cái bản quyền pháp độc quyền pháp còn không phải là thực hoàn thiện niên đại, Trung Quốc máy tính số lượng vốn là không nhiều lắm, hơn nữa còn tràn ngập đại lượng sách lậu phần mềm. Phía sau muốn cho mọi người bỏ tiền mua bản chính giống như là không có khả năng, nhất thời ta rơi vào trầm tư. Ta hai tay bay nhanh gõ bàn phím, đây là ta kiếp trước mỗi lần tự hỏi vấn đề khi làm vô ý thức động tác. Mảng trên màn hình bị ta sao nhập tất cả đều là F-H-Q-U-T-M-V-A. Đây là Triệu Nhan Nghiên ba chữ ngũ bút tự hình trình tự. Ta cười khổ lấy lại tinh thần, dùng ánh mắt dư quang quét liếc nhìn một cái bên cạnh Triệu Nhan Nghiên, tiểu cô nương này còn tại mùi ngon nghe kia lão đầu vô nghĩa. Giống như một chút đều không có chú ý ta đang làm cái gì. Thua thiệt ta này vô ý thức động tác đánh đi ra là ngũ bút tự hình, nếu hán ngữ ghép phần tiểu nha đầu này vẫn không thể cho rằng ta là tâm lý biến thái nha. Bất quá cũng nói không chính xác sẽ cảm động được rối tinh rối mù lấy thân báo đáp cuối cùng, cứ việc loại này có khả năng cơ hồ là số 0. Ta rõ ràng màn hình, nhìn đến ta cái thói quen này có thể không phải thực tốt. Nếu như về sau người bên cạnh đều học xong ngũ bút kia có thể liền lòi. Ngũ bút? Đúng rồi, ta vỗ đùi. Theo ta giải, cái này thời đại còn không có một cái đặc biệt hoàn mỹ ghép âm đưa vào cú pháp. Rất nhiều người vì theo đuổi đánh chữ tốc độ đều đang liều mạng cổng ngũ bút tự căng. mà tại hậu thế bên trong chân chính sử dụng ngũ bút đưa vào cú pháp người là ít lại càng ít, đều bị ghép vần thay thế. Hơn nữa một chút không dùng bình thường đánh chữ lại công tác tại chính phủ xí nghiệp đơn vị người làm bọn hắn đi học tập ngũ bút kia quả thực là lời nói vô căn cứ. Nếu như ta có thể đem hậu thế nhìn đến trí năng ABC, hơi mềm ghép vần kia một chút Windows hạ ghép âm đưa vào cú pháp tổng hợp cải tiến lui về phía sau thực đến đốt dưới bình đài vậy khẳng định nhất lên một cổ đưa vào cú pháp triều dân. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 11, thiên tài. 11, thiên tài. Triệu Nhan Nghiên nhìn bên người cái này đang tính toán cơ trên bàn phím nhiều lần lặp đi lặp lại gõ cùng tổ chữ cái cậu bé, trong lòng kỳ quái nghĩ. Hắn tốt như vậy giống học cái gì cũng không chuyên tâm mà lại giống như cái gì đều có khả năng đâu này. Tựa như lần đó lớp số học, hắn căn bản chính là đang ngủ thấy, kết quả thượng bảng đen làm bài thế nhưng toàn bộ đúng, tính là đại án chỉ có đối với cùng sai, vậy cũng không có khả năng lừa gạt như vậy chuẩn A, còn có lần này. Hắn thế nhưng đánh chữ đánh cho nhanh như vậy, tuy rằng những chữ này toàn bộ không có quy luật, nhưng là cẩn thận quan sát. Tự nhiên đều là cùng tổ chữ cái FGHUTEM và nhiều lần lặp đi lặp lại. Này tổ chữ cái có ý tứ gì đâu này? FGH khẳng định không phải là tiếng Anh, cũng không phải là ghép vần, vậy rốt cuộc sẽ là gì chứ? Tò mò Triệu Nhan Nghiên cẩn thận tại trong lòng nhớ kỹ này tổ chữ cái, chuẩn bị về sau tìm cơ hội dò hỏi chính mình vị này thần bí ngồi cùng bàn. Phía dưới đại gia có thể dựa theo ta vừa rồi đã nói phương thức luyện tập điều khiển, mở ra máy tính. Tại đốt nhắc nhở phù hạ đưa vào cai hai nút Enter tiến vào. Lão đầu nói xong cũng tại phòng máy nội đi tới đi lui, thỉnh thoảng có không rõ đệ tử gọi lại hắn hỏi cái này hỏi cái kia. Ai, ta thở dài một hơi, này nếu tại về sau hẳn là tốt, đi điện tử đại thế giới tùy tiện hoa thượng 3 năm đồng tiền có thể mua được một tấm sách lậu đĩa CD, mà lúc này đây ta thế nhưng còn vì từ đâu bên trong có thể làm được một phần TC2. Không phim âm bản phát sầu. Bỗng nhiên bên người của ta truyền đến một tiếng kinh ngạc thán phục, tận lực bồi tiếp một cái lão đầu kích động âm thanh, vị bạn học này, ngươi đánh chữ như thế nào nhanh như vậy? Trước kia luyện tập quá sao? Không cần nghĩ, đây nhất định là máy tính lão sư âm thanh. Ta quay đầu đi, nhìn lão đầu dùng dị thường nhiệt liệt ánh mắt nhìn chằm chằm bên cạnh ta Triệu Nhan Nghiên. Lòng ta mắng, này lão sắc quỷ ánh mắt gì a, nên không phải là vừa ý nhà ta Nhan Nghiên đi à nha. Triệu Nhan Nghiên không nghĩ tới lão sư kích động như vậy, nhỏ giọng nói, trước kia ta tại trong nhà luyện tập quá. Ngươi trong nhà có máy tính? Lão đầu gương mặt kinh ngạc hỏi. Ân, ông nội của ta phòng có một đài. Triệu Nhan Nghiên nói. Lão đầu nhìn chăm chú Triệu Nhan Nghiên kia đài máy tính các đồng hồ đo, 1 phút 127 cái chữ mẫu, đồng học, ngươi đại biểu chúng ta thiếu niên cùng đi tham gia cả nước thanh thiếu niên máy tính trận thi đấu A. Lão đầu biểu cảm giống nhặt được bảo giống nhau. Triệu Nhan Nghiên ngượng ngùng nói, rất nhiều người đều lợi hại hơn ta đâu. Lão đầu gặp Triệu Nhan Nghiên nói như vậy, lại là một chút cường lực khuyên bảo, Triệu Nhan Nghiên cuối cùng nói, ta đây trở về cùng trong nhà nhân thương lượng một chút. Lão đầu ý cười đầy mặt đứng ở đó. Chợt thấy một bên phía trên ta, người bạn học kia, ngươi như thế nào không luyện tập đâu này. Lão đầu chỉ vào người của ta không có gì cả màn hình hỏi. Không cần thiết luyện tập. Ta nhàn nhạt nói. Cái gì? Lão đầu nghe ta nói như vậy lập tức hỗn hển kêu lên. Cái gì gọi là không cần thiết? Điều khiển là học tập máy tính tối thiểu kiến thức cơ bản. Nếu như ngươi liền điều khiển đều không có quan vậy ngươi cũng đừng nghĩ có cái gì tiền đồ, kịp thời chớ học. Này lão đầu thái độ gì a? Vừa rồi đối với Triệu Nhan Nghiên còn đầy mặt hoa đào, đến ta chỗ này hãy cùng ta thiếu tiền hắn tựa như. Ta tức giận nói, làm sao ngươi biết ta không quá quan? Lão đầu nói, nếu như ngươi cho rằng ngươi quá quan vậy ngươi ngay tại chỗ biểu diễn cho ta xem một chút đi. Nếu như ngươi có thể vượt qua nàng, nói lão đầu nhất chỉ Triệu Nhan Nghiên, ta liền miễn ngươi học phí. Tốt. Một lời đã định. Ta nói, tuy rằng 400 đồng tiền học phí chẳng phải là rất nhiều, nhưng là đối với tài chính thiếu ta đến nói. Đổ thật sự là một khoản không ít tiền. Ta tại lão đầu miệt thị ánh mắt trung điều tra điều khiển luyện tập trình tự, ánh mắt của lão đầu dần dần trở nên có chút ngưng trọng, bởi vì ta là tại mù đánh. Ta tiến vào trình tự. Không hề suy nghĩ liền tuyển chọn cao nhất độ khó, thuần thục đánh bàn phím. Dần dần ánh mắt của lão đầu từ ngưng trọng trở nên kinh ngạc đến kinh hãi, cuối cùng nói, thiên tài a, tuyệt đối là thiên tài. Triệu Nhan Nghiên cũng là gương mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm của ta các đồng hồ đo. 1 phút 336 cái chữ mẫu, sai lầm số lần dĩ nhiên là linh. Nói cách khác mỗi giây trung chia đều sao đánh máy 5, 6 thứ hơn nữa không có một lần sai lầm. Lão đầu thậm chí đã quên vừa rồi khinh bỉ lời của ta, cũng không quản ta có đồng ý hay không. Tại đó bên trong lớn tiếng nói, liền do hai người các ngươi tham gia này giới thanh thiếu niên máy tính trận thi đấu a. Chúng ta thiếu niên cung cuối cùng cũng có mặt mày rạng rỡ thời điểm rồi. Ta đây học phí, ta sợ lão đầu đổi ý. Miễn, chẳng những miễn, ta còn muốn một mình cấp hai người các ngươi phụ đạo, máy tính phòng tùy thời vì hai người các ngươi mở ra. Lão đầu hưng phấn kêu lên, tâm lý tính toán lần tranh tài này nếu như lấy được thưởng cấp tân giang thì thiếu niên cung kiếm đến nhiều danh khí. Đối với một mình phụ đạo ta không có hứng thú gì, ta hiện tại chú ý nhất chính là như thế nào rất nhanh kiếm tiền. Ta bỗng nhiên nghĩ đến nếu như kêu lão đầu giúp ta muốn làm một phần TC2. Không phim âm bản hẳn là sẽ rất dễ dàng. Dù sao hắn là cái này ngành nghề lăn lộn người, hiện tại hắn chính đối với ta kỳ vọng có thừa, nếu như phía sau cùng hắn đưa ra đến, tin tưởng hắn khẳng định không có khả năng cự tuyệt. Vì thế ta nói, lão sư, ngươi có TRUBOC2? Không phần mềm sao? Lão đầu nghe xong đầu tiên là sửng sốt, theo sau lập tức phản ứng, biểu cảm vui vẻ nói, ngươi lập trình. Biết một chút. Ta nói. Tốt. Đơn giản là thật tốt quá, ta còn chính vì máy tính trận đấu lập trình thi đua phát sầu. Như vậy đi, cái này thi đua ngươi cũng một loạt tham gia. Mặc kệ ta có đồng ý hay không, lão đầu đã thay ta làm chủ. Ai, quên đi, tham gia liền tham gia a, ai bảo ta muốn cầu cạnh người đâu. Lão đầu đáp ứng ta tuần sau liền thay ta muốn làm một phần. Lại đối với ta hỏi cái này hỏi cái kia, ta qua loa cho xong. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 12, hôm nay ta không có người nhận lấy ta, 12. Hôm nay ta không có người nhận lấy ta sau khi tan lớp, ta cùng Triệu Nhan Nghiên lại bị lão đầu lưu lại. Một chút giới thiệu tham gia trận đấu chỗ tốt, cái gì có thể nâng cao chính mình tự thân tố chất vân vân, trọng yếu nhất chính là nếu như lấy được trận chung kết thứ tự tham gia thi vào trường cao đẳng còn có khả năng thêm phân. Ta cũng may, Triệu Nhan Nghiên đã bị hắn lắc lư đầu óc choáng váng. Gật đầu đồng ý. Hôm nay không có người nhận lấy ta. Lúc xuống lầu Triệu Nhan Nghiên nhỏ giọng nói. Ta vừa nghe, tâm lý lập tức nhạc khai hoa, nếu như ta không có ký ức kiếp trước nói ta có lẽ nghe không ra những lời này ý tại ngôn ngoại. Nhưng là nếu như ta hiện tại còn nghe không hiểu loại này ám chỉ nói ta đây quả thực chính là ngu dại. Ta đưa ngươi trở về đi. Ta ra vẻ lơ đãng nói. Triệu Nhan Nghiên nghe xong đỏ mặt. Không có lên tiếng, nhưng cũng không có phủ nhận. Vì thế đôi ta đều không nói lời nào, bả vai sánh vai đi đến xe trạm. Hay là ta cuối cùng trước phá vỡ cục diện này, ta đối với Triệu Nhan Nghiên nói, làm cái gì xe? 6 tuyến. Triệu Nhan Nghiên nhỏ giọng nói. Khả năng do vì lần thứ nhất có nam sinh cùng nàng cùng một chỗ. Triệu Nhan Nghiên biểu hiện thập phần khẩn trương. Vì thế ta nói, ta cho ngươi kể chuyện cười a. Ta kiếp trước tại võng phía trên thấy qua, nói hai người tại cùng một chỗ, nếu như nhất phương không nói lời nào nói như vậy bên kia liền muốn liên tục không ngừng chủ động tìm đề tài đi nói. Mà tốt nhất gần hơn hai người quan hệ phương pháp là giảng chê cười, chỉ cần không khí sống động, hai người quan hệ tự nhiên liền hòa hợp. Triệu Nhan Nghiên gật gật đầu. Vì thế ta giảng đạo, Hùng cùng con thỏ tại rừng rậm bên trong đại tiện. Hùng hỏi con thỏ. Đại tiện dính mao thượng không sao cả sao? Con thỏ đáp, không sao cả. Vì thế Hùng liền cầm lấy con thỏ lau mông. Triệu Nhan Nghiên nghe xong che miệng, nghĩ cười to lại dùng sức nghẹn, đều mặt đỏ lên. Trải qua một lúc lâu, mới chậm, nói với ta nói, này chê cười ngươi từ chỗ nào nghe đến, thật ghê tởm. Ghê tởm ngươi còn cười đến chết đi sống lại. Ta nói, ai nở nụ cười? Ta căn bản là không có cười. Triệu Nhan Nghiên gương mặt bình tĩnh mà nói. Ta duỗi tay hướng nàng dưới cánh tay mặt tao đi, trong miệng nói, ngươi còn dám không thừa nhận, nhìn ngươi lúc này cười không cười. Triệu Nhan Nghiên vội vàng trốn được một bên, nhưng là nơi nào có thể tránh thoát của ta ngũ chỉ sơn, lập tức bị ta bắt vừa vặn. Triệu Nhan Nghiên bị ta biến thành cười ha ha, cành hoa loạn chiến. Bỗng nhiên Triệu Nhan Nghiên không cười, mặt nhỏ đỏ bừng xem ta, nhìn nửa ngày, thấp giọng nói, mau lấy ra. Cái gì? Ta không hiểu được. Nhưng là theo sau ta lập tức liền cảm giác được đến tay phải của ta chính chọc vào một cái mềm mềm này nọ phía trên. Đây là cái gì? Ta theo bản năng bóp một cái. Ai nha, ngươi còn bóp? Triệu Nhan Nghiên hỗn hển kêu lên. Ta lúc này mới phản ứng, tay phải của ta, chính đặt ở Triệu Nhan Nghiên mềm mềm ngực nhỏ phía trên, nàng thế nhưng không mang áo ngực. Ta hắc hắc cười gượng lấy tay ra. Nhất thời, hai chúng ta đều rơi vào lúng túng khó xử, lẫn nhau đều không nói lời nào. Một chiếc 6 tuyến xe đứng ở đôi ta bên cạnh, lại lái đi. Nửa ngày, ta hỏi, ngươi tức giận sao? Triệu Nhan Nghiên lắc lắc đầu. Thực xin lỗi, ta thật không phải cố ý. Ta nói. Triệu Nhan Nghiên gật gật đầu, nhỏ giọng nói, ta biết. Người qua đường giáp, hắn tuyệt đối là cố ý, ta có thể làm chứng. Lộ Nhân Ất, tiểu tử này nhìn cũng không xấu xa như vậy a. Bất quá lòng người khó dò, ai biết hắn là như thế nào nghĩ. Nhìn đến nàng cũng không có tức giận. Lòng ta cao hứng nói. Như vậy kế tiếp ta là thừa thắng truy kích đâu vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Ta trong não hai cái ý nghĩ tại kịch liệt bắt đấu. Triệu Nhan Nghiên nào biết đâu ta đang tại thiên nhân giao chiến, nhìn trên mặt ta âm tình bất định, cho rằng ta không tin nàng, nhẹ nhàng nắm lên tay của ta nói, Lưu Lỗi, ta thật không có sinh khí, thật. Không tin ngươi lại sờ một cái a. Nói xong đem tay của ta lại đặt tại ngực của nàng phía trên. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới Triệu Nhan Nghiên thế nhưng sẽ có to gan như vậy hành động, chẳng lẽ tiểu nha đầu này đã vậy còn quá để ý ta. Nhưng là ta vẫn là vội vàng đem tay rút ra rồi, tuy rằng ta thực muốn tiếp tục mò xuống đi. Bất quá như vậy nói liền thật tỷ lệ lan, dù sao đây là đường phố phía trên. Triệu Nhan Nghiên trong lòng cũng cảm thấy vừa rồi hành vi quá mức kích động, đều do Lưu Lỗi cái này phá hư gia hỏa, đầu của mình nóng lên. Thế nhưng sẽ làm ra như vậy lúng túng khó xử sự tình đến. Hắn có khả năng hay không cho rằng chính mình thực tùy tiện đâu. Ta nhanh chóng đối với Triệu Nhan Nghiên nói, Nhan Nghiên, đều tại ta. Nếu không ta lại cho ngươi giảng một chuyện cười. Ta cố ý đem Triệu Tự Cấp tóm tắt. Triệu Nhan Nghiên hình như đối với ta gọi như vậy nàng cũng không ghét. Hờn dỗi nói, ta mới không thích nghe ngươi kia một chút ghê tởm cười nói. Ta đây nói không ghê tởm. Ta nói, vậy được rồi, vậy ngươi nói tiếp một cái a. Vì thế ta giảng đạo, từ trước có cái kẻ ngu, người khác hỏi hắn cái gì hắn đều nói không có. Người khác hỏi hắn ăn cơm chưa? Hắn nói không có. Người khác hỏi hắn ngủ sao? Hắn cũng nói không có. Giảng đến nơi này ta cố ý dừng lại một chút, đột nhiên hỏi nói, ai, đúng rồi, cái chuyện cười này ngươi nghe qua sao? Không có. Triệu Nhan Nghiên lắc lắc đầu thuận miệng nói. Bỗng nhiên lập tức nghĩ tới điều gì, quả đấm nhỏ tại trên người ta một chút loạn đã, cả giận, Lưu Lỗi, ngươi thật là xấu a. Mắng nhân gia là người ngu. Xa xa một chiếc hồng kỳ xe hơi bên trong, một cái tam chừng hơn 10 tuổi trung niên nam nhân lo lắng lấy ra một bộ Motorola GC, cao trào, 87C điện thoại. Đây là nước Tàu đưa ra thị trường đời thứ nhất con số GSM điện thoại. Có thể sử dụng khởi người ít vô cùng. Tại năm 94, có thể sử dụng loại này điện thoại đúng là một loại biểu tượng cho thân phận. Trung niên người kia bấm điện thoại. Triệu Tổng, ta đến Thiếu Niên Cung. Trong điện thoại cái kia bị gọi là Triệu Tổng người hỏi, thật cao a, nhìn thấy Nhan Nghiên sao? Thật cao nói, ta nhìn thấy tiểu thư, nhưng là tiểu thư cùng một cái nam sinh ở cùng một chỗ. Triệu Tổng hỏi. Thật cao, ngươi không phải nói Nhan Nghiên bình thường ở trường học cũng không lý bạn học trai sao? Kỳ thật cũng không có cái gì kinh ngạc, không phải là tại cùng một chỗ nói vài câu sao? Thật cao đáp, nhưng là Triệu Tổng, lần này không giống với. Bọn hắn quan hệ tốt giống còn rất thân mật. Triệu Tổng ngạc nhiên nói, thân mật. Như thế nào thân mật? Thật cao nói, ta nhìn thấy tiểu thư nàng trảo người nam kia hài tay đặt ở. Triệu Tổng vội la lên. Cái gì a? Ngươi nói mau a! Thật cao tổ chức nửa ngày ngôn ngữ, cuối cùng quyết định nói, phóng tại vú phía trên. Triệu Tổng nghe không hiểu, hỏi, ngươi nói cái gì đó? Cái gì vú? Đều nói ngươi bao nhiêu lần nói chuyện được văn nhã điểm. Ngươi chính là không thay đổi, nhưng là lập tức Triệu Tổng liền phản ứng, kêu lên, thật cao, ngươi nói cái gì? Nhan Nghiên làm tiểu tử kia sờ nàng vú. Thật cao mau nói, giống như, ta tận mắt nhìn thấy. Đầu bên kia điện thoại Triệu Tổng trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng nói, quên đi, thật cao, ngươi trước đừng đi quấy rầy bọn hắn, ở phía sau theo lấy. Sau đó lại tiếp tục hướng ta hội báo. Quyển thứ nhất Cao Trung Tìm Mỹ chương 13, ta thích ngươi, 13. Ta thích ngươi lúc này ta cùng Triệu Nhan Nghiên còn không biết đôi ta đã bị người khác theo dõi. 6 tuyến xe taxi phía trên, ta cùng Triệu Nhan Nghiên song song ngồi ở hàng cuối cùng vị trí phía trên. Muốn chỉ chốc lát sau hai ta ra đi xem chiếu bóng A. Ta đề nghị. Không được, về nhà chậm, Gia Gia nên mắng ta. Triệu Nhan Nghiên nhỏ giọng nói. Ngươi đã nói muốn đi tham gia cả nước trận đấu, bị lão sư lưu lại một mình phụ đạo. Ta giúp nàng nghĩ kế. Nhưng là ta không thể lừa Gia Gia A. Triệu Nhan Nghiên do dự nói. Ta nhìn thấu tiểu nha đầu do dự, nhìn đến việc này khẳng định có môn. Vì thế ta ra vẻ áo não nói, nguyên lai ngươi không thích cùng ta tại cùng một chỗ A. Triệu Nhan Nghiên bị ta giật mình hố quả nhiên lập tức thượng sáo rồi, cắn răng một cái nói, được rồi, chúng ta đi xem chiếu bóng. Ta cùng Triệu Nhan Nghiên tại Thị Nhi Đồng rạp chiếu phim kia nhất dừng lại xe. Cách xa thật xa liền nhìn đến rạp chiếu phim cửa dán đi ra Lưu Đức Hoa cự phúc áp phích, hiện tại đang tại phía trên ánh chính là Lưu Đức Hoa kinh điển điện ảnh Trời Cùng Đất, cũng chính là bởi vì bộ phim này phiến đuôi khúc ở Vong Tình Thủy thê vang dội thần châu đại địa. Vừa mới bộ phim này cũng là ta sở hỷ yêu, ta đến vé cửa sổ, lấy ra trên người ta chỉ có 5 đồng tiền tiền giấy đưa tới, 2 tờ đệ tử phiếu. Vé dùng ngón tay trên bàn cuốn vé nói, vé thường đều bán không có. Hiện tại chỉ có tình lữ tọa phiếu, 20 đồng tiền một bộ, còn muốn hay không? Mã mẹ nó, giật tiền A, như thế nào như vậy quý? Trong lòng ta mắng. Nhưng là ta tiền trên người liền một tấm phiếu cũng mua không nổi. Triệu Nhan Nghiên đại khái nhìn thấu của ta lúng túng khó xử. Theo bên trong túi đeo lấy ra tiền trinh bao, lấy ra một tờ 50 nguyên tiền giấy đưa tới. Ta quét liếc nhìn một cái Triệu Nhan Nghiên tiền bao, bên trong ít nhất còn có một trương nhất trăm tiền giấy. Không chỉ có chắc lưỡi, tiểu nha đầu này da còn thực sự không phải là bình thường có tiền A. Xuất môn thế nhưng mang hơn 100 khối. Cũng không sợ tao nhân đánh cướp. Nhưng là ta lại bỏ quên một vấn đề, thì phải là Triệu Nhan Nghiên bình thường xuất môn đều là xe nhận lấy xe đưa, chỉ có hôm nay là cái ngoại lệ. Triệu Nhan Nghiên đem tìm về tiền lẻ thả lại tiền bao, cầm lấy vé xem phim cùng ta đang vào rạp chiếu phim. Tình lữ tọa tại lầu 2, kỳ thật chính là một cái hai mặt đều là ngăn cách tiểu lúc, hơn nửa chỗ ngồi của chúng ta hào vẫn là mặt trong cùng. Căn bản sẽ không còn có nhân trải qua. Hắc hắc, này hoàn toàn là ngăn cách thôi. Ta trong não dâm đã nghĩ. Triệu Nhan Nghiên quy củ ngồi ở một bên. Lúc này điện ảnh còn chưa mở diễn, đang tại chiếu phim một chút phim báo trước linh tinh đồ vật. Nhìn đến đôi ta đến còn thật là đúng lúc. Ta cố ý ngồi cùng Triệu Nhan Nghiên rất gần, nàng muốn tách rời khỏi một điểm, bất hạnh phát hiện nàng một khác nghiêng chính là tường. Ta hữu ý vô ý thỉnh thoảng cùng nàng có một chút tiếp xúc trên thân thể. Tuy rằng ta nhìn không thấy tiểu nha đầu biểu cảm, nhưng là ta có thể rõ ràng cảm giác được nàng hô hấp dồn dập rất nhiều. Điện ảnh diễn ra, đôi ta đều hết sức chuyên chú nhìn lên điện ảnh. Triệu Nhan Nghiên là thật vô cùng nghiêm túc tại nhìn. Ta là Trang. Bộ phim này ta kiếp trước đã nhìn rất nhiều lần rồi, huống hồ mỹ nữ tại bên cạnh, ta cũng không tâm tình xem phim. Ta mắt nhìn điện ảnh, tâm lý lại đang tính toán tình tiết phát triển. Triệu Nhan Nghiên cũng bình tĩnh rất nhiều. Không còn có vừa rồi khẩn trương cảm giác, cũng tùy ý đôi ta thân thể nằm cạnh rất gần. Ta nhắm ngay thời điểm không sai biệt lắm, nhẹ nhàng kéo lên Triệu Nhan Nghiên tay nhỏ. Tại ta vừa mới tiếp xúc được Triệu Nhan Nghiên tay trong nháy mắt. Triệu Nhan Nghiên thân thể rõ ràng run run. Nàng quay đầu đến xem ta, phát hiện ta thế nhưng còn tại giường như không có việc gì nhìn điện ảnh, một bộ không có việc gì nhân bộ dạng. Triệu Nhan Nghiên lông mày nhíu một cái, nhẹ nhàng từ chối hai cái. khẽ thở dài một hơi cũng liền tùy ý ta kéo lấy tay nàng. Có lẽ hắn không phải cố ý a, Triệu Nhan Nghiên tại trong lòng an ủi. Lúc này điện ảnh tình tiết chính diễn đến Lưu Đức Hoa đang cùng trùng thuốc viện bắt đấu, tình tiết dị thường mạo hiểm. Đương Lưu Đức Hoa bị đánh ngã trên đất lập tức liền muốn ngủm thời điểm tràn nội một mảnh thổn thức, Triệu Nhan Nghiên cũng không tự giác nắm chặt tay của ta. Ta khuôn mặt xẹt qua một tia âm mưu thực hiện được không dễ dàng phát giác cười khẽ. Hừ hừ, ta nhưng là tính đúng tình tiết. Ta cùng Triệu Nhan Nghiên liền một mực tay nắm tay, thẳng đến thương âm thanh lên, Lưu Đức Hoa ngã xuống đất, vong tình thủy, tiếng hát vang lên, điện ảnh kết thúc. Triệu Nhan Nghiên cùng khác rất nhiều tiểu cô nương giống nhau khóc rối tinh rối mù. Ta tắc thuận thế đem Triệu Nhan Nghiên ôm tại ngực bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát cùng sau lưng. Triệu Nhan Nghiên phình phình ngực nhỏ xuyên qua đơn bạc áo khoác ép tại người của ta phía trên. Đây quả thực là cám dỗ a, ta thật sợ ta chính mình một cái khống chế không nổi mà đem nàng ăn. Bỗng nhiên, Triệu Nhan Nghiên ngẩng đầu, dùng ngậm nước mắt song mắt thấy ta, chậm rãi nói, Lưu Lỗi. Ta rất sợ hãi, ngươi nói tính mạng con người thật yếu ớt như vậy sao? Ta không biết nàng những lời này là có ý gì, vì thế ta gật gật đầu. Triệu Nhan Nghiên cắn môi của mình, giống là làm quyết định rất lớn tựa như, âm thanh run rẩy nói, Lưu Lỗi, ta thích ngươi. Không phải rời khỏi ta được không? Ta nhất thời kinh ngạc được trợn mắt há hốc mồm, ta không nghĩ tới Triệu Nhan Nghiên một nữ hài tử thế nhưng trước tiên là nói về ra những lời này đến. Tuy rằng phía trước ta đã xác định nàng đối với ta có hảo cảm. Ta thật chặt ôm lấy Triệu Nhan Nghiên, nhẹ nhàng tại nàng tai vừa nói, ta cũng vậy. Nói ra những lời này về sau, Triệu Nhan Nghiên trong lòng cũng không còn có bất kỳ cái gì khúc mắc. Cứ như vậy gương mặt hạnh phúc tùy ý ta ôm lấy nàng. Một lát sau, Triệu Nhan Nghiên nói với ta, ngươi còn không có đáp ứng ta. Đáp ứng ngươi cái gì? Ta không hiểu được hỏi. Về sau vô luận khi nào thì cũng không phải rời khỏi ta. Vừa mới nhìn kia bộ phim về sau, lòng ta lúc nào cũng là loạn hoảng sợ, cảm thấy tính mạng con người thật vô cùng yếu ớt. Ta luôn cảm thấy ngươi có một ngày sẽ rời đi ta, thật, Lưu Lỗi, theo vừa mới bắt đầu ta loại cảm giác này liền phi thường mãnh liệt. Ta phải sợ. Ngươi đáp ứng ta được không? Triệu Nhan Nghiên nói nước mắt lại rơi xuống. Ta không thể không bội phục nữ nhân giác quan thứ sáu là cỡ nào cường, xác thực, nếu như lịch sử không phát sinh thay đổi, ta tại 31 tuổi tham gia Triệu Nhan Nghiên hôn lễ thời điểm. Hiểu ý ngoại bỏ mình. Nhưng là đời này bất đồng, ta trọng sinh, sở hữu vận mệnh đều nắm giữ ở ta tay của mình bên trong. Hơn nữa, ta phỏng chừng rất nhiều tiểu quỷ đều biết ta có một cái Diêm Vương lão ca cho ta chống lưng. Muốn cho ta chết chỉ sợ giới bọn hắn cái đảm cũng không dám. Nói vị này Diêm Vương lão ca, ta cũng đã lâu không cùng hắn liên lạc, có rảnh được gọi điện thoại cho hắn, bằng không còn thực sự có điểm nhớ hắn. Đương nhiên, này giới hạn tinh thần thượng. Ta cũng không nghĩ sớm như vậy sẽ cùng gặp mặt hắn. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 14, lại ông ta một chút được không, 14. Lại ông ta một chút được không, ta nhẹ nhàng dùng tay đem Triệu Nhan Nghiên nước mắt trên mặt lau khô. Dùng kiên nghị giọng điệu nói với nàng nói. Ta đáp ứng ngươi. Không sẽ rời đi ngươi. Ta cùng Triệu Nhan Nghiên tay nắm tay giống như những tình lữ khác dựa sát vào nhau đi ra rạp chiếu phim. Lưu Lỗi. Triệu Nhan Nghiên nhỏ giọng kêu tên của ta. Ân. Ta nói. Ngươi sẽ không cảm thấy ta thật tùy tiện. Triệu Nhan Nghiên bỗng nhiên dừng lại đến, nhìn ánh mắt của ta nói. Không có khả năng. Ta phi thường khẳng định nói, ta đương nhiên không có khả năng cho là như vậy. Kiếp trước ta có thể nói là yên lặng nhìn chăm chú nàng lớn lên. Nàng rốt cuộc cái dạng gì ta còn có khả năng không rõ ràng lắm sao? Triệu Nhan Nghiên xem ta kia không chút nào lăn lộn có một chút dối trá ánh mắt, cuối cùng yên tâm, dùng nhẹ nhàng âm thanh nói với ta nói, ngươi biết không, Lưu Lỗi. Hôm nay là ta lần thứ nhất làm một nam hài tử đưa ta về nhà, lần thứ nhất vì một nam hài tử người đối diện nhân nói dối, lần thứ nhất cùng một nam hài tử chạy ra xem phim. Lần thứ nhất cùng một nam hài tử dắt tay. Lần thứ nhất là một nam hài tử đụng tới cơ thể của ta. Lần thứ nhất ta như vậy để ý một cái không phải là ta thân nhân người. Lần thứ nhất, thậm chí ta trước kia không hề suy nghĩ quá. Ta sẽ chủ động cùng một cái mới biết một tuần cậu con trai nói ta thích ngươi. Ngươi lấy đi ta nhiều lắm lần thứ nhất, Lưu Lỗi. Tuy rằng ta không biết vì sao, nhưng là ta chính là thích ngươi. Tuy rằng, Triệu Nhan Nghiên nói những cái này lòng ta đã sớm biết, nhưng là lại lần nữa theo nàng trong miệng nói ra, ta vẫn là không nhịn được. Trong lòng một trận không hiểu cảm động. Triệu Quân Sinh nghe nói hôm nay phụ thân thư ký có việc, không thể đến nhận lấy nữ nhi, khiến cho tài xế của mình thật cao đi nhận lấy Triệu Nhan Nghiên. Nhưng là không biết làm sao hồi sự thế nhưng lại toát ra một cái cùng nữ nhi mình quan hệ chặt chẽ nam sinh. Cái này thật cao, như thế nào còn không gọi điện thoại cho ta đâu. Triệu Quân Sinh tâm lý mắng. Cầm lấy bàn làm việc điện thoại đang muốn quay số điện thoại di động vang lên lên. Này, Triệu Tổng A, ta là thật cao. Thật cao A. Ngươi bên kia thế nào? Ta đang muốn gọi điện thoại cho ngươi đâu. Triệu Tổng, ta nhìn thấy tiểu thư cùng người nam sinh kia tay nắm ra rạp chiếu phim. Ngươi xác định sao? Triệu Quân Sinh trầm ngâm một chút hỏi. Ân, ta hiện tại chính lái xe đi theo hắn lưỡng đâu. Bọn hắn hiện tại muốn đi chỗ nào? Triệu Quân Sinh hỏi. Giống như đang hướng đến phụ thân ngài gia phương hướng đi, muốn hay không tìm mấy người đi cảnh cáo một chút tiểu tử kia. Thật cao hỏi. Không cần ngươi nhiều chuyện. Ngươi mấy ngày nay nắm chặt cho ta hỏi thăm một chút thân phận của người kia. Gia đình bối cảnh. Triệu Quân Sinh phân phó nói. Tốt. Bất quá tiểu tử kia không như cái gì có tiền hình dáng, đưa tiểu thư về nhà còn phát triển an toàn khí, vừa rồi xem phim cũng là tiểu thư bỏ tiền ra. Thật cao lầu bầu nói. Ta cùng Triệu Nhan Nghiên ai cũng không xách ngồi xe sự tình, liền một mực hướng Triệu Nhan Nghiên nhà gia gia phương hướng đi. Nhanh đến một dãy biệt thự thời điểm Triệu Nhan Nghiên dừng lại, nói với ta nói, ta trở về. Càng đi về phía trước kia một vài người đều biết ta. Ta gật gật đầu, nhưng là cũng không có buông ra, Lưu Lỗi, ta chính xác là muốn trở về, bằng không gia gia nhất định phải mắng ta rồi. Triệu Nhan Nghiên dùng u oán ánh mắt xem ta nói. Ta vẫn không có buông tay. Ai, Triệu Nhan Nghiên khẽ thở dài một hơi, khẽ cắn môi, tránh thoát tay của ta bước nhanh hướng chạy phía trước mở. Không chạy đến một nửa, Triệu Nhan Nghiên liền dừng lại, xoay người. Mặt đầy nước mắt nói với ta, Lưu Lỗi, ta lại nhớ ngươi, lại ôm ta một chút được không? Nói liền phi chạy qua nhào vào ta trong lòng. Thật lâu sau, đôi ta mới tách ra. Triệu Nhan Nghiên liếc mắt nhìn đồng hồ tay của mình, ai nha, kêu một tiếng, lập tức cũng không quay đầu lại hướng đến biệt thự phương hướng chạy tới. Ta nhìn chăm chú Triệu Nhan Nghiên đi xa bóng lưng, ta biết, ở nơi này một ngày, lịch sử đã xảy ra chân chính thay đổi. Tính mạng của ta quỷ đạo cũng đã xảy ra chết đi. Đây là cái gì nhà à? Cao cấp như vậy, cửa thế nhưng còn có nhân cầm súng gác. Ôi trời ơi, Triệu Nhan Nghiên nhà nàng nên không phải là hắc xã hội à? Nếu như như vậy ta chẳng phải là chết chắc. Ta tại phụ cận đi vòng vo nửa ngày, rốt cuộc tìm được một chuyến có thể về nhà xe ngồi lên. Sau khi về nhà, phụ mẫu ta đều thực cấp bách, dốc sức hỏi ta làm sao có khả năng tới trễ như vậy. Nhất là ba ta, vừa nhìn ta trở về lập tức bản khởi gương mặt. Chất vấn ta nói, sau khi tan lớp ngươi đi đâu vậy rồi hả? Có phải hay không lại đi phòng trò chơi rồi hả? Ta tiểu học thời điểm thường xuyên tan học về sau trộn đi phòng trò chơi ngoạn, kết quả liền tạo thành ba ta không tín nhiệm của ta cục diện. Ai? Ta trước kia làm nhân thật sự là quá thất bại. Đương nhiên, trở về trễ lý do ta đã sớm biên tốt lắm. Cùng Triệu Nhan Nghiên giống nhau, ta đem máy tính lão sư nói ta rất thiên phú chuẩn bị để ta đại biểu thiếu niên cung tham gia cả nước trận đấu sự tình vừa nói. Phụ thân lập tức hỉ thượng mi sao, nhanh chóng phân phó mẹ ta đến phòng bếp đem đồ ăn đều nóng, còn cố ý theo bên trong tủ lạnh lấy ra một lon bia, bảo là muốn chúc mừng một chút. Như thế nào? Ta đã nói con ta không phải là người bình thường a. Ba ta uống một ngụm bia nói, tương lai chuẩn cùng hắn lão ba ta giống nhau. Là đem trên kỹ thuật hảo thủ. Cái gì gọi là con của ngươi? Mẹ ta nghe xong không muốn, con là ta sinh, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Vậy thế nào cùng ta không quan hệ? Không có ta ngươi có thể sinh đi ra không? Ba ta một kích dùng tài hùng biện không có cản trở. Mẹ ta nhanh chóng nhất bóp ba ta cánh tay nói, đứa nhỏ ở đây, chớ nói lung tung. Ba ta hắc hắc cười khang vài tiếng, giơ ly lên tiếp tục uống rượu. Này hai người còn đem ta trở thành gì cũng không hiểu tiểu hài tử, kỳ thật ta hiểu so với hắn lưỡng đều nhiều hơn. Tuy rằng ta trước mắt vẫn là cái xử nam, vô luận theo tâm lý hoặc là sinh lý thượng đều là. Con, ngươi đừng nghe ba ngươi. Về sau trăm vạn đừng tìm hắn, tìm cái phá công tác, một tháng kiếm hai cái kia tử nhi, đủ làm gì? Mẹ ta nói với ta nói. Ta làm sao vậy? Ngươi còn không phải như vậy. Ba ta hỏi ngược lại. Hừ, chính là bởi vì ta cũng tại nhà xưởng phía trên bang. Cho nên ta mới hối hận tìm ngươi, ta muốn làm như là khi tiếp nhận rồi tiểu triệu cầu hôn hiện tại sớm liền thoát ly khổ hải. Mẹ ta tức giận đối với ta ba nói. Những lời này quan ta chợt nghe đến không chỉ một lần, mỗi lần ba ta phạm sai lầm. Mẹ ta liền cầm lấy những lời này cơ đối với hắn, kỳ thật lòng ta rõ ràng nhất, mẹ ta vẫn là yêu ta ba. Tiểu triệu hắn tính cái gì, lúc ấy hắn chính là cái bộ đội chuyển nghề chờ sắp xếp việc làm thanh niên. Ba ta khinh thường nói. Chờ sắp xếp việc làm thanh niên làm sao vậy? Hai ngày trước ta xem báo, nhân gia đều bình lên toàn thành phố 10 giai kiệt xuất dân doanh xí nghiệp gia. Mẹ ta tiếp tục bãi sự thật. Ta đây không phải là còn có một cái con trai ngoan sao? Tương lai nhất định có thể cho ta làm vẻ vang. Ba ta sử xuất cuối cùng đòn sát thủ, đắc ý nói nói. Hừ. Ta cũng chính là nhìn tại con mặt mũi phía trên. Bằng không ngươi nghĩ sao, ta sớm cùng ngươi ly hôn. Mẹ ta nghe thấy phụ thân nhắc tới ta. Cũng gương mặt ý cười. Kiếp trước ta về sau xác thực cấp phụ mẫu làm vẻ vang rồi, cha ta đi đến chỗ nào đều đem sống lưng đỉnh được thẳng tắp, bình thường đối với người khác nói con ta tại Thanh Hoa đọc sách. Nhưng là về sau cũng không có dính vào ta cái gì quan liền qua đời. Đời này ta quyết định, sẽ không tiếp tục làm loại chuyện này xảy ra. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 15, Ngươi Nhan Nghiên, 15. Ngươi Nhan Nghiên sáng sớm hôm sau, ta đến phòng học, Triệu Nhan Nghiên ngồi ở trên chỗ ngồi chính xem sách. Để ta cảm thấy khó chịu chính là, Lưu Khoa Sinh thế nhưng ngồi ở trên chỗ ngồi của ta khoa tay múa chân cười cười nói nói. Mẹ, con hổ không phát uy khi ta là mèo bệnh. Ngồi ở trên chỗ ngồi của ta cũng đã để ta rất tức giận rồi. Càng huống chi bên cạnh ngồi vẫn là lão bà của ta. Ta đi tới một quyền tạp tại cái bàn phía trên, đem chuyên tâm đọc sách Triệu Nhan Nghiên cùng mặt tươi như hoa chính đầu nhập Lưu Khoa Sinh cấp dọa nhảy dựng. Ta nhớ tới một bộ phim bên trong kinh điển đối thoại. Vì thế ta đối với Lưu Khoa Sinh nói, Lưu Lỗi rất tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Lưu Khoa Sinh dùng oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm ta, đứng người lên, nói với ta nói, Lưu Lỗi, ngươi thật giỏi. Ta nhớ kỹ rồi, ngươi đợi. Ta khẽ mỉm cười nói. Tốt, chúng ta. Tức giận như vậy làm sao? Triệu Nhan Nghiên gặp ta ngồi xuống, nhỏ giọng oán giận ta nói. Dĩ nhiên tức giận, hắn quấy rầy nhà ta Nhan Nghiên ta có thể không tức giận sao? Ta bóp một cái Triệu Nhan Nghiên tay nhỏ. Mau thả mở. Triệu Nhan Nghiên hất ta ra tay nói, phòng học nhiều người như vậy đâu. Nhà ta Nhan Nghiên còn biết thẹn thùng. Không biết ai ngày hôm qua còn chủ động làm cho người ta ôm. Ta nói nói. Hảo oa ngươi Lưu Lỗi, ngươi thế nhưng còn cười nhạo nhân gia. Ngày hôm qua liền bởi vì ta ngươi thiếu chút nữa làm gia gia mắng chết. Đúng rồi, cái gì gọi là nhà ngươi Nhan Nghiên? Ta khi nào thì thành nhà ngươi đúng không? Triệu Nhan Nghiên hồng nói liên tục nói. Ngươi là lão bà của ta, đương nhiên là nhà ta được rồi. Ta lý trực khí tráng nói. Không lý ngươi, sáng sớm thượng cũng không có đứng đắn. Ta xem sách. Nói Triệu Nhan Nghiên tiếp tục cầm lấy sách tiếng Anh nhìn. Không xa Lưu Khoa Sinh gặp ta cùng Triệu Nhan Nghiên cười cười nói nói, nhất liên tiếp âm ngoan ánh mắt bắn. Ta thấy Triệu Nhan Nghiên thật nhìn lên thư đến, vì thế hỏi, ngươi nhìn cái gì chứ? Triệu Nhan Nghiên mắt không rời thư đáp, Diệp lão sư nói rằng ngọ kiểm tra, đương nhiên muốn học tập. Ngày hôm qua nhớ ta không? Ta đột nhiên hỏi. Ân. Triệu Nhan Nghiên không hề suy nghĩ liền điểm gật đầu. Sau lập tức xoay người cùng ta nói, ngươi cái này nhân xảy ra chuyện gì à, ngươi không học tập còn không làm người khác học tập. Ngươi tại bên cạnh như vậy, ta còn có thể nhìn thấy sách sao? Ha ha, lòng ta một trận cười thầm. Cảm tình nàng phía trước đọc sách động tác là gượng chống. Ta nói, học tập có ích lợi gì? Ta lời này vừa nói ra, Triệu Nhan Nghiên lập tức trầm mặt. Một lát sau đúng, dùng thực nghiêm túc ngữ khí nói với ta nói, Lưu Lỗi, liền xem như ta cầu xin ngươi. Ngươi vì ta cũng học tập cho giỏi a. Tương lai nhà ta nhân khẳng định sẽ làm ta thi Thanh Hoa, ta không muốn cùng ngươi tách ra. Ta cũng trầm mặt. Không nghĩ tới tiểu nha đầu thế nhưng suy nghĩ như vậy lâu dài, này đủ để chứng minh nàng đối với cảm tình của ta sâu đậm. Nhưng là ta vẫn là thăm dò tính hỏi, nếu như ta đến cao tam vẫn là học tập không giỏi ngươi làm sao bây giờ? Triệu Nha Nghiên cau mày, cuối cùng hoành quyết tâm nói, ta đây sẽ giả bộ tại thi vào trường cao đẳng khi phát huy thất thường. Mặc kệ như thế nào ta cũng không muốn cùng ngươi tách ra. Dù là có được hơn 30 năm tâm lý tuổi ta, cũng bị Triệu Nha Nghiên cố chấp cảm động, ta kiếp trước đối với Triệu Nha Nghiên phần kia thật sâu yêu cuối cùng tại ta trọng sinh về sau được đến hồi báo. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta nằm sấp tại cái bàn phía trên chuẩn bị đi ngủ, kỳ thật ta là không muốn để cho Triệu Nha Nghiên nhìn thấy mắt của ta giác ướt át. Ai? Cái gì nhân a? Triệu Nha Nghiên gặp ta nói ra những lời này vốn là rất cao hứng. Không nghĩ tới ta sau khi nói xong thế nhưng đi ngủ. Triệu Nha Nghiên thở phì phì quay đầu đi tiếp tục đọc sách. Đương lúc tỉnh lại, phát hiện phòng học bên trong kêu loạn. Lão đại, ngươi cuối cùng tỉnh. Đơn giản là thấy hoàng ta. Quách Khánh gặp ta tỉnh nói. Lúc nào? Ta duỗi cái eo mỏi hỏi. Đều nghỉ trưa rồi. Lão đại, ngươi có thể thật có thể ngủ à? Quách Khánh đưa ra một cái ngón tay cái bội phục đến. Không nghĩ tới ta thế nhưng thật đang ngủ, đêm qua bởi vì Triệu Nhan Nghiên sự tình ta hưng phấn một đêm phía trên. Dẫn đến ta sau nửa đêm mới ngủ, sáng sớm thượng khí đến thời điểm liền khốn khổ muốn chết, chẳng lẽ cho tới trưa đều không có nhân gọi ta phải không? Ta kỳ quái hỏi. Số học lão sư là cho phép ngươi đi ngủ, các lão sư khác dứt khoát liền đối với ngươi mất đi lòng tin. Lười gọi ngươi. Quách Khánh giải thích. Nga. Ta gật gật đầu. Ngươi ăn cơm chưa? Ta hỏi, ta đột nhiên cảm giác được ta bụng rất đói bụng. Đương nhiên ăn lão đại, ai biết ngươi giữa trưa có thể hay không tỉnh lại. Làm ta chờ ngươi, ngươi muốn bỏ đói ta à? Quách Khánh tạ oán nói, bất quá ngươi ngồi cùng bàn giúp ngươi mua một phần cặp lồng đựng cơm, hắc hắc, nàng đối với ngươi còn thật tốt à? Quách Khánh cười dâm đãng nói. Chớ nói lung tung. Ta phát hiện tại Triệu Nha Nghiên cái bàn phía trên thật bày ra một hộp cặp lồng đựng cơm. Lão đại, ngươi ăn trước a, ta sẽ không bồi ngươi, buổi chiều tiếng Anh kiểm tra, ta phải xem sách. Nói xong, Quách Khánh chuyển tới, không còn lý ta. Ta cầm lấy cặp lồng đựng cơm, mở ra giấy bọc, phát hiện bên trong có một cái bị gãy thành hình trái tim tờ giấy. Ta hủy đi nửa ngày, cuối cùng cấp mở ra rồi, trong lòng cô, thâm ảo như vậy đồ vật cũng không biết nha đầu kia làm sao điệp thượng. Ta mở ra tờ giấy, phía trên viết, con heo lười, ngươi như thế nào như vậy giỏi ngủ đâu này. Ta mua cho ngươi một hộp cặp lồng đựng cơm, mau ăn a, lần này ngươi đi học đi ngủ ta liền tha thứ ngươi, ta có thể đoán ra là cái gì nguyên nhân. Bởi vì ta cũng giống như ngươi, giữa trưa ta đến gia gia thư ký xe bên trong đi một lát thôi. Đáp ứng ta sự tình nhất định phải làm đến. Của ta tiếng Anh bút ký ngay tại của ta bàn học, ngươi có thể cầm lấy nhìn, yếu điểm đều sửa sang xong. Nếu như ngươi buổi chiều kiểm tra lấy được thành tích tốt, ta nhất định khen thưởng ngươi. Đừng hỏi cái gì khen thưởng, dù sao là một kinh ngạc vui mừng. Lạc khoảng lạc ngươi Nhan Nghiên, ha ha, nha đầu kia tuy rằng trong miệng không thừa nhận, nhưng là vẫn là viết tại giấy phía trên. Ta phát hiện tại con heo lười trước mặt còn có mấy cái tự bị hoa rớt. Ta cẩn thận phân biệt một chút, trước hai chữ là lão công, khả năng sau khi viết xong Triệu Nhan Nghiên thấy được ngượng ngùng lại hoa rớt. Sau hai chữ là lưu lỗi, nhưng là cũng bị hoa rớt, khả năng Triệu Nhan Nghiên cảm thấy xưng hô như vậy ta có điểm quá mới lạ. Lựa chọn cuối cùng, con heo lười, hai chữ. Lòng ta ha ha cười nói, viết cái chữ đầu còn trịnh trọng như vậy chuyện lạ. Ta đem tự đầu cất xong, đương nhiên là gãy không trở về nguyên dạng. Ta lấy ra đã nguội cặp lồng đựng cơm bắt đầu ăn. Nhưng là tâm lý cũng là hâm nóng một chút. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 16, tiếng Anh trắc nghiệm 16. Tiếng Anh trắc nghiệm mãi cho đến sắp khi đi học, Triệu Nha Nghiên mới ngủ mắt lim dim thông thả đếm chậm. Nhìn thấy ta hỏi. Tỉnh. Ta cười hì hì gật gật đầu, có ngươi tình yêu cặp lồng đựng cơm tại một bên phía trên cám dỗ ta, ngươi nói ta có thể không tỉnh sao? Cái gì tình yêu cặp lồng đựng cơm? Chán ghét. Triệu Nhan nghiêng liếc ta liếc nhìn một cái tiếp tục nói. Của ta tiếng Anh bút ký ngươi xem sao? Không có. Ta nói. Ngươi. Thật là không có cứu. Triệu Nhan nghiêng cả giận, sau đó liền xoay qua chỗ khác phớt lời ta. Qua nửa ngày, Triệu Nhan nghiêng vừa giống như là nói thầm trong lòng nhỏ giọng nói. Ta như thế nào xui xẻo như vậy đâu. Sau đó theo bên trong bàn học lấy ra sách tiếng Anh nói với ta nói, ta kể cho ngươi giảng. Ta nói, được rồi. Tuy rằng ta không cần, nhưng là ta vẫn là muốn biết Triệu Nhan nghiêng cho ta giảng bài khi sau bộ dạng. Nhưng là nguyện vọng của ta tan biến rồi, chung vào lớp vang lên, Diệp Tiêu Tiêu cầm lấy bài kiểm tra đi vào phòng học. Nhìn chung quanh một vòng nói, đem thư đều thu hồi đến, bắt đầu trắc nghiệm, thời gian là 2 giờ, đề lượng tuy rằng không lớn. Nhưng là cũng không thể khinh thường. Tại oán giận tiếng bên trong, sở hữu người nhao nhao thu hồi rảnh tay trung sách tiếng Anh. Triệu Nhan nghiêng ngang ta liếc nhìn một cái, thu hồi trong tay sách tiếng Anh, như vậy tự giống như đang nói, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Dưới tóc, phát hạ bài thi, nguyên lai còn tại oán giận cái kia một vài người cũng đều nhao nhao an tĩnh xuống đến, bắt đầu nắm chặt thời gian làm đề mục, Triệu Nhan nghiêng cũng vùi đầu đi, không còn xem ta liếc nhìn một cái, ta lấy ra bài thi, nhìn. Đề thứ nhất là Hán dịch Anh, cần phải phiên dịch đơn độc từ cũng không khó. Nhưng là thường thường cùng một từ ngữ có thể phiên dịch thành nhiều cái ý tứ giống nhau hoặc là gần từ đơn tiếng Anh. Nói thí dụ như từ đơn ta. Hán ngữ Trung chẳng phân biệt được chủ cách cách mục đích, nhưng là tiếng Anh Trung lại chia làm y cùng me, điều này làm cho ta như thế nào phiên dịch à? Vạn nhất đáp án của ta cùng tiêu chuẩn đáp án không giống với kia chẳng phải là chết chắc. Vì thế ta nhấc tay hỏi, Diệp lão sư, đề thứ nhất phiên dịch rốt cuộc như thế nào phiên dịch à? Diệp Tiêu Tiêu thấy là ta hỏi, tức giận đáp, bình thường đi học học thế đó ngươi liền như thế nào phiên dịch? Khi đi học ta ngủ. Ta lời này vừa ra khỏi miệng, bạn học cả lớp một trận cười vang. Tức giận đến Triệu Nhan nghiêng dùng sức ở phía dưới nhi thải của ta chân, nhỏ giọng mắng ta nói, ngươi như thế nào lúc nào cũng là cho ta mất mặt đâu. Diệp Tiêu Tiêu không nghĩ tới ta là như thế thẳng thắn. Vung ra một câu, ngươi nghĩ như thế nào đáp liền như thế nào đáp, sẽ không lại lý ta. Quên đi, lòng ta nói, không phải là phiên dịch ư, dù sao cũng không vài cái từ, ta đem ý tứ giống nhau đều viết thượng là được. Viết xong phiên dịch. Phía dưới tuyển chọn đề cùng đọc lý giải liền tiết kiệm nhiều việc, bất quá những cái này câu cũng quá ngây thơ a, thế nhưng thi ta cái này tiếng Anh lục cấp cái gì, dự báo thời tiết, linh tinh. Không đến 10 phút, ta đáp xong bài kiểm tra. Viết thượng danh nộp đi lên. Ngượng ngùng, ngư nhân cao trung cũng cùng Lưu Lỗi giống nhau, quan đi ngủ đến, không rõ ràng lắm cao trung tiếng Anh thứ nhất đơn nguyên giảng là cái gì, cho nên tùy tiện nêu ví dụ, toán học vật lý cũng. Diệp Tiêu Tiêu nhận định ta khẳng định giao chính là giấy trắng, nhìn cũng chưa nhìn khiến cho ta chính mình phóng tới bục giảng bên cạnh. Trở lại chỗ ngồi thượng về sau, Triệu Nhan nghiêng cả giận, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền giao. Không biết làm ngươi không có khả năng lừa gạt à? Ngươi lần trước làm toán học đề không phải là lừa gạt rất chuẩn sao? Lừa gạt xong rồi, ta nói, đừng quên khen thưởng a. Triệu Nhan nghiêng mặt đỏ lên, tiếp tục giải bài thi, không còn lý ta. Ta tìm ra một tờ giấy trắng, đem ta kiếp trước nhìn thấy một chút tiếng Trung đưa vào cú pháp đặc tính cùng ưu điểm đều nhóm đi ra. Chuẩn bị gia dĩ dung hợp, dù sao hiện tại mấy thứ này bây giờ còn chưa nghiên cứu ra đến. Căn bản không có cái gì độc quyền đáng nói, càng đề cập không đến xâm quyền. Chờ ta liệt không sai biệt lắm thời điểm kiểm tra cũng đã xong. Diệp Tiêu Tiêu thu bài kiểm tra, đối với phía dưới nói, Lưu Khoa Sinh, Tạ Vĩ, Triệu Nhan nghiêng đi với ta văn phòng giúp ta phê bài kiểm tra. Những người khác tự học. Đợi Diệp Tiêu Tiêu bọn người đi về sau, Quách Khánh lập tức quay đầu nói với ta. Lão đại, ngươi quả thực là thần tượng của ta rồi. Vừa kiểm tra liền nộp bài thi, ngươi đều không nhìn thấy, Diệp lão sư khuôn mặt đều khí trợn mắt nhìn. Quả thực tựa như cái lão yêu bà. Lão yêu bà. Ta như thế nào không phát hiện. Ngược lại cảm thấy sở sở động lòng người. Đúng rồi, lão đại, ta cảm thấy chúng ta thứ bảy tham gia cái kia tán đã ban phi thường hữu dụng. ngày hôm qua ta tại nhà ta viện gặp một cái nguyên lai tịnh ức hiếp của ta nhất tên tiểu lưu manh. Kết quả để ta tốt một chút thu thập, đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Quách Khánh hài lòng nói. Đánh nhau kỹ xảo rất trọng yếu. Trước mắt ngươi học xong kỹ xảo đủ để ứng phó trên đường một chút lưu manh, nhưng là nếu như về sau dự thi hoặc là chân chính gặp thực lực phái tuyển thủ. Lực lượng cũng là rất trọng yếu. Ta nói. Lão đại, ngươi có vẻ biết đồ vật còn thật không ít, nhưng là ngươi như thế nào bất hòa giáo luyện học tập tán đã a? Lúc nào cũng là một người ở đàn kia tập thể hình. Quách Khánh nghi ngờ hỏi nói. Ha ha, ta tự nhiên có lý do của ta. Ta có lệ nói. Nga. Quách Khánh cái hiểu cái không gật gật đầu, tiểu hài tử chính là tốt hố làm. Phòng giáo sư làm việc, Diệp Tiêu Tiêu đem bài thi chia làm tam điệp, Lưu Khoa Sinh ba người một sấp. Sau đó cho bọn họ một phần tiêu chuẩn đáp án, liền ra văn phòng. Bỗng nhiên Lưu Khoa Sinh giống phát hiện tân đại lục giống nhau quái khiếu, Triệu Nhan Nghiên cùng Tạ Vĩ hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai Lưu Khoa người học nghề trung cầm lấy cái kia phân bài thi đúng là Lưu Lỗi. Cho ta nhìn nhìn. Triệu Nhan Nghiên đối với Lưu Khoa Sinh nói. Nhìn cái gì nhìn a? Lưu Khoa Sinh vừa nghe Triệu Nhan Nghiên muốn nhìn, tức giận đến không chỗ phát tiết, 10 phút đáp xong bài kiểm tra có cái gì tốt nhìn. Nhất định là lừa gạt. Căn bản cũng không dùng tại bài thi của hắn phía trên lãng phí thời gian. Nói xong tuyệt bút vung lên, viết lên một cái thật to, không. Ngươi làm sao có thể như vậy không chịu trách nhiệm? Triệu Nhan Nghiên vội la lên. Hắn và ngươi cái gì quan hệ a? Ngươi như vậy cấp bách. Lưu Khoa Sinh không tốt hỏi. Bất luận cái gì quan hệ, mỗi một cái đồng học bài thi chúng ta đều muốn công bằng đối đãi. Ngươi đây là quan báo tư thù. Triệu Nhan Nghiên vỗ bàn một cái đứng lên. Ta quan báo tư thù. Hừ. Hắn đáng giá ta làm sao như vậy? Công bằng. Đối đãi sức khỏe nói cái gì công bằng? Lưu Khoa Sinh rõ ràng một bộ muốn cùng Lưu Lỗi chết hạp rốt cuộc thái độ. Lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Diệp Tiêu Tiêu đi đến. Kỳ thật theo vừa rồi Lưu Khoa Sinh một câu kia quái khiếu, Diệp Tiêu Tiêu liền đứng ở cửa. Sở dĩ chưa đi đến phòng, là muốn nghe một chút trong phòng cuối cùng xảy ra chuyện gì việc. Bây giờ ai đúng ai sai nàng trong lòng cũng biết cái đại khái. Diệp Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn Lưu Khoa Sinh liếc nhìn một cái, đem Lưu Lỗi bài kiểm tra cho ta nhìn nhìn. Diệp Tiêu Tiêu tuy rằng không nhận vì Lưu Lỗi bài kiểm tra có thể ra hoa dạng gì, nhưng là vô luận đệ tử như thế nào. Cho dù bài kiểm tra là lừa gạt đi ra, làm lão sư cũng cần phải nghiêm túc đi phê bình chú giải. Lưu Khoa Sinh theo phê quá bài kiểm tra bên trong đem Lưu Lỗi bài kiểm tra cầm ra đến, cẩn thận đưa cho Diệp Tiêu Tiêu. Diệp Tiêu Tiêu tìm một cái hồng bút nói. Lưu Lỗi bài kiểm tra ta tự mình phê, các ngươi tiếp tục phê người khác a. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 17, ta muốn cất chứa, 17. Ta muốn cất chứa trước mắt phần này bài thi, Diệp Tiêu Tiêu thật sự là càng xem càng kinh hãi. Hắn dịch anh thế nhưng đồng thời viết ra một cái từ đơn các loại hình thức cùng với khác ý tứ giống nhau đơn độc từ, tuyển chọn đề cùng đọc lý giải thế nhưng cùng tiêu chuẩn đáp án không kém chút nào. Diệp Tiêu Tiêu thật sự không thể tin được đây là một cái vừa lên cao trung đệ tử 10 phút làm xong bài kiểm tra. Đương Diệp Tiêu Tiêu đem chuyện này nói cho Lưu Khoa Sinh ba người biết thời điểm, Triệu Nhan Nghiên gương mặt hạnh phúc, Tạ Vĩ không có bất kỳ cái gì biểu cảm, chỉ có Lưu Khoa Sinh gương mặt khinh thường nói, Diệp lão sư, ta nhìn hắn tám phần là sao a? Một cái sức khỏe, cả ngày đi ngủ, hắn có thể đáp ra phần này bài thi, ai có thể tin tưởng? Ha ha! Diệp Tiêu Tiêu bất mãn liếc mắt nhìn Lưu Khoa Sinh, tuy rằng Diệp Tiêu Tiêu trong lòng cũng không tin Lưu Lỗi có thể đáp ra như vậy bài thi. Nhưng là sự thật liền bãi tại đó bên trong. Sao? 10 phút sau ai? Chép sách! Bài kiểm tra là nàng Diệp Tiêu Tiêu tự mình ra, thư thượng căn bản cũng không có. Diệp Tiêu Tiêu không chút do dự lấy ra hồng bút, tại Lưu Lỗi bài kiểm tra thượng viết lên thật to ba cái con số, 100. Ai? Diệp Tiêu Tiêu âm thầm thở dài, tâm lý đối với Lưu Khoa Sinh đánh giá lại giảm một chút. Nhìn đến mình làm sơ tuyển ban cán bộ cũng chẳng ra sao cả, về sau tìm cơ hội một lần nữa tuyển cử a. Bài kiểm tra phê xong rồi. Diệp Tiêu Tiêu làm Lưu Khoa Sinh cùng Tạ Vĩ đi về trước, đem Triệu Nhan Nghiên một mình lưu xuống. Ngươi gặp Lưu Lỗi bình thường chính mình học qua tiếng Anh sao? Diệp Tiêu Tiêu vội vã hỏi, nàng không rõ một cái đi học đi ngủ đệ tử là như thế nào đáp ra một phần 100 phân bài thi. Triệu Nhan Nghiên lắc lắc đầu, ta từ trước đến nay không nhìn thấy hắn học qua tiếng Anh, hắn sách tiếng Anh vẫn là tân, phóng tại bàn học bên trong từ trước đến nay không bay qua. Triệu Nhan Nghiên tuy rằng cũng kỳ quái Lưu Lỗi làm sao có thể 10 phút đáp ra cái 100 phân. Nhưng là nàng cũng không nghĩ nhiều. Bên người nam hài này lúc nào cũng là sẽ mang cấp chính mình như vậy kinh ngạc vui mừng, liền như lần trước lớp số học, còn có mỗi phút hơn 300 tự tốc độ viết chữ, về phần tại sao. Triệu Nhan Nghiên cũng không đi quản, nàng bây giờ hoàn toàn là một bộ tiểu nữ sinh tâm thái, bất luận như thế nào, Lưu Lỗi đều là nàng duy nhất người yêu. Diệp Tiêu Tiêu kỳ thật đối với Lưu Lỗi bình thường biểu hiện cũng rõ như lòng bàn tay. Lúc này hỏi Triệu Nhan Nghiên chẳng qua là lại xác định một chút mà thôi. Triệu Nhan Nghiên như bị trúng giải thưởng lớn giống nhau, cao hứng bay đến ta bên cạnh, Lưu Lỗi, ngươi thế nhưng đánh 100 phân, lớp chúng ta cao nhất phân A. Nhìn Triệu Nhan Nghiên bộ dạng giống như so nàng chính mình đánh 100 phân đều cao hứng. Có cái nào nữ nhân không hy vọng người yêu của mình người là ưu tú nhất đây này? Ta đối với loại kết quả này sớm có đoán trước, vô nghĩa. Nếu như loại này bài kiểm tra ta lại không đánh được 100, ta đây tự thành nhược trí. Triệu Nhan Nghiên gặp ta không biểu hiện ra cái loại này nàng mong muốn hưng phấn biểu cảm, thất vọng nói, ngươi như thế nào chuyện gì nhi đều là một bộ mặt không liên quan tâm bộ dạng. Một cái cao trung tiếng Anh trắc nghiệm đánh 100 phân có cái gì tốt đáng được ăn mừng. Ta quan tâm đương nhiên không phải là của ta bài kiểm tra, ta dùng thực mong chờ giọng điệu nói, của ta Nhan Nghiên. Xin hỏi ngươi phải cho ta cái gì khen thưởng à? Triệu Nhan Nghiên nghe xong mặt lập tức hồng, tại bên cạnh tai ta dùng mũi giống nhau âm thanh nói. Tan học nói sao? Ta là gương mặt không hiểu được, chuyện gì còn phải tan học nói à? Diệp Tiêu Tiêu tuyên bố thành tích cuộc thi về sau, cả lớp lập tức xôn xao, nhao nhao dùng khó có thể tin kỳ quái ánh mắt nhìn ta, giống tại nhìn một đầu quái vật. Triệu Nhan Nghiên mỉm cười mím môi ngồi ở trên một bên. Giống như đánh 100 phân người là nàng giống nhau. Bất quá Triệu Nhan Nghiên thành tích gần với ta, đánh 98 phân. Tiếp theo là Lưu Khoa Sinh, Tạ Vĩ bọn người. Quách Khánh cầm lấy chỉ đánh 59 phân bài thi hô to không công bằng. Lão đại, ngươi cả ngày không học thế nhưng đánh 100, ta nhưng là nghiêm túc nghe giảng bài đúng hạn hoàn thành bài tập thế nhưng còn không có đạt tiêu chuẩn. Vì thế ta nói một câu làm Quách Khánh khí tuyệt nói, lừa gạt. Dưới tóc, phát hạ bài kiểm tra về sau. Không đợi cầm lấy đến trong tay ta, đã bị Triệu Nhan Nghiên một phen đoạt mất. Làm gì? Ta kỳ quái hỏi. Ta muốn cất chứa. Triệu Nhan Nghiên đem bài kiểm tra cẩn thận gãy, thu tại cặp sách bên trong. Diệp Tiêu Tiêu giảng bài kiểm tra thời điểm trong tay ta gì cũng không có. Bất quá cho dù có ta cũng không có khả năng nhìn. Có lúc này ở giữa còn không bằng tiếp tục kế hoạch của ta đưa vào cú pháp. Ta suy tư một chút, hiện tại nước tàu cũng đều tại sử dụng đốt hệ thống. Bằng ta kinh nghiệm của kiếp trước. Tại tương lai vài năm bên trong, thì cửa sổ thao tác hệ thống cũng không có khả năng rộng khắp thông dụng. Đợi cho hoàn toàn thông dụng đó cũng là ra Windows 98 về sau sự tình. Cơ quan chính phủ làm công cũng đều tại sử dụng UCGOS, VWS hoặc là CCEG tổ hợp. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, trong nhiều năm về sau, VWS cái này đã từng hồng biến nước tàu nửa bầu trời văn tự xử lý hệ thống dần dần theo mọi người tầm mắt chung mờ dần ra khỏi, cuối cùng lựa chọn chính là nguy nguyễn phô thiên cái địa Office làm công phần mềm tổ hợp. Office, ta linh quang chợt lóe. Nếu như ta ở niên đại này đẩy ra một cái DOS bản của Office phần mềm sẽ như thế nào đâu này? Theo kỹ thuật góc độ đến nhìn, điều này hiển nhiên không là cái gì nan đề. Kiếp trước ta cũng từng nhiều lần đã tham gia Office sản phẩm khai phá cùng kiểm tra. Đối kỳ trung chủ yếu công năng tràn đầy chấm dứt. Nhưng là tính là ta làm ra, có thể hay không chiếm lĩnh thị trường đâu này. Sản phẩm công năng phương diện ta có tin tưởng, khẳng định vượt qua trước mắt VWS cùng CCG, nhưng là như thế nào mới có thể nhanh chóng làm tất cả mọi người tiếp nhận đâu này. Nếu như bộ này hệ thống có thể thông dụng, ta tin tưởng về sau chỉ cần hợp thời đẩy ra tương ứng VWINGOVZ bản cũ, đại bộ phận nhân còn chưa phải bỏ xuống quen thuộc giao diện tuyển chọn nguy nhuyễn MS Office. VWS sở dĩ tại thị cửa sổ hệ thống thượng thất lợi. chính là bởi vì tại thời gian phía trên chậm Nguy Nhuyễn Vỗ, mới tạo thành làm công phần mềm một nhà độc quyền cục diện. Như vậy vừa đến, sau này nước Tàu làm công phần mềm thị trường chính là thiên hạ của ta. Ai? Ta thở dài, nếu như có thể cùng chính phủ bộ môn đặt lên quan hệ. Đến thượng một cái chính phủ đại mua đồ, vậy thì cái gì vấn đề đều giải quyết rồi. Nhưng là ta một cái gia đình công nhân xuất thân, nhất không có tiền nhị không có người, muốn cùng chính phủ dựa vào thượng một bên là khó càng thêm khó. Nhìn đến chỉ có đi từng bước tính từng bước, nếu như ta đưa vào cú pháp có thể bán tốt giá cả lời nói, trong tay có tiền có thể ít nhiều giải quyết không ít vấn đề. Quyển thứ nhất Cao Trung Tìm Mỹ chương 18, khen thưởng ta cái gì, 18. Khen thưởng ta cái gì nghe tới Lưu Khoa Sinh tại trong văn phòng sở tác sở vi thời điểm, ta thật sự là giận không chỗ phát tiết, nhưng là Triệu Nhan Nghiên lại khuyên ta nói, Lưu Khoa Sinh cái này lòng người mắt rất nhỏ, làm người thực âm hiểm. Về sau ngươi vẫn là ít đi trêu chọc hắn vì diệu. Ta sau khi nghe lại không cho là đúng, lão tử đều hơn 30 tuổi người tại sao phải sợ hắn một cái mười mấy tuổi tiểu thí hài. Trừ bỏ đánh đâm chọc ở ngoài, lượng hắn cũng ép buộc không ra hoa dạng gì. Nhưng là lúc này, ta lại phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng, bỏ quên Lưu Khoa Sinh gia đình bối cảnh. Sau khi tan học, ta cùng Triệu Nhan Nghiên sánh vai đi vào trường học mặt sau rừng cây nhỏ. Nơi này vốn là một cái vườn hoa nhỏ. Nhưng là tùy theo tân nước Tàu phát triển, giáo dục nghiệp nghiễm nhiên trở thành các ngành các nghề trung ngưu nhất ép ngành nghề một trong, tứ trung xem như tân giang thị trọng điểm cao trung, tự nhiên lực ảnh hưởng phi thường, hiệu trưởng một câu trường học quá nhỏ. Hoa viên liền trở thành tứ trung địa bàn. Đương nhiên cái đó và kiếp trước ta học đại học thời điểm đơn giản là gặp sư phụ, lúc ấy ta nghe nói có tòa thành thị vườn bách thú cùng rất nhiều ngã tư đường đều cùng một chỗ chia cho mỗi trường đại học. Ngươi muốn khen thưởng ta cái gì à? Ta kéo lấy Triệu Nhan Nghiên tay tại rừng cây nhỏ bên trong bước chậm. Ngươi đoán? Triệu Nhan Nghiên nháy mắt một cái, nghịch ngợm nói. Nên không có khả năng là muốn lấy thân báo đáp à? Ta khuôn mặt lộ ra dâm đãng nụ cười. Nói cái gì đó ngươi? Không đứng đắn. Nói còn chưa dứt lời, Triệu Nhan Nghiên quả đấm nhỏ liền dừng ở người của ta phía trên. Nháo trong chốc lát, Triệu Nhan Nghiên đột nhiên dừng lại. Mở to hai mắt, vụt sáng xem ta. Thâm tình nói. Lưu Lỗi, cái gì?